Chương 809, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Chương 809, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Hai bóng người ở Lữ phủ gì mọ gì liên tục chạm vào nhau Nazi, tử mang cùng đao khí đan sen, chu vi căn bản không ai có thể đến gần hai người, sở hữu chính đang phản kháng Lữ gia tộc mọi người ước ao nhìn Lữ Từ bóng người, chờ mong bọn họ thái gia có thể đem cái đám này khách không mời mà đến đánh chạy. Các ngươi đến cùng là ai người? Vì sao lại có đảo quốc người? Ác chiến bên trong Lữ Từ đầy mặt hung tướng, kinh người sát ý để không khí cũng vì đó một lạnh, xoay người tránh thoát một đạo đao khí, như ý sức lực ngưng tụ ở tay, không chút do dự đập về phía Dại Dụ mặt. Dại Dụ thấy thế như cũng không nhanh không chậm, song chỉ khép lại, bóng người ở ánh lửa chiếu dọi xuống trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, phòng ngừa cùng Lữ Từ trực tiếp tiếp xúc. Bởi vì hắn phát hiện vị này kinh lực vô cùng kỳ dị, dường như cách sơn đảng lưu, mụ dạ mạ xạ ở chống đối như ý sức lực đồng thời, còn lại kinh lực dĩ nhiên có thể lấy vũ khí làm môi giới đả thương chính mình. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo. Thấy Dại Dụ trực tiếp ở biến mất tại chỗ, Lữ Từ hơi nhướng mày, trực tiếp xoay người song trưởng xoay tròn, cấp tốc phóng tới thập tự tiêu toàn bộ bị hắn đánh trở lại, hơn nữa tốc độ so với trước nhanh hơn 5 phần, mục tiêu nhắm thẳng vào Dại Dụ đối mặt như vậy hung hiểm một màn, Dại Dụ trở tay cầm đao, phất tay xoay tròn thân đao, chỉ một thoáng hình thành một cái ánh bạc đao thuẫn. Ken ken ken ken ken ken len ken. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lập tức đổi thành hai tay cầm đao, ánh mắt biến băng lạnh vô cùng, cung bộ đứng lại, đáng sợ sát khí lại lần nữa mãnh liệt mà ra, cả người dường như địa ngục tu la. Hùng bá thiên hạ. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bá đạo đao khí theo tiếng mà ra, kịch liệt nổ tung theo thẳng tắp dọc theo đường bay lên, bị khóa chặt trụ Lữ Từ thấy thế con mắt trừng lớn, như ý sức lực toàn lực vận chuyển, đối mặt Dại Dụ bá đạo đao chiêu không lùi không tránh, nửa ngồi nửa quỳ hai tay xen vào gạch xanh trong đất, nổi gân xanh giận dữ hét. Phiên vân bàn tay lớn. Chỉ thấy theo Lữ Từ hai tay phát lực, cả khối mặt đất bị hắn sốc lên, vương bước sàn nhà trên không trung gào thét xoay chuyển, bay thẳng đến đối diện đập tới, tình cảnh hết sức chấn động. Lập tức, bá đạo đao khí cùng đá phiến trực tiếp đụng vào nhau phát sinh to lớn nổ tung. Ầm ầm ầm. Bụi mù cuồn cuộn, khói đặc che chắn tầm mắt mọi người, thế nhưng mặc kệ là người nhà họ Lữ vẫn là công ty công nhân, bọn họ ngờ ngợ bên trong vẫn là có thể nhìn rõ ràng hai đạo đối lập mà đứng bóng người. Phúc. Một đạo thổ huyết tiếng vang lên, trong đó một bóng người che ngực nửa quỳ trong đất, sở hữu người nhà họ Lữ con người động đất, bởi vì cái kia rõ ràng chính là bọn họ Thái gia Lữ Tử. Thái gia? Thái gia gia? Đang lúc này, một đạo thân ảnh nho nhỏ chạy ra, trong tay còn cầm kẹo que, bé gái bay nhảy chạy đến Dại Dụ trước mặt cố nén hoảng sợ đem kẹo que ném tới. Kẹo nện ở Dại Dụ trên mặt rơi xuống trong đất, nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm, rõ ràng sợ nước mắt rưng rưng, thế nhưng vẫn là kiên định mở ra hai tay muốn ngăn trở chính mình. Ngươi, ngươi, đừng tới đây, không cho ngươi. Đánh Thái gia gia. Ô ô ô. Lữ Từ nhìn về phía trước tiểu bóng lưng, mặt không có chút máu ngẩng đầu lên, hung ác nói rằng, ngươi chớ làm tổn thương nàng, không phải vậy đừng nghĩ nắm. Đến xong toàn thủ. Dại Dụ bước ra chân đi rồi hai bước, tình cảnh này đem Lữ gia mọi người dọa sợ, còn có sức chiến đấu các đại nhân vội vã nhằm phía bên này, thế nhưng rất nhanh liền bị Phong Vũ tu đỡ. Khốn nạn, các ngươi không phải người. Đi nhanh một chút mở. Chớ làm tổn thương nàng. Tiểu Đoá, nhanh lên một chút chạy. Mọi người sốt ruột hô to, nhắc nhở bé gái rời đi Dại Dụ, thế nhưng căn bản không có đưa đến tác dụng, nàng vẫn là kiên định che ở phía trước. Mọi người ở đây cho rằng bé gái muốn có chuyện thời điểm, Dại Dụ ngồi xổm xuống đem trên đất kẹo que lượm lên, mở ra giấy bọc sau bỏ vào chính mình trong miệng, tiếp theo đưa tay sờ sờ bé gái đỉnh đầu. Đừng sợ. Sau đó đứng lên, nhìn đối diện trọng thương Lữ Từ nói rằng, ngươi đã thua, phản kháng chỉ có thể mang đến tổn thất lớn hơn, chỉ cần ngươi đáp ứng giao ra xong toàn thủ, chỉ cần không có từng giết người Lữ gia con cháu, chúng ta một cái đều sẽ không động. Ha ha ha. Khắc. Đảo quốc người, trừ phi ngươi giết ta. Xong toàn thủ cho ai cũng có thể, chính là không thể cho ngươi. Lữ Từ lau vết máu ở khoe miệng, chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt dị thường điên cuồng, phảng phất lại như một cái phong cầu, coi như bị thương nặng, cũng phải giết Dại Dụ như thế. Đang lúc này, hai chiếc máy bay không người lái ở trên để chống hiện, trong đó một chiếc chậm rãi hạ xuống Lữ Từ trước mặt cùng với đối diện, trong trẻo âm thanh từ thân máy truyền ra. Lữ lão, ngươi được, ta tên Hạ Nhất Minh, hiện nay là cái nào đều thông công ty cao nhất quyết sách người. Ta bản thân hết sức kính trọng ngươi, nếu như không phải nhân thủ không đủ, ta sẽ không để cho Dại Dụ đến kích thích ngươi, thế nhưng ta lại đang nghĩ, nếu như không thể đem các ngươi đánh phục, vậy ta cái kế hoạch này lại có vẻ làm điều thừa, vì lẽ đó nếu như ngươi còn muốn kiên trì lời nói, ta bảo đảm Lữ gia từ đây ở dị nhân giới biến mất. Lữ Từ che ngực nhìn trước mắt máy bay không người lái, cười nhạo nói rằng, khà khà. Giấu đầu lòi đôi hàng người, liền mọi người không dám thấy, ngươi cảm thấy cho ta gặp khuất phục sao? Ngươi muốn gặp ta? Rất đơn giản, thế nhưng có đánh đổi. Vừa dứt lời, phía trên máy bay không người lái đột nhiên sáng lên hồng ngoại tuyến nhắm thẳng vào xa xa một tên Lữ gia con cháu, chưa kịp hắn phản ứng lại, ầm, một tiếng, thương hỏa chợt hiện, trái tim của người đàn ông vị trí trực tiếp phun ra đỏ tươi huyết dịch, ngã trên mặt đất dãy rủa một hồi sinh lợi hoàn toàn không có. Tình cảnh này để ở đây Lữ gia mọi người tất cả đều sững sờ, không dám tin tưởng nhìn ngã vào trong vũng máu tộc nhân, từ Dại Dụ bọn họ xâm lấn đến hiện tại, đối phương còn không từng hạ xuống tử thủ, thế nhưng hiện tại rốt cục xuất hiện thương vong. Vô liêm sỉ, ngươi dám? Lữ Tử con mắt xung huyết, nổi giận gầm lên một tiếng, nén giận ra tay như ý sức lực trực tiếp nổ nát trước mắt máy bay không người lái. Thế nhưng, sự phản kháng của hắn đối với kết quả tới nói không có bất kỳ thay đổi. Theo, ong ong ong, âm thanh xuất hiện, mọi người kinh ngạc phát hiện xa xa bay tới lít nha lít nhít máy bay không người lái, vô số hồng ngoại tuyến nhắm ngay đám người phía dưới. Dại Dụ thấy thế lập tức đem bé gái che chở ở phía sau. Lại có một chiếc máy bay không người lái hạ xuống ở Lữ Từ trước mặt, màn ánh sáng màu xanh lam bắn ra, một cái Âu phục dày da nam nhân xuất hiện ở Lữ Từ trước mặt. Lữ lão, ta nói rồi, thấy ta là có đánh đổi. Hơn nữa người này ta cũng giết an lòng lý thôi, Lữ An lén lút buôn bán ma túy, mở lãi suất cao, trên người có lấy mạng người có 7 cái. Nhìn phía trước màn ánh sáng tựa người, Lữ Từ nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Số 1, Lữ gia thức tỉnh xong toàn thủ con cháu ưu tiên phục vụ quốc gia, nhưng các ngươi có thể phái người theo, ta có thể bảo đảm quốc gia sẽ không nhòm ngó xong toàn thủ. Thứ hai, phàm xúc phạm hình pháp Lữ gia con cháu tạm thời thu sạch dám còn xử lý như thế nào, sau đó chúng ta có thể làm luận. Thứ ba, chỉ cần ngươi đáp ứng trở lên điều kiện, công ty gặp dịu ngươi trên thập lao vị trí, sau đó dị nhân giới xuất hiện tình huống đặc biệt, do thập lao cùng công ty cộng đồng thương nghị. Tổng hợp trở lên thuật, Lữ gia vận mệnh nắm tại trong tay ngươi, là liều mạng một lần, vẫn là trở thành công ty thập lão. Lữ Từ nghe vậy khỏe mắt co giật, quay đầu ngắm nhìn một phía, lít nha lít nhít hồng ngoại tuyến nhắm vào những người tộc nhân, mỗi người đều lộ ra khủng hoảng vẻ mặt, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn màn ánh sáng nói rằng: "Ta đáp ứng điều kiện của ngươi." Chương 810. Đa tạ chư vị đạo trưởng tất thành. Chương 810. Đa tạ chư vị đạo trưởng tất thành. Vương gia đoàn xe chính đang đi đến sân bay trên đường, Vương Ải ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh quản gia chính đang nghe điện thoại, biểu hiện nghiêm nghị, trong mắt lộ ra kinh ngạc vẻ, phảng phất nghe được cái gì chuyện đáng sợ. "Được, ta biết rồi, cảm tạ." Quản gia cúp điện thoại, nhìn về phía bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Vương Ải, muốn nói lại thôi giật giật môi, giờ khắc này nội tâm của hắn dâng lên sợ hãi một hồi. "Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Vương Ải nhắm mắt lại nhạt thanh mở miệng, quản gia dị thường hắn đã sớm nhận ra được, cho nên trực tiếp dò hỏi. "Lão gia, Lữ gia đã bị đánh cho tàn phế. Lữ lão tử chiến một tên cao thủ thần bí cuối cùng không địch lại, công ty cao nhất quyết sách người hạ tiên sinh cũng hiện thân, hắn muốn Lữ gia đem bắt kỳ kỹ nộp lên quốc gia, xúc phạm hình pháp người toàn bộ bị bắt giam tùy ý thẩm phán. Lữ gia thần phục, hạ tiên sinh hứa hẹn Lữ lão 10 lão vị trí." Nói tới chỗ này, quản gia thở dài một hơi, thấp giọng nhắc nhở: "Bị bắt giam những người này, không phân tuổi tác lớn nhỏ." Vương Hải nghe vậy mở hai mắt ra, nham hiểm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói rằng: "Lão cậu không có phát điên." Hắn trong ấn tượng Lữ Tử Thiên tính điên cuồng hung tàn, liền như vậy cúi đầu. Hắn cảm thấy đến trong đó ắt sẽ có kỳ lạ. Quản gia nghe xong lắc lắc đầu, nhẹ giọng giải thích: "Vị kia hạ tiên sinh nói Lữ gia nếu không tử, từ đây ở dị nhân giới lại không Lữ gia. Mặt khác, hắn còn ra động vũ khí nóng." Vương Hải khẽ mắt co giật, nét nham hiểm càng ngày càng đậm, trong lòng tính toán rất nhanh, xúc phạm hình pháp người không phân tuổi tác lớn nhỏ, câu nói này để hắn ý thức được Vương gia nguy hiểm, đặc biệt hắn tiểu quá tôn Vương cũng. Hơn nữa từ Vương Bình điện thoại đến xem, ngày đó ở đại viện giám thị chính là công ty người. Vương Hải trầm tư chốc lát, tiếp theo liền dặn dò quản gia một ít chuyện. Lữ gia bị công hám tin tức rất nhanh truyền khắp dị nhân giới, tại đây cái khoa học kỹ thuật bước nhanh phát triển hiện đại, không cần nửa giờ, sở hữu gia tộc môn phái tất cả đều thu được tình báo, hơn nữa vừa nghe đến liền cao cấp vũ khí nóng đều đi ra, càng là làm lòng người hoảng sợ, thậm chí có người làm ra giống như Vương Ải lựa chọn, mang theo toàn bộ môn phái người hướng về Long Hồ Sơn tị nạn. Cùng lúc đó, Ma Đều, Thiên Hạ Hội. Nghe xong thủ hạ báo cáo, Câu Linh khiển tướng truyền nhân Phong Chính Hào mặt không hề cảm xúc, ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn, trong mắt tinh quang lóe lóe, đối với những người khác tránh không kịp cái nào đều thông công ty, dưới cái nhìn của hắn nhưng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Thiên Hạ Hội thành lập mấy năm qua hắn bước đi liên tục khó khăn, nếu như có cấp quốc gia thế lực ra tay can thiệp chỉnh hợp tài nguyên, Thiên Hạ Hội trái lại có cơ hội nhanh chóng quật khởi. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đánh nhau, chưa kịp hắn phản ứng lại, văn phòng cổng lớn bỗng nhiên nổ tung, bụi mù bên trong ba đạo thiến ảnh xuất hiện, nương theo mà đến còn có một đạo hùng hùng hổ hổ giọng nữ: "Trở về ta nhất định phải cùng Hạ Sinh xin tinh thần trợ giúp, ta từ hôm qua đến hiện tại chạy khắp nơi mới ngủ 6 tiếng, hắn đây là ngược đãi công nhân." Bụi mù tàn đi, ba cái phong cách khác nhau nữ nhân xuất hiện ở Phong Chính Hào trước mặt, trong mắt hắn né qua một nụ cười, chân khí màu đen ở lòng bàn tay lan tràn, rất nhanh từ phía sau thả ra ba cái quỷ khốc thần hào ác quỷ. "Nói vậy, ba vị chính là công ty người đi. Muốn cho ta Phong Chính Hào khuất phục rất đơn giản, đánh thắng ta." Tuy rằng Phong Chính Hào cũng định thần phục công ty, thế nhưng trước đó, hắn cũng phải tú một biểu diễn cơ bắp, để người ở phía trên nhìn thấy giá trị của chính mình, như vậy mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Mang mặt nạ đông đông quăng ra nhuyễn kiếm, thân kiếm rung dậy, kiếm ngân vang liên tục. "Phong tiên sinh, giao cho Câu Linh khiển tướng cùng xúc phạm hình pháp thành viên." Phong Chính Hào nghe vậy chỉ là khẽ mỉm cười, đẩy một cái kính mắt, không nhanh không chậm lại lần nữa nói rằng: "Đánh thắng ta, Thiên Hạ Hội vô điều kiện phối hợp công ty mọi yêu cầu." "Vậy thì đã tội." Vừa dứt lời, Đông Đông Trần Tam Trần Thất ba người đồng thời đột phá, kiếm khí, viên đạn, cựu tiết tiên đồng thời hướng về Phong Chính Hào kéo tới, thảm như là đậu hũ, lộ hết ra sự sắc bén kiếm khí hiện thẳng tắp phá địa mà tới. "Hững!" Một tiếng thu hống bay lên, Phong Chính Hào phía trên xuất hiện một con điếu tình bạch ngạch hổ, mắt hổ hung liệt bá đạo, đối mặt Đông Đông ba người thế tiến công, bạch hổ ác linh trực tiếp vồ giết mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong gian phòng kinh khí khuấy động, ba người giao thủ trong nháy mắt liền quá xẹt qua bạch hổ ác linh, mục tiêu nhắm thẳng vào ở sau lưng điều khiển Phong Chính Hào. Núi Võ Đang, trước sơn môn tiếng gió mãnh liệt, mấy cái bóng người đứng im bất động nhìn về phía trước, bọn họ chính là đến đây đòi lấy Phong Hậu Kỳ môn A Bố Vương Kiến Quân mấy người. Thanh Cửu ngoại trừ Long Hổ Sơn lão thiên sư ở ngoài môn phái mạnh mẽ nhất một trong, Hạ Nhất Minh đem mấy cái sức chiến đấu cao nhất đều đặt ở nơi này, hắn chính là muốn thiên hạ dị nhân biết công ty lợi hại, hắn muốn tất cả mọi người đều đối với công ty ôm ấp lòng kính nể, hắn muốn những này dị nhân sau đó đều biết, chỉ cần công ty một ngày còn tồn tại, bọn họ liền không thể giống như trước như thế coi trời bằng vùng, coi mạng người như cờ sạc cụ. Võ Đang chính là hắn chọn lựa ra đá mài dao. A Bố mấy người phía trước, Võ Đang đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, Thái sư gia Chu Mông hai tay gánh vác đứng ở người trước, con mắt hơi nheo lại đánh giá đối diện vài đạo khí thế trùng thiên bóng người, bên cạnh là Vân Long đạo trưởng. Báo đầu đao ở lòng bàn tay xoay tròn, sau đó trực tiếp bị hắc báo đi xuống đập một cái, liền đao mang sao phá tan cứng rắn thềm đá sen vào trong đó, thô bạo mười phần, tiếp theo hắc báo thành tựu đại biểu đi ra, hai tay ôm quyền chắp tay. "Các vị đạo trưởng, vãn bối hạ báo, đêm nay mang theo một đám bạn tốt phụng quốc gia chi mệnh, cầu lấy phong hậu kỳ môn." "Ha ha." Chu Mông Nhạc ca nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi, "Các ngươi năm nam một nữ, mỗi một cái hầu như đều đến thần ánh nội liễm cảnh giới, trên người chịu trăm năm công lực, công ty Hạ tiên sinh đúng là quá để mắt võ đăng." Không chờ Hắc Báo nói chuyện, Chu bịt kín trước một bước, khí thế bỗng nhiên bay lên, một luồng quái phong bao phủ chu vi, tiếng nói của hắn lập tức truyền đến Hắc Báo a bố mọi người trong thai. "Nếu công ty muốn dùng võ đăng đến kinh sợ dị nhân giới, vậy hãy để cho lão hủ nhìn chư vị bản lĩnh đi." Chu Mông lời nói hạ xuống, còn lại võ đăng đệ tử dồn dập tiến lên một bước sáng lên bội kiếm, trăm miệng một lời hô: "Xin mời chỉ giáo." Hắc Báo mọi người nghe vậy lúc này rõ ràng đối phương nhận ra được nhóm người mình ý đồ, lập tức a bố 6 người biểu hiện nghiêm túc tiến lên một bước, hai tay chắp tay túi người đối diện cúi đầu, trăm miệng một lời nói: "Hắc Báo môn, Hắc Báo, Hắc Báo môn, Thanh Thanh, Hồng Công Tứ Hải, Bố Đồng Lâm, Hồng Công Tứ Hải, Lý Phú, Hồng Công Tứ Hải, Vương Kiến Quân, Hồng Công Tứ Hải, Long Ngũ." Đa tạ chư vị đạo trưởng tác thành 6, chương 811. Long Hổ Sơn dưới. Chương 811, Long Hổ Sơn dưới. Ngay ở a bố 6 người đại chiến núi võ đang thời điểm, Hoa Đông căn cứ Lý Hướng Đông biểu hiện nghiêm túc, nghe thủ hạ đặc khuật báo cáo cho mày: "Đông ca, Hoa Đông khu vực phát hiện rất nhiều gia tộc môn phái mang nhà mang người rời đi trụ sở, ngoại trừ đã bị chúng ta công hãm cùng chặn đứng môn phái gia tộc, còn lại đã có phần lớn ngồi trước phi cơ hướng về Giang Tây. Hơn nữa có huynh đệ phát hiện có người giả mạo chúng ta tập kích một ít không kịp đi môn phái, hơn nữa thủ đoạn còn đặc biệt tàn nhẫn, hiện tại đã chết rồi không ít người." Bên cạnh Bành Dịch Hành nghe vậy ngẩn ra, nhìn về phía Lý Hướng Đông nói rằng: "Bọn họ đi Giang Tây, phỏng chừng là muốn tìm kiếm Long Hổ Sơn che chở, ta dẫn người đi Giang Tây chặn đứng những người này." Lý Hướng Đông nghe được Bành Dịch Hành lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Giang Tây bên kia ta gặp nói cho lão bản, ngươi trước tiên đi tìm ra những người giả mạo chúng ta người, tìm tới sau đó không cần lưu thủ, ngay tại chỗ đánh chết." Tiếp theo Lý Hướng Đông vừa nhìn về phía bên cạnh Diệp Vinh Thiêm, phân phó nói: "Diệp Sinh, ngươi hiện tại đi an bài xong hậu cần, bất cứ lúc nào chuẩn bị để bọn họ tiếp ứng bị thương công nhân, ta chỉ có một yêu cầu, đem thương vong rơi xuống thấp nhất." "Rõ ràng." Diệp Vinh Thiêm nghe vậy lập tức xoay người đi sắp xếp, hai ngày nay tuy rằng công ty thắng nhiều thua ít, thế nhưng cũng có một chút môn phái mạnh mẽ để cái nào đều thông tổn thất không ít nhân thủ. Phân phó xong tất cả mọi chuyện sau, Lý Hướng Đông liền để công nhân viên chuyển được Hoa Nam căn cứ, Giang Tây Long Hổ Sơn can hệ trọng đại, hắn muốn ngay lập tức hướng về Hạ Nhất Minh báo cáo. "Kinh Hải, Hoa Nam căn cứ." "Ta biết rồi, đón lấy ta sẽ phái người xử lý." Nghe xong Lý Hướng Đông báo cáo, Hạ Nhất Minh khẽ miệng khẽ nhếch, những này dị nhân môn phái gặp dâng tới Giang Tây đơn giản chính là muốn trên Long Hổ Sơn tìm kiếm Lao Thiên Sư che chở, nghe Vịnh Hiếu ở lập ra kế hoạch thời điểm đã sớm ngờ tới điểm này. Cắt đứt thông tin, Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn về phía Tiểu Lưu. "Di Mị Tử cùng A Hiếu lúc nào đến?" Tiểu Lưu nghe vậy lập tức lấy ra lịch trình biểu kiểm tra, lập tức hồi đáp: "Di Mị ca cùng Hiếu ca dự tính sau 2 giờ đến Kinh Hải, ta đã sắp xếp người đi đón bọn họ." Nghe được hai cái thật giúp đỡ còn có 2 giờ đến, Hạ Nhất Minh thỏa mãn gật gật đầu, hắn xưa nay không cho là chính mình là người thông minh, có thể có thành tựu của ngày hôm nay đơn giản là dựa vào hệ thống cùng một đám huynh đệ. "Thông báo Trần Phong bọn họ, bắt đầu đi làm." "Vâng, lão bản." Giang Tây, dưới chân núi Long Hổ. Trần Phong bệ vệ ngồi ở trên tảng đá, nơi này là trên Long Hổ Sơn phải vượt qua con đường, nhiệm vụ của hắn chính là ngăn cản tất cả muốn cầu viện dị nhân. Hắn chu vi ngoại trừ đồ kiệt bên ngoài, còn có 20 tên ám ảnh thành viên. Mỗi người đều là ô phục dày da, một đôi thuần hắc thủ đầu, mang kính dâm, thỏa thỏa toàn viên kẻ ác. Kỳ quái chính là coi như biết bọn họ ở dưới chân núi Long Hổ ngăn chặn, Thiên Sư phủ người cũng không có tiến hành xua đuổi, phản phất ngầm thừa nhận Trần Phong mọi người cách làm như thế. "Đội trưởng, lão bản bên kia đến tin tức, đã có người đi đến Long Hổ Sơn." Nghe được ám ảnh đội viên báo cáo, Trần Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía trước rừng cây, chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói: "Toàn viên chuẩn bị, đã đến." Vừa dứt lời, Sở Hưu ám ảnh ngưng thần nhìn về phía phía trước rừng cây, chỉ thấy một đám người chậm rãi từ rừng cây đi ra, cùng một màu toàn bộ đều là dị nhân, hơn nữa trong đám người này không có một đứa bé. Trần Phong thấy thế bốn éo cái cổ, cười nhạo nói: "Thông minh, đem đứa nhỏ chia lìa đội ngũ, sau đó sức mạnh trùng kiên toàn bộ đi đến Long Hồ Sơn, cứ như vậy vừa có thể phân tán nhân thủ của chúng ta, cũng có thể cho các ngươi càng thêm ung dung." Đối diện đoàn người bên trong đi ra một cái người đàn ông trung niên, thô lỗ trên mặt lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, hai tay ôm quyền nói rằng: "Giả gia, giả tự đạo, xin mời chư vị nhường một chút đường." Trần Phong trong mắt kinh ngạc lóe lên, tiếp theo lộ ra chờ mong vẻ mặt, nhếch miệng cười nói: "Thú vị, kéo đến tận nghe tên đã lâu giả phụ gì mọ gì, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút ngự vật thuật cùng tôn trào trưởng. Nếu các hạ không muốn nhường đường, vậy chúng ta chỉ có thể bằng bản lĩnh của mình." Giả tự đạo ánh mắt một lạnh, bên cạnh tộc nhân cũng thần tình lạnh lùng, lấy giả tự đạo cầm đầu ba người phía sau hiện lên 30 đem chắc long chùy. Giả tự đạo làm sao cũng không nghĩ đến vừa tới dưới chân núi Long Hổ liền gặp phải công ty người, hơn nữa để hắn kỳ quái chính là Thiên Sư phụ không phản ứng chút nào. Có điều hiện tại cũng không lo nổi nhiều như vậy, cũng đã đi tới bước đi này, chỉ có thể xông vào quá khứ, cầu kiến Thiên Sư ra tay. "Mở trận." Giả tự đạo hô to một tiếng, âm thanh hạ xuống, hai bên trái phải giả tự dương cùng giả tự âm lúc này vận công điều khiển 30 đem chắc long chùy hướng về Trần Phong đánh tới, đầy trời lộ hết ra sự sắc bén, Trần Phong nhưng mặt không sợ hãi. "Đồ kiệt, ngăn trở cái khác lên núi người." Dứt lời, trực tiếp bay người đón lấy chắc long trận, sắp tới đem cùng chắc long chùy đụng vào nhau thời điểm, Trần Phong đột nhiên chuyển động thân thể, quanh thân kình phong mãnh liệt, gào thét gió mạnh từ từ thành hình, mạnh mẽ lốc xoáy trực tiếp cùng 30 đem chắc long chùy đụng vào nhau. Gió cuốn tàn lâu. Thấy Trần Phong đã đưa trước tay, Đồ Kiệt lúc này mang người nhắm phía còn lại giả ra con cháu, toàn viên tiến vào ẩn thân trạng thái, ra tay tàn nhẫn, đối mặt như thế một đám biến thái, giả ra các đệ tử gian nan chống lại, tôn trào trưởng không cần tiền tự đánh ra, chỉ vì bắn chúng một hồi cái đám này ẩn thân người. Giết. Bầu trời đêm bên dưới, tranh đấu chém giết âm thanh vang vọng, Giả Tự Đạo thấy Trần Phong như vậy khó chơi, lúc này hai tay vận công, Giả Tự Dương, Giả Tự Âm xoay người lại đến người trước phía sau, bàn tay đến ở tại phía sau lưng, công lực toàn lực phát ra, giờ khắc này ba người Trắc Long Chủy công lực gom lại trên người một người, mà khống chế Trắc Long Chủy cũng do ba người biến thành một người. Nghịch Long trận. Giả Tự Đạo hai mắt trợn trừng, hai tay thành trảo, mạnh mẽ chân khí khuấy động chu vi, trên bầu trời Trắc Long Chủy nhất thời hóa thành một cái dao long, dương nhanh múa vút lại lần nữa đánh út về phía Trần Phong. Bạo Vũ Cổ Phong. Lạnh lạnh âm thanh vang lên, Trần Phong bóng người ở trên trời cùng dao long lẫn nhau va chạm, chân điểm như mưa to bình thường nghiêng. Giao long trên người Trắc Long Chủy liên tục bị đá bay. Hống. Bốn người đại chiến để chu vi cây tối sụp đổ, dư âm thanh ra một mảnh đất trống. Mà lúc này Long Hổ Sơn trên, Thiên Sư phủ nội viện, nhận ra được động tĩnh bên ngoài, Điền Tấn Trung thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Lao Thiên Sư Trường Chỉ Duy, "Sư huynh, chúng ta thật sự không ra tay sao?" Lao Thiên Sư nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, quay đầu nhìn về phía sau gian phòng, "Trong công ty có năng lực người nhà, đem Hoài Nghĩa đưa đến Long Hổ Sơn chính là vì để ta không cần nhiều lo chuyện bao đồng, này người sau lưng toán thật tinh. Nhân tình này ta không thu cũng phải thu." Không phải vậy Hoài Nghĩa hạ chẳng thật sự rất khó nói. Điền Tấn Trung nghe vậy gật gật đầu, lập tức quay đầu hướng gian phòng mắng, "Hai to, ngươi liền sẽ thêm phiền phức." Điền Tấn Trung âm thanh truyền đến Trương Linh Ngọc cùng Triệu Hoán Kim hai cái đệ tử trong hai nhân mã trên túi đầu không dám loạn xem. Mà trong phòng cũng truyền ra một đạo thở dài âm thanh. "Ai, cho hai vị sư huynh thêm phiền phức, để ta đi ra ngoài đi, chúng ta gây ra phiền phức, chúng ta gặp xử lý." Lão Thiên Sư nghe vậy quay đầu lại nhìn gian phòng, tức miệng mắng to, "Thật ngươi cái thai to tặc, có phải là cho rằng ta hiện tại già rồi để không động đao? Lại nói loại này lời nói bậy bạ." Đạo gia lập tức nhường người biết Đông Hoa tại sao hồng. Nghe được Lao Thiên Sư lời nói, trong phòng Trương Hoài Nghĩa lộ ra nụ cười vui vẻ, trong mắt lệ quang lấp lóe, thấp giọng nói: "Xin lỗi." Chương 812, Bát Quái Thôn. Chương 812, Bát Quái Thôn. Chiết Giang, thành phố Lan Khê, Gia Cắt Bát Quái Thôn. Thành tựu Vũ Hầu Gia Cắt Lượng hậu nhân, Gia Cắt gia nắm giữ Vũ Hầu kỳ môn, gần nhất 2 ngày chuyện đã xảy ra chấn động toàn bộ dị nhân giới, đâu đâu cũng có gió tanh mưa máu, khắp nơi đều đang truyền quốc gia muốn tàn sát dị nhân, toàn bộ dị nhân giới lòng người bàng hoàng. Mà thành tiểu thuật số môn phái Gia Cắt Vũ Hầu một mạch, bọn họ từ nhận được tin tức liền bắt đầu suy tính lần này náo loạn. Thế nhưng bất luận bọn họ làm sao suy tính, kết quả đều là thổ huyết trọng thương, phản phất xúc phạm cái gì cấm kỵ bình thường, lần trước có đồng dạng tình huống vẫn là năm đó giáp thân hỗn loạn. Vũ Hầu từ đường bên trong, một đám Gia Cắt gia trưởng lão cùng đệ tử tinh anh tụ tập cùng một chỗ, mỗi người đều chau mày. "Gia gia, ngươi nắm cái chủ ý đi, thật sự nếu không quyết định, công ty mục tiêu kế tiếp e sợ chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chúng ta." "Đúng, thái gia, ta nghe nói rất nhiều môn phái gặp phải tàn sát, chúng ta nếu như không nhanh lên một chút làm quyết định, e sợ rất nhanh sẽ đến chúng ta Vũ Hầu một mạch." "Thái gia, không tốt rồi, công ty người đến." Một người trẻ tuổi thất kinh chạy vào Vũ Hầu tử, hắn lời nói làm cho tất cả mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, tất cả đều đứng lên, Gia Cắt gia lão thái gia ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, "Nếu khách mời đến, vậy thì đón khách đi." Dứt lời, đoàn người lên đường đi đến cửa thôn. Chỉ chốc lát, bọn họ rốt cục nhìn thấy công ty người, vi tóc dài, khắp nơi đánh giá Bát Quái thôn cảnh sắc, cường tráng bề ngoài lộ ra ôn hòa vẻ, phảng phất rất yêu thích nơi này như thế. Mà Gia Cắt gia nam nữ già trẻ đều là một mặt kinh ngạc, không hiểu tại sao công ty chỉ phái tới một người. Các hạ chính là công ty phái tới người. Một mình đi đến Bát Quái thôn, công ty không khỏi quá xem thường ta Vũ Hầu một mạch. Gia Cắt lao thái gia ánh mắt nghiêm túc, gậy tầng tầng đánh sàn nhà. Vương Lực nghe vậy nhìn về phía đối diện, cười nói, "Các ngươi không cần sốt sắng, không bằng xin mời các vị trước nghe một chút ta điều kiện. Còn có cái gì tốt nói, công ty tàn sát dị nhân giới đã là sự thực, muốn cho chúng ta khuất phục, vậy thì ở so tài xem hư thực đi." Gia Cắt Châu đứng ra chỉ vào Vương Lực lạnh lùng nói, "Từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn nhận được tin tức rất nhiều môn phái nhỏ liền bị công ty tàn sát, bọn họ Vũ Hầu một mạch tự Tam Quốc truyền thừa đến nay, nói cái gì cũng không thể ở trong tay bọn họ bị người đứt đoạn mất hương hỏa." Vương Lực nghe vậy mẩn ra, lập tức mở miệng nói, "Ta nghĩ các vị hiểu lầm, công ty chỉ có thể đối với đại gian đại ác môn phái gia tộc hạ tử thủ, hơn nữa coi như xử trí cũng là tóm lại tiến hành thẩm phán, không có tình huống đặc biệt, công ty tuyệt đối sẽ không vừa bắt đầu liền lung tung giết người." Gia Cắt Lao Thái gia nghe vậy ánh mắt chìm xuống, lạnh giọng nói, "Mặc kệ ngươi nói có đúng không là thật sự, hiện tại xin ngươi rời đi Bát Quái thôn, không phải vậy đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí." "Đúng, nhanh lên một chút rời đi Bát Quái thôn. Chờ một chút đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Nhanh lên một chút cút khỏi Bát Quái thôn." Thôn dân chung quanh quần tình mãnh liệt, dồn dập để Vương Lực rời đi nơi này. Vương Lực đối mặt mọi người xua đuổi không hề rời đi, mà là thở dài một hơi sau tiến lên một bước, chắp tay nói, "Đã như vậy, vậy ta không thể làm gì khác hơn là lĩnh giáo một hồi trong truyền thuyết Vũ Hầu kỳ môn, xin mời chỉ giáo." Gia Cắt Lao Thái gia nghe vậy cũng không phí lời, gậy lại lần nữa đánh mặt đất, một cái to lớn Bát Quái bản trong nháy mắt xuất hiện ở mặt đất, Vương Lực cũng bị Bát Quái bản bao phủ kéo vào cục bên trong. "Vậy hãy để cho ta bộ này xương già đến lĩnh giáo một hồi công ty lợi hại không?" "Ly Tự, Cửu Long Thổ Châu." "Hửng." Vương Lực chỉ cảm thấy chu vi nhiệt khí đột nhiên tăng lên trên, tiếp theo liền nhìn thấy 9 cái hỏa long đống nhiên hiện thân, ánh lửa rọi sáng toàn bộ Bát Quái thôn, bá đạo rồng gầm vang vọng bầu trời đêm, tất cả mọi người đều hưng phấn nhìn Gia Cắt Lao Thái gia. Nhìn phía trên dương nhanh múa vút 9 cái hỏa long, Vương Lực chỉ là liếc mắt nhìn liền không còn quan tâm, bước chân trực tiếp hướng đi Lao Thái gia, vì không phá hỏng cảnh sắc nơi này, hắn phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. "Đi." "Hửng." Gia Cắt Lao Thái gia thấy này sầm mặt lại, khống chế 9 cái hỏa long xông thẳng Vương Lực. "Đắc tội rồi, lão nhân gia." Vương Lực ôn hòa xin lỗi thanh truyền đến, tiếp theo mọi người liền nhìn thấy một bóng người bỗng nhiên bay lên, trực tiếp vung trưởng đánh về Cửu Long Thổ Châu, ngay ở tất cả mọi người cho rằng Vương Lực muốn quải thời điểm, giọng ôn hòa lại lần nữa truyền đến. "Phi Long tại thiên." Càng bá đạo hơn cương mãnh tiếng rồng ngâm ưng trưởng mà ra, Bát Quái thôn mọi người tiếp theo liền nhìn thấy một cái kim long ở bầu trời đêm bay ngang, mở ra miệng lớn trực tiếp đem 9 cái hỏa long nuốt vào, miệng rồng mở ra, ngọn lửa bốc lên, chấn động một màn để Bát Quái thôn tất cả mọi người xem biểu hiện dại ra. Cái gì? Gia Cát Lao Thái ra một mặt kinh hãi, hắn không nghĩ tới người này lại mạnh như vậy. Thế nhưng hiện tại tên đã lắp vào cung, không thể không phát. Không tự, thổ Hà Sa. Lão Thái gia dưới thân thổ địa nhất thời vụt lên từ mặt đất, thổ địa biến hóa thành to lớn thổ thạch sông lớn mang theo khiếu phong sông thẳng giữa không trung bên trên vương lực, khí thế bá đạo đến cực điểm. Ngươi đã bị ta kéo vào cục bên trong, tất cả biến số đều ở ta trong lòng bàn tay, người trẻ tuổi, nhận thua đi. Đối mặt trước mặt kéo tới thổ thạch sông lớn, vương lực mặt không biến sắc, chậm rãi giơ lên nằm đấm, trên người tỏa ra dọa người uy thế. Phá cho ta. Ầm ầm ầm. Một tiếng thanh âm niết hai nhức óc vang lên, thổ thạch hà lưu phảng phất đậu hũ bình thường chia năm xẻ bảy, vỡ nát tảng đá tán lạc xuống. Gia Cắt gia đệ tử vội vã thi thuật chống lại, mà Gia Cắt Lao Thái gia cũng ngay lập tức né ra, tách ra vương lực bá đạo quyền kình, đồng loạt ra tay. Trong đám người thôn dân thấy thế vội vã cao giọng hô. Hắn lời nói được các thôn dân hưởng ứng, dồn dập triển khai kỳ môn pháp thuật đánh về vương lực. Ly tự, xích luyện. Khôn tự, thổ hà sa. Ly tự, luyện ngục. Tốn tự, phong thẳng. Khảm tự, thủy long âm. Ánh lửa, tiếng gió, dòng nước, thổ thạch, các loại pháp thuật bay múa đầy trời hướng về vương lực bao trùm mà đi, tình cảnh vô cùng đồ sộ. Mà vương lực thì lại đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn những này pháp thuật đánh về hắn. Hừ, không biết sống chết. Thấy thế, Gia Cắt Châu khỏe miệng lộ ra một tia châm chọc ý cười. Ầm, ầm, ầm. Từng trận tiếng nổ mạnh vang lên, Bát Quái thôn cửa thôn vị trí nhất thời bụi mù cuồn cuộn, trên đất bị nổ ra lít nha lít nhít hô to, sở hữu pháp thuật đánh vào trên người một người, tất cả mọi người đều cho rằng vương lực không thể tiếp tục sinh sống, chỉ có Gia Cắt Lao Thái nhìn chòng chọc vào trong hô lơ lương, đầy mặt không dám tin tưởng. Làm sao có khả năng? Gia Cắt gia các đệ tử nghe vậy theo lão thái gia ánh mắt nhìn, chỉ thấy để trần trên người, lộ ra hoàn mỹ bắp thịt vương lực chậm rãi đi ra bụi mù. Ngoại trừ quần áo bị thiêu hủy trên người hắn một điểm thương đều không có. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cũng không nhịn được kinh ngạc tốt lên. Làm sao có khả năng, tiểu tử này thân thể lẽ nào là sắt thép rèn đúc sao? Không, hắn khẳng định dùng loại bí thuật nào đó hoặc là hộ thể pháp bảo. Ta liền không tin không thể chinh phục hắn. Đại gia lại tới một lần nữa. Một đám thôn dân còn muốn tiếp tục dùng pháp thuật oanh tạc vương lực, thế nhưng Gia Cắt Lao Thái gia nhưng đưa tay kêu dừng, thở dài nói, ngừng tay đi, chúng ta thua. Từ giao thủ đến hiện tại, đối diện người trẻ tuổi này vẫn không có chủ động ra tay, toàn bộ quá trình đều đang bị động phòng ngự. Bọn họ nhưng liền người ta một quặng lông đều thương không được. Người trẻ tuổi, nói ra công ty yêu cầu đi, chỉ cần không ảnh hưởng Vũ Hầu phái truyền thừa, lão phu giống nhau đáp ứng. Vương Lực nghe vậy khẽ mỉm cười, hiện tại cái này cái kết cục rất tốt, chí ít không cần người chết. Số 1, Gia Cắt gia giao ra xúc phạm hình pháp tộc nhân. Thứ 2, Gia Cắt gia nắm giữ Vũ Hầu kỳ môn đệ tử bên trong, nhất định phải chọn một tên tinh anh phục vụ quốc gia. Chương 813. Lục gia đại chiến kết thúc. Chương 813. Lục gia đại chiến kết thúc. Hưng Đông, Lục gia đại viện. Một hắc một lam hai bóng người lẫn nhau va chạm, phù ảnh quyền kình tụ hợp tung hành. Hỏa Vân Tà Thần cùng Lục Cẩn Từ bắt đầu hiện tại dĩ nhiên đánh mấy tiếng, thế nhưng như cũng không thể phân ra thắng bại, nguyên bản bốn mùa thanh tịnh, bốn mùa đáng sống tứ hợp viện cũng bị hai người đánh thành ngói vỡ tường đổ. Một phương dựa vào đại thành dịch cân kinh mang đến bất phôi kim thân mạnh mẽ chống đỡ thông thiên lục hư không vẽ bừa, dịch cân tẩy tủy, dịch cân luyện thân, tẩy tủy tạo thần, Hỏa Vân Tà Thần lúc này lại như bất đảo ông bình thường, bất luận Lục Cẩn dùng như thế nào lôi phù hoành hắn đều vẫn đứng vững không ngã. Mà Lục Cẩn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ra tay độ chính xác, thêm vào nghịch sinh tầng 3 cùng thông thiên lục phụ trợ, vẫn cứ lấy tuổi già thân đánh mấy tiếng. Mặc dù đấu mấy tiếng, hai người như cũ không thể phân ra thắng bại. Mà Tiểu Minh cùng đoàn giải ở cách đó không xa đã bắt đầu nhóm lửa ăn khuya, thậm chí Lục gia tiểu bối cũng với bọn hắn hai tòa cùng nhau, bầu không khí dị thường hòa hợp. Công ty liền đứa nhỏ cũng sẽ chiêu sao. Một cái tuổi cùng đoàn giải gần như cậu bé ăn trong tay đồ xì nướng, miệng đầy dầu tích, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, ăn quá cay còn có thể hả hơi giải cay. Tiểu Minh nghe vậy lắc đầu bật cười, giơ lên trong tay đệ dệt e a lệ, nhìn đối diện con em Lục gia nói rằng, tuổi tác xưa nay không phải quyết định một người thành công chủ yếu nhân tố, cây súng này cho một cái 5 tuổi hải tử, hắn đồng dạng có năng lực giết người. Ngươi cũng không thể bởi vì hắn tiểu liền cảm thấy hắn không có lực sát thương đi. Ngươi rất nhỏ liền bắt đầu giết người. Một người trong đó Lục gia nam nhân đẩy mặt nghiêm nghị dò hỏi một câu. Tiểu Minh liếc mắt nhìn đối phương, nhếch miệng tà mị nở nụ cười, mang theo ẩn ý hỏi, ngươi đoán? Như có như không sát khí từ Tiểu Minh sau khi nói xong xuất hiện, không khí chung quanh từ từ biến lạnh, trên đất ngọn lửa chịu đến sát khí ảnh hưởng bắt đầu đung đưa liên tục. Vừa lúc đó, Đoàn Giải đột nhiên một cái tát đánh vào Tiểu Minh trên đầu, đầy mặt bất đắc dĩ nói, ca, ngươi có thể hay không chính kinh một điểm, có thời gian trò đùa dai còn không bằng nhìn kỹ cái này Hỏa Vân Tà Thần. Sát khí tiêu tan, Tiểu Minh xoa xoa tóc, nhìn chính đang giao thủ hai bóng người, bĩu môi. Sợ cái gì, có Minh thúc cho chúng ta đồ vật, ăn chắc hắn. Lại nói, Lục gia vừa không có vi phạm pháp lệnh người, ta chỉ là chỉ đùa một chút, lại không phải thật động sát tâm. Lục Vân nghe được hai người đối thoại đột nhiên có chút rõ ràng tại sao hai người này đứa nhỏ đối với bọn họ không có ý, đột nhiên tỉnh ngộ đạo, không trách các ngươi xem ra thoải mái như vậy, xem ra công ty cũng chưa hề đem Lục gia liệt vào mục tiêu, vừa nãy nghe các ngươi nói đến vi phạm pháp lệnh, đây chính là công ty tập kích dị nhân giới nguyên nhân sao? Đến Lục gia nên chỉ là vì thông thiên lục đi. Đoàn Giải nghe vậy nhìn về phía Lục gia đại viện phương hướng, tiếng sấm không ngừng, thanh thế quần quần chiến đấu đã để hắn có chút mệt vị, Hỏa Vân Tà Thần liên tục tránh né ngũ lôi phủ bóng người để hắn cười nhạo một tiếng, nói thẳng, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, chúng ta đến xác thực có thông thiên lục nguyên nhân, thế nhưng mặt trên ước định quá Lục Thái gia, mặt trên tin tưởng hắn sẽ không cùng quốc gia đối kháng, vì lẽ đó lần này mục đích chủ yếu chính là kiểm tra cái này tay chân. Nhớ tới Hạ Nhất Minh căn dặn, Đoàn Giải trong mắt lộ ra băng lạnh vẻ. A Giải, nếu như không phải nhân thủ không đủ, ta không muốn thả hắn ra, thế nhưng một khi tình huống không đúng, vậy cũng không cần lưu hắn, ngươi biết phải làm sao chứ? Câu nói này chính là xuất phát trước Hạ Nhất Minh đối với hắn dặn dò. Đường Phi ở Ô Long Viện đút một con vệ tâm cổ, chỉ cần Hỏa Vân Tà Thần có bất kỳ dị động, Đoàn Giải gặp không chút do dự giết hắn. Ngay ở con em Lục gia ở tiêu hóa Đoàn Giải lời nói thời điểm, đột nhiên, một tên người nhà họ Lục chỉ vào đại viện phương hướng hô lớn, "Mau nhìn, bọn họ thật giống muốn phân thắng bại." Mọi người nghe vậy dồn dập nhìn về phía đại viện, chỉ thấy đầy trời ngũ lôi phủ biến mất không còn tăm hơi, mở ra lịch sinh tầng 3 Lục Cẩn đứng ở nóc nhà tóc bạc phấp phới, cả người chân khí khuấy động, tay trái kết lôi ấn bắt đầu vẽ bùa, tay phải kiếm quyết cũng giống như thế. Lập tức, hai vệt kim quang thần phù đột nhiên hiện ra, một đạo rồng gầm mãnh liệt, một đạo hổ gầm vui vẻ, gió mạnh theo thần phù thành hình thổi quát đại địa, hiện trường nhất thời báo cát bay tán loạn. Tiểu Minh Đoàn Giải cùng Lục gia mọi người thấy thế liền đưa tay ngăn trở mạnh mẽ báo cát, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Lục Cẩn cùng Hỏa Vân Tà Thần bên này, ý quyết bị thổi rung động đùng đùng. Ha ha ha. Lục Cẩn, ngươi là ta gặp được nhất làm cho ta hưng phấn đối thủ, ngươi có tư cách bị ta nhớ kỹ. Hỏa Vân Tà Thần chiến bào bay lượn, cuồng ngạo cười to nhìn về phía trên Lục Cẩn, lúc này chiến ý dĩ nhiên đến tuyệt đỉnh, cung bộ lập tức song quyền chấn động, hắc cấp phù đồ vận chuyển cực hạn, đầy trời chân khí màu đen liên tục trùng kích kim quang. Nhìn thấy Hỏa Vân Tà Thần dự định gắng đón đỡ chính mình này một chiêu, Lục Cẩn trong mắt lóe ra vẻ tán thưởng, lôi ấn kiếm chỉ đồng thời điểm ở kim quang thần phù bên trên. "Ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi đỡ lấy chiêu này mà bất tử, ta Lục Cẩn mời ngươi uống rượu." "Ha ha ha, mời uống rượu nhất định là ta." Hỏa Vân Tà Thần hóa quyền thành trưởng, dũng cảm cười lớn truyền khắp bầu trời đêm, lúc này hai người sinh ra tỉnh táo nhung nhớ tâm ý, bước vào sinh tử bên trong, ước dưới sau trận chiến rượu ước. Xa xa xem trận chiến mọi người cũng bị hai người nhuộm đẫm, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc dâng trào. Hàng Long phục hổ, ra, gào, hống. Đại viện phương hướng, Lục Cẩn rốt cục ra tay, lấy hai đạo thần phù làm trung tâm, chu vi gió mạnh bao phủ, đầy trời đá vụn cùng ván gỗ bị cuốn tới bầu trời, hổ khiếu long ngâm tùy theo bay lên, một long nhất hổ phá phù mà ra, khắc nào viễn cổ thần thú, không thể xâm phạm. Tỏa ra kim quang hai con thần thú ngửa mặt lên trời thét dài, khủng bố dư âm mặt đất phát sinh kịch liệt nổ tung, Tiểu Minh mọi người càng là cảm thấy đến màng thai đau nhức, không thể không vận công chống đỡ mãnh liệt này sóng âm. Nhanh, lùi xa một chút. Tiểu Minh nhìn sóng âm tạo thành nổ tung càng ngày càng gần, lúc này mang theo Đoàn Giải hướng về Lục gia mọi người hô lớn. Con em Lục gia nghe được Tiểu Minh lời nói cũng không dám dừng lại, cố nén thống khổ cùng ngủ thai, mọi người ôm lấy đứa nhỏ xoay người liền chạy. Ha ha ha. Được, hảo một chiêu long hổ tụ hợp. Hỏa Vân Tà Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời long hổ tụ hợp, trên mặt chiến ý càng ngày càng mạnh mẽ, chu vi nổ tung trực tiếp bị hắn làm như không thấy, nhìn sắp hướng mình kéo tới một long nhất hổ, hai tay tạo thành chữ thập, khuấy động chân khí phía sau ngưng tụ thành vô số dữ tợn ác quỷ, xông thẳng lên mới long hổ tụ hợp. Cắt đen trưởng, hắc ngục quỷ ảnh. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn từ long hổ bách quỷ trung ương truyền đến. Vô hình sóng khí trong nháy mắt khuyết tán bốn phía, đại địa run rẩy, cây cỏ chập chờn, chạy trốn mọi người cảm nhận được một luồng sức mạnh cường hãn tập lưng mà đến, không ít người quăng ngã trên đất la lộn. Mà ở vụ nổ trung tâm Lục Cẩn cùng Hỏa Vân Tà Thần càng thêm không dễ chịu, hai người trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài, máu tươi chảy như điên, hai bóng người liên tục đánh ngã bốn cây đại thụ mới ngừng lại. Sau một hồi lâu, Tiểu Minh mọi người lại lần nữa trở lại cứu người, Lục Cẩn đã chính mình đứng lên, che ngực chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, trên người kim thân phủ chậm rãi tiêu tan. Thái gia gia, quá tốt rồi, ngài không có chuyện gì. Thái gia thắng. Mấy cái tiểu hài tử đầy mặt hưng phấn chạy tới ôm lấy Lục Cẩn bắt đuổi, mà hắn cũng đầy mặt ôn hòa, cười sờ sờ bọn họ đầu nhỏ. Ha ha ha. Thái gia không có chuyện gì, yên tâm đi. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn hướng về đối diện, Tiểu Minh thô lỗ lôi Hỏa Vân Tà Thần chân đem hắn tha ra rừng cây, Lục Cẩn thấy thế la lớn, chuyện này qua đi, nhớ tới đến Lục gia uống rượu. Thông Thiên Lục, hai ngày nữa ta sẽ đích thân đưa đến công ty. Bị thương nặng Hỏa Vân Tà Thần nghe vậy suy yếu mở hai mắt ra, khóe miệng khẽ nhếch. Tiếp theo liền bị Tiểu Minh cùng Đoàn Giải hai huynh đệ kéo đi, trên đường đá vụn còn quát Hỏa Vân Tà Thần nhiều lần, chất vật trải nghiệm để người sau sắc mặt biến thành màu đen. Hai người các ngươi, khắc khắc, muốn chết phải không? Vô dụng, còn nói chính mình lợi hại bao nhiêu? Chính là, liền cái lao nhân ra đều đánh không lại. Dưới bầu trời đêm, Tiểu Minh hai người vô tình nổ nước bọt Hỏa Vân Tà Thần, suýt chút nữa không đem người trong cuộc tức chết. Hỏa Vân Tà Thần, chương 814, hàng giả. Chương 814, hàng giả. Hoa Nam căn cứ. Hạ Nhất Minh dùng cốc giữ nhiệt uống trà, một tay cắm vào túi nhìn màn ảnh bản đồ, trong hình hơn 3000 điểm đỏ đã biến mất rồi hầu như một nửa, thế nhưng vẫn cứ còn có hơn 1.800 còn ở sinh động. Hạ Sinh, thu được chiếc giang bên kia tin tức, Lục Cẩn cùng Hỏa Vân Tà Thần đại chiến kết thúc, Hỏa Vân Tà Thần thua, có điều Lục Cẩn đáp ứng nộp lên thông thiên lục. Một tên trong đó công nhân viên cởi thai nghe quay đầu lại nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh nghe vậy trầm tư chốc lát, do hỏi, hiện nay bắt kỳ kỹ thu thập tiến triển làm sao? Công nhân viên nghe vậy vội vã gõ bàn phím điều xuất mục lục, tiếp theo nhanh chóng nói rằng, Mã gia thần cơ bách luyện, Lữ gia song toàn thủ, Lục gia thông thiên lục, Phong gia câu linh khiển tướng những này cũng có thể xác định tới tay, còn lại phong hậu kỳ môn cùng khí thể nguồn gốc đã khóa chặt mục tiêu, chỉ có Lục Khố tiên tặc cùng Đại La động quan còn không bất kỳ tin tức xác thật. Hạ Nhất Minh nghe xong sau đó khẽ nhíu mày, bởi vì trong này thiếu một cái. Vương ra đây, ta muốn hoàn chỉnh bản câu linh khiển tướng. Lúc này, một cái khác phụ trách kết nối những trụ sở khác công nhân lập tức nhấc tay trả lời, hắn đẩy một cái kính mắt giải thích, căn cứ Hoa Đông căn cứ tình báo, Vương ra tất cả nhân viên từ lâu rời đi, hơn nữa bên kia phát sinh có người giả mạo công ty công nhân tình huống, những này hàng giả từ ngày hôm qua buổi trưa bắt đầu vẫn tập kích một ít nhỏ yếu dị nhân môn phái cùng gia tộc, cho đại chúng chế tạo là công ty động thủ cảm rất sai, hiện tại bên ngoài đã lòng người bàng hoàng. Hoa Đông căn cứ Lý Sinh hoài nghi đám người kia là Vương gia thả ra, ý đồ gây nên dị nhân đối với công ty cựu thị, sau đó đối với chúng ta tiến hành phản công, hơn nữa rất nhiều người thu được vương gia tin tức, hiện nay đi đến Giang Tây dị nhân lượng lớn tăng vọt. Nói xong, tên này công nhân viên quay đầu lại nhìn về phía Hạ Nhất Minh, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Hạ sinh, vương gia cử động có khả năng thật sự sẽ khiến cho toàn bộ dị nhân giới phản công, ngài xem, có muốn hay không? Không cần. Hạ Nhất Minh mặt không hề cảm xúc đáp lại một câu, lạnh lùng nói rằng: Thiên nhiên vì tiến hóa gặp cạnh tranh sinh tồn không sống mống chết, hiện tại chúng ta là quốc gia này sinh thái hệ thống, đào thải bọn họ thành lập một cái ổn định dị nhân giới chính là công ty công tác. Đã có những người này muốn chết, vậy hãy để cho bọn họ chết được rồi. Hạ Nhất Minh nói xong lời cuối cùng một câu lúc, phòng điều khiển nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, tất cả mọi người đều run lên một cái. Khủng bố sát khí trong chớp mắt, thế nhưng những người công nhân viên vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, bọn họ đều là quốc gia bộ đội bí mật nhân viên văn phòng, nghe thấy cũng là từng trải qua cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng Hạ Nhất Minh vừa nãy sát khí thật sự để bọn họ có chút thở không nổi. Nói cho Lý Hướng Đông, mau chóng tìm tới những người quấy rối người. Phải. A. Hướng Ba. Mụ mụ. Ô ô ô. Cứu mạng nha. Một nơi gia tộc trụ sở bên trong, ánh lửa ngút trời, thanh âm huyên náo bao phủ bầu trời đêm, kêu rên cùng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đầy trời quỷ ảnh bay lượn, dương nhanh múa vút săn giết phía dưới nỗ lực đào tẩu người. Giữa sân, một tên khôi ngô nam nhân cầm trong tay đại đao, ánh mắt tràn ngập sự thù hận nhìn chằm chằm phía trước người bịt mặt, đang đằng sát khí dáng vẻ hận không thể đem đối phương đánh chết tại chỗ. Tại sao? Tại sao quốc gia muốn tàn sát chúng ta? Vương gia tinh anh tiểu đội người dẫn đầu Vương Quý túi đầu cười khẩy, xuống giọng xuống khẽ cười nói, nào có nhiều như vậy tại sao, các ngươi chỉ cần chết đi là được. Các ngươi tác dụng cũng là chỉ đến thế mà thôi, người yếu từ nhỏ chỉ cần phục tùng, dù cho là để cho các ngươi đi chết. Vương Quý nói xong ngắm nhìn bốn phía tình huống, bị tàn sát người, bị thiêu hủy phòng ốc, bị trêu đùa người yếu, tất cả xung quanh cũng làm cho hắn cảm thấy cả người sung sướng, sung túc vui vẻ lấp kín hắn cái kia biến thái nội tâm. Ngửa đầu mở ra hai tay nhắm mắt hưởng thụ, say sưa cười nói, ngươi cẩn thận nghe, dễ nghe cỡ nào âm thanh, này không phải rất mỹ diệu sao? Quả thực chính là khiến người ta hưng phấn. Trần Hổ nghe vậy con mắt sung huyết, đầy ngực lửa giận thiêu hắn hầu như muốn mất đi lý trí, thành tựu ngũ hổ đoạn môn đao truyền nhân, trơ mắt nhìn mình người nhà cùng đệ tử bị tàn sát, chuyện này quả thật so với lăng trì hắn còn khó chịu hơn. Kẻ cặn bã ba. Nổi giận gầm lên một tiếng, Trần Hổ tha đao về phía trước nhanh chạy, lưới dao cùng mặt đất ma sát ra đống lửa, khí thế dường như mãnh hổ xuống núi ở vọt tới Vương Quý trước mặt lúc, đạp bước nhảy một cái, trong tay đại đao tỏa ra nóng rực khí tức, lưới dao đỏ chót một mảnh, từ dưới lên trên chém tới. Mãnh hổ ra khỏi lồng. Vương Quý nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt lấp loé ánh sáng điên cuồng, cười gần một tiếng. Ha ha ha, đến đây đi, ngươi có thể phải nhanh lên một chút giết ta, không phải vậy người nhà của ngươi liền muốn bị đồng bạn của ta toàn bộ giết sạch rồi. Đối mặt bá đạo đao chiêu, Vương Quý không lùi không tránh, phía sau hắc khí hiện lên, một con hồ ly ác linh lao nhanh ra che ở trước mặt hắn. Cong, thanh âm chói tai vang lên, hồ ly ác linh lợi chảo cùng hỏa hồng đại đao đụng vào nhau, giữa hai người tạo nên một trận kình phong quyền tịch trên đất lá rụng. Vô dụng, các ngươi loại này sinh vật cấp thấp coi như thành dị nhân cũng thay đổi không được đại cục, bất luận ngươi cố gắng thế nào, ngươi đều chỉ có thể mặc cho ta thì cá. Vương Quý dứt lời, phất tay một trường đánh tới. Nương theo âm phong quỷ hống, yêu tà quỷ ảnh trong nháy mắt đem Trần Hổ giằng buộc, một luồng cực hàn khí tức lan tràn ra, lại là một con rắn hình quỷ ảnh. Thanh Cựu Vương gia bồi dưỡng đệ tử tinh anh, Vương Quý không chỉ có lượng lớn tài nguyên tu luyện, thậm chí Vương Ải còn đem câu linh khiển tướng truyền thụ cho hắn. Ầm, ầm. Đột nhiên, hai đạo tiếng súng truyền đến hai người trong thai, Trần Hổ cùng Vương Quý đồng thời nhìn về phía chết viện, lúc này bọn họ mới phát hiện đều thảm thiết cùng đều rên biến thiếu. Mà lúc này chết trong viện, một đám ngũ hổ môn đệ tử cùng Trần Hổ người nhà kinh ngạc nhìn về phía trước bóng người, cầm trong tay song thương, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Mà Vương gia còn lại đệ tử tinh anh đã chết rồi bốn cái, còn có bốn người đầy mặt đề phòng nhìn Bành Dịch Hành. Ngươi là ai? Công ty làm việc, nếu như ngươi muốn ngăn trở chính là cùng quốc gia đối kháng. Ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả. Bành Dịch Hành nghe vậy quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần gia mọi người, ngoại trừ đứa nhỏ, những người còn lại nên đều được không ít thương, nhìn lại một chút bốn phía, trên đất cũng có mấy cỗ thi thể, hẳn là mới vừa bị giết không bao lâu. Vương gia đệ tử thấy hắn không nói lời nào, lúc này sắc mặt hung ác, trong lòng bàn tay vận lên kinh lực, dự định đánh lén Bành Dịch Hành một trường đập chết hắn. Ầm, ầm, ầm. Tiếng súng lại nổi lên. Bành Dịch Hành cũng không quay đầu lại liền mở ba súng, bốn người ở nhà tinh anh trong nháy mắt chết rồi ba cái, cái cuối cùng hai tay giơ lên, đầu đầy mồ hôi lạnh cầu xin tha thứ. "Không, đừng có giết ta." Bành Dịch Hành thấy hắn hai chân run, trong mắt lóe ra một vệt ghét bỏ, lạnh lùng nói: "Các ngươi là ai?" "Ta là..." Nghĩ rõ ràng lại nói: "Ta chính là công ty người, thế nhưng cũng không có thu được tàn sát chỉ lệnh." Hơi hợt một câu nói để hai nhóm mọi người lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt, Vương gia đệ tử trong mắt hoảng sợ càng ngày càng đậm, nói lắp càng thêm lợi hại: "Ta." 3 giây sau, ta không nghe được đáp án, ngươi liền muốn chết. Ta là người của Vương gia, là tộc trưởng để chúng ta giả mạo công ty giết người. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Vương gia đệ tử nghe được Bành Dịch Hành lời nói lúc này đẩy mặt sợ hãi quỳ xuống, đồng thời đem mình mọi người thân phận toàn bộ nói ra. Vô liêm sỉ ba. Với anh. Một đạo tức giận mắng truyền đến, lập tức chết viện ầm ầm sụp đổ, hai bóng người thẳng tắp va về phía Bành Dịch Hành vị trí. Vương Quý ngắt lây Trần Hổ cái cổ đẩy mặt sát khí, phía sau âm phong hắc khí bao phủ lên không. Bán đi gia tộc, ngươi đi chết đi. Hửng. Hồ Ly Ác Linh bóng người xông thẳng mà xuống, lợi chảo vung hướng về tên kia Vương gia đệ tử, tốc độ vô cùng nhanh chóng, người sau căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể đầy mặt hoảng sợ chờ đợi tử vong đến. Chương 815, Phong Lão Tứ. Chương 815, Phong Lão Tứ đối mặt Hồ Ly Ác Linh lợi chảo tập kích, Bành Dịch Hành xoay người không lưng hướng lên trời một đá, giày ra đứng vững Ác Linh cổ tay cứu Vương gia đệ tử, tiếp theo bay thẳng đến Vương Quý liền mở mấy thương. Ầm, ầm, ầm. Ầm. Nhìn thấy Bành Dịch Hành hướng chính mình nổ súng, Vương Quý cười khẩy một tiếng, trực tiếp đem Trần Hổ Nữu qua che ở phía trước, ý đồ dùng người này khiên thịt bài đến ngăn trở vũ khí nóng công kích đáng tiếc, người bình thường trong mắt viên đạn chỉ có thể thẳng tắp xạ kích, thế nhưng Bành Dịch Hành không phải người bình thường. Chỉ thấy bốn viên đạn thoát ly nòng súng lúc bắt đầu hiện đường vòng cung chuyển hướng, trực tiếp tránh khỏi Trần Hổ đột phá hắc khí đánh vào Vương Quý trên người. Phốc thử, phốc thử. A ba. Tiêu thảm thiết vang lên, Vương Quý con mắt xung huyết, trong miệng phun ra một cái tụ huyết, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Bành Dịch Hành. Làm sao có khả năng? Ầm. Trả lời hắn chính là Bành Dịch Hành viên đạn, lúc này hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, viên đạn từ tả não xuyên qua, Vương Quý trừng lớn mắt cả người chấn động, tiếp theo sinh lợi hoàn toàn không có sủi lơ trong đất. Theo Vương Quý tử vong, hắn ra roi quỷ ảnh ác linh chúng quanh chạy trốn, căn bản không có dừng lại ý tứ, Bành Dịch Hành cũng không ngăn cản, tùy ý chúng nó rời đi. Trần Hổ thấy thế vội vã thoát ly không chế kéo dài khoảng cách, kinh dị nhìn vẻ mặt lạnh lùng Bành Dịch Hành. Các hạ là ai? Bành Dịch Hành xoay người nhìn Vương gia tên cuối cùng đệ tử tinh anh, tiện tay bốn thương phế bỏ hắn tứ chi, thê thảm kêu rên đừng vang vọng bầu trời đêm, thẩm thấu mà ra dòng máu nhuộm đỏ mặt đất. Tình cảnh này để Trần Hổ người nhà đệ tử tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi, lui về phía sau vài bước, chỉ lo Bành Dịch Hành xuống tay với bọn họ. Cầm lấy Vương gia đệ tử mắt cá chân, Bành Dịch Hành xoay người đi ra phía ngoài, lạnh lạnh âm thanh truyền đến Trần Hổ trong tai. Chuyện này cùng công ty không quan hệ, muốn báo thủ liền đi chỉ chứng Vương gia. Dứt lời, mọi người thấy Bành Dịch Hành bóng lưng, mãi đến tận hắn sau khi rời đi mới phục hồi tinh thần lại. Trung Nam Sơn, đường lên núi trên, hai người đàn ông chính đang nói chuyện phiếm, nhất trung một nộn, một cái nghiêm túc, một cái hoạt bát. Phong thúc, hai người một mình đấu người ta toàn bộ môn phái, có thể hay không có vẻ chúng ta có chút quá kiêu ngạo. Chờ một chút đánh không lại làm sao bây giờ? Có muốn hay không gọi một nhánh tiểu đội lại đây trợ giúp? Phong thúc, ngươi làm sao không để ý tới ta? Là tính cách không thích nói chuyện sao? Chịu đựng không được tinh tử lại nhảy rông dài, phía trước người đàn ông trung niên dừng bước lại, mặt không hề cảm xúc quay đầu nhìn lại, trầm giọng hỏi, ngươi không nói sẽ chết sao? Phong lão tứ từ khi 2 tháng trước bị Hạ Nhất Minh tìm tới sau đó liền gia nhập, tạm thời làm việc, lần này làm nhiệm vụ hắn vốn là còn điểm nhiệt huyết sôi trào cảm giác, thế nhưng ai biết đụng tới tinh tử cái này lắm lời, dọc theo con đường này thực sự là để hắn có chút đau đầu. Hắn tính cách nghiêm túc thích tĩnh, một mực chính là để hắn đụng tới tinh tử cái này hoạt bát hàng. Mà tinh tử nghe được Phong thúc lời nói biểu hiện dùng mình, vươn ngón tay lắc lắc, ngươi sai rồi, ta sẽ không chết. Vậy ngươi nửa giờ đừng nói chuyện. Dứt lời, Phong lão tứ chắp tay tiếp tục tiến lên, mà tinh tử nhưng là hít mắt, đưa tay ở miệng lôi kéo, một bộ tuyệt không nói chuyện dáng vẻ. Hai người dọc theo đường đi sơn, Phong lão tứ cuối cùng cũng coi như ung dung một quãng thời gian, còn có thời gian đánh giá Trung Nam Sơn phong thủy, theo cách toàn chân giáo càng ngày càng gần, hai người rốt cục ở sơn môn dưới cầu thang nơi nhìn thấy người của toàn chân giáo. Các người rốt cục đến rồi. Toàn chân giáo chỉ phái ra 7 người, nói chuyện chính là nhất là lớn tuổi Thanh Phong đạo trưởng. Phong lão tứ thấy thế hai tay ôm quyền, nghiêm túc nói, "7 vị đạo trưởng, chúng ta lần này tới là đại biểu công ty cùng quốc gia, mệnh lệnh toàn chân giáo ra xúc phạm hình pháp người, Trần Thánh." Toàn chân giáo tính mạng song tu, nội danh nhất chính là xuất dương thần, đồng thời thành tựu đạo giáo đại phái, bọn họ cũng có chính mình kiên trì. Nghe tới Phong lão tứ yêu cầu bọn họ giao người, Thanh Phong đạo trưởng trong mắt lóe ra không thích, trầm giọng nói, "Ta biết công ty cũng không có nghe đồn bên trong giết, thế nhưng người chúng ta sẽ không giao, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Trần Khánh là toàn chân môn đồ, toàn chân tự nhiên sẽ xử phạt người này, không nhọc công ty nhọc lòng." Tinh tử nghe vậy tiến lên một bước, vừa định nói chuyện lại bị Phong lão tứ ngăn lại, chỉ đồng hồ đeo tay của chính mình ra hiệu thời gian còn chưa tới, Tinh tử không thể làm gì khác hơn là lung tung hướng đối diện đánh thủ ngữ, tuy rằng chính hắn cũng không biết chính mình đang biểu đạt cái gì. "Đạo trưởng, quốc trước nhà sau, Trần Khánh phạm đều vì đại gian đại ác chi tội, nếu như toàn chân giáo muốn bao che cái này tội nhân, vậy chúng ta không thể thiếu động thủ." Vừa dứt lời, đối diện tính cách táo bạo Thanh Bình đạo trưởng tại chỗ sù lông, lạnh lùng nói, "Ít nói nhảm, đánh thắng chúng ta muốn cái gì đều cho các ngươi." Thanh Phong đạo trưởng nghe vậy khẽ thở dài một cái, nếu như có thể, hắn thật sự không muốn cùng công ty trở mặt, thế nhưng quy củ chính là quy củ, không thể bởi vì đối phương hung hăng liền chịu thua. "Ra tay đi." "Vậy thì đã tội." Phong lão tứ lại lần nữa hai tay ôm quyền, ánh mắt biến lộ hết ra sự sắc bén. Tinh tử càng là hung hăng chỉ trỏ đối diện 7 vị đạo trưởng, lập tức ngoắc ngoắc ngón tay, khép mắt một mặt nợ đánh. Nhìn thấy tinh tử này hung hăng càn quấy dáng vẻ, Thanh Bình đạo trưởng sắc mặt tối sầm lại, lúc này bước nhanh phóng đi, trong miệng còn mắng, "Tiểu tử, tuổi còn trẻ như thế quăng, để bản đạo trưởng hảo hảo dạy ngươi là người." Phong lão tứ thấy thế nhảy ra sau rời đi tinh tử, hắn tuy rằng phiền tiểu tử này, thế nhưng hắn xưa nay sẽ không cảm thấy tinh tử món ăn đối mặt Thanh Bình đạo trưởng thế tiến công, tinh tử đột nhiên mặt lộ vẻ từ bi vẻ, lập tức hướng Thanh Bình đạo trưởng vung ra một trường. "Xèo." "Hả?" Một luồng khủng bố cảm giác nguy hiểm bay lên, Thanh Bình khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra nghiêng người tránh né, một luồng gió mạnh từ bên cạnh lướt qua, ý quyết lay động. Tiếp theo phía sau liền chuyển đến một đạo tiếng nổ mạnh. Ầm ầm. Chỉ thấy mặt sau thềm đá trực tiếp bị đánh ra một cái đại thủ ấn, đừng nói Thanh Bình, liền ngay cả Thanh Phong mấy người cũng bị sợ hết hồn, toàn chân tuy rằng tính mạng song tu, thân thể vô cùng cường hãn, thế nhưng nếu như chúng vào như thế một trường, Kim Thân La Hán phòng trường đều chịu không nổi. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, cùng tiến lên. "Được." Còn lại 6 người đồng thời ra tay, Thanh An, Thanh Nhạc, Thanh Chi trong nháy mắt đánh út về phía Tinh Tử, 3 người trưởng ảnh như bạo vũ cuồng phong, kình phong nổi lên 4 phía trong lúc đó, Tinh Tử lại bị chậm rãi bước lui. Thanh Phong cùng Thanh Bình mấy người vừa định ra tay, một đạo thanh âm nghiêm túc vang lên. "Có gỗ đại pháp, cho ta ở lại chỗ này." "Vành, vành, vành." Chỉ thấy 3 cái thô tròn cọc gỗ lớn đột nhiên phá điệu mà ra hướng về Thanh Phong 3 người đánh tới, đối mặt đột nhiên xuất hiện nhạc đệm, 3 người nhảy lên thật cao, song trưởng quay về cọc gỗ nhanh chóng đánh liên tục, trưởng ảnh bay tán loạn, cọc gỗ từng đoạn bắt đầu nổ tung. Nhìn thấy 3 người trong nháy mắt đánh nát cọc gỗ, Phong lão tứ cũng không buồn bực, hắn ra truyền Mao Sơn pháp thuật cũng không chỉ một loại, trước đây không thể dùng là bởi vì không có luyện được chân khí, thế nhưng có hạ nhất minh đan dược cung cấp, hắn đã sớm lúc này không giống ngày xưa. Lôi kéo ba lô, đạo bào màu vàng xoay người mặc vào, tay cầm ngũ đế kim tiền kiếm, thân kiếm đi vào phần lưng nội bộ, lại lần nữa rút ra lúc một tấm lam phủ gián mũi kiếm. Ngưỡng Hải Lôi đỉnh đều ti tướng, phù đồ pháp lực chúng quan quân. Nhóm lửa đều thiên đặng nguyên soái, giang bạc manh sử tân tiên quân. Phi phù nhanh nhanh trương sứ giả, ngũ vương ngũ đế năm thần sấm. Theo Phong lão tứ đọc thần chú, nguyên bản bầu trời trong xanh từ từ bắt đầu mây đen ngập đầu, Thanh Phong mọi người thấy thế hoàn toàn biến sắc, không dám tin tưởng nhìn đối diện cái này hoàng bào đạo sĩ. Nhanh, ngăn cản hắn. Con mẹ nó công ty nơi đó tìm tới đây sao, thật biến thái. Không cần mở đàn trực tiếp liền để thiên địa biến sắc. Không kịp, xuất dương thần ngăn cản hắn. Ba người vội vã đạp bước chấn động, trong nháy mắt mắt trần có thể thấy linh hồn nhập vào cơ thể mà ra, bay thẳng đến Phong lão tứ bay đi. Mà bên này Phong lão tứ đã niệm đến cuối cùng, ngũ đế kim tiền kiếm nhắm thẳng vào bầu trời, sấm vang nổ vang. Ta động tiên sư động vi sắc, thiên binh trăm vạn phó đàn đỉnh. Ta kim tích bách trông lại lầm, ban cho linh uy thêm trùng hộ. Lập tức tuân lệnh. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trung Nam Sơn nhất thời thiên địa biến sắc, ánh chớp hiện ra. Chương 816. Nổi giận phong thúc. Chương 816. Nổi giận phong thúc. Ầm ầm ầm. Trung Nam Sơn phụ cận thôn trang, sở hữu thôn dân đều bị lôi đỉnh thiên uy sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn Trung Nam Sơn phương hướng, vạn dặm mây đen dường như một thanh khổng lồ tròn tán che kín bầu trời, ánh chớp điện xạ ở trong tầng mây lấp loé qua lại, chỉ là rất xa một ánh mắt liền người có tài cảm thấy một trận cảm giác đột ngột. Toàn chân giáo bên kia xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, làm sao mây đen chỉ hướng về đỉnh đầu bọn họ nắp? Nghe được mọi người nghị luận, một vị gầy yếu lão nhân đem tẩu thuốc thu hồi, nhìn phía xa bầu trời, biểu hiện hơi sửng sốt. Nên sắp mưa rồi, các ngươi nhanh lên một chút trở lại thu quần áo đi, ta cũng phải trở lại. Biết rồi, Khúc Gỗ ra ra. Trên đường cẩn thận, Mục gia. Lấy lại tinh thần lão nhân quay đầu hướng mấy cái thôn dân nói một tiếng, tiếp theo liền xoay người bước nhanh rời đi, không biết có phải là cảm giác sai, bóng người của hắn phảng phất chỉ xích thiên nhai bình thường, bóng người như ma tự huyễn trùng điệp lên, thế nhưng những thôn dân kia nhưng không hề nhận biết. Trung Nam Sơn môn hạ, thêm đá bị trên ấn mười mấy đại thủ ấn, nguyên bản cảnh sắc duyên dáng hoàn cảnh biến tàn tạ không thể tả, Thanh Bình bốn vị đạo trưởng mạnh mẽ chống đỡ tinh tử một thước, Tây Thiên Ninh Phật, sau mượn lực lùi về sau, sắc mặt nghiêm túc cực điểm. Khá lắm, thật một tay Phật môn võ học, tuổi còn trẻ dĩ nhiên liền lĩnh ngộ Phật môn thiền ý, giơ tay Phật vận lưu động. Thanh Bình nhìn đối diện mặt lộ vẻ từ bi tâm ý tinh tử không nhịn được tán thưởng một câu, thực sự là tinh tử cho hắn cảm giác quá kinh diễm, thế hệ tuổi trẻ có thể thắng người này tuyệt đối không vượt quá ba người. Sư huynh, không có thời gian phí lời, đại sư huynh bọn họ không chịu nổi, ngươi xem. Nghe được Thanh Bình còn có thời gian tán thưởng người khác, Thanh vui sướng gấp ra hiệu hắn xem trước một chút hoàn cảnh, bầu trời u ám, lôi đình ở phía trên rít gào, mà đối đầu Phong lão tứ Thanh Phong ba người linh hồn bị trên trời trụ xét bức liên tiếp lui về phía sau, bọn họ cũng không dám dùng linh hồn kháng thiên lôi. Thanh Bình biểu hiện dùng mình, ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng hắn không dám thất lễ, lúc này sử dụng Dương Thần dự định trước tiên giải quyết tinh tử lại đi hỗ trợ. Tốc chiến tốc thắng, dùng Dương Thần quyết định hắn. Được, được. Thanh An Thanh Nhạc ba người đáp lại một tiếng, bọn họ đồng thời tiến lên trước một bước, khí tức bỗng nhiên lột xác. Hướng quát lên một tiếng lớn, bốn cái thể linh hồn thoát thân mà ra, cấp tốc hướng tinh tử đánh tới. Tinh tử thấy thế hơi nhướng mày, tay phải làm như đến nhặt hoa tư thế, cả người khí tức tăng lên dữ dội, phía sau nhất thời phảng phất ngưng tụ ra như đến hình ảnh, tiếp theo thường thường không có gì lạ một trường vung ra. Phật vấn Già Lam. Nương theo bình thản âm thanh, chu vi thảo mục giai binh, gió mạnh quyển tịch mà lên, mắt trần có thể thấy chân khí bàn tay lớn mạnh mẽ đánh về bốn người. Thanh An Thanh Nhạc, ngươi đi bảo vệ thân thể, Thanh Chi theo ta đồng thời chế phục hắn. Thanh Bình thể linh hồn ở giữa không trung nhanh chóng nói rằng, sau đó bốn người phân công hợp tác. Hai người va về phía chân khí bàn tay lớn, mà Thanh An Thanh Nhạc nhưng là linh hồn trở về vị trí cũ, sau khi lấy lại tinh thần nâng lên Thanh Bình thân thể của hai người cũng không quay đầu lại hướng về bên cạnh né tránh. Không hề bất ngờ, chân khí bàn tay lớn xuyên qua Thanh Bình hai người tiếp tục hướng về phía trước đánh tới, mà bọn họ nhưng lông tóc không tổn hại, tinh tử trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn tất cả những thứ này. Làm sao có khả năng? Hừ, không có cái gì là không thể. Đã đi đến tinh tử trước mặt Thanh Bình hừ lạnh một tiếng, thể linh hồn xuyên qua tinh tử thân thể, người sau lúc này con ngươi mở lớn, thân thể như bị sét đánh, một luồng không kể đâm nhói từ đầu truyền đến. Tiếp theo Thanh Chi cùng Thanh Bình hai người qua lại ở tinh tử thân thể xuyên qua, trực tiếp để người sau trên đất lăn lộn kêu rên. A, Phong thúc. Xa xa Phong lão tứ chú ý tới tinh tử cảnh khốn khó, trong mắt lóe ra sốt ruột, ngũ đế kim tiền kiếm rời đi mục tiêu, quay về Thanh Bình hai người chỉ tay. Thanh Bình, cẩn thận. Thanh Phong nhìn thấy Phong lão tứ cử động sắc mặt thay đổi, lúc này quay đầu nhắc nhở hai người. Vừa dứt lời, lôi đỉnh thần uy hạ xuống, nhảy nhót lam quang soi sáng bốn phía. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, ánh chớp đánh xuống, Thanh Bình cùng Thanh Chi bị vây về thân thể. Tuy nhiên đã tránh thoát trực tiếp chúng đích, thế nhưng lôi đỉnh thần uy sát qua một hồi cũng không phải phạm nhân có thể chống lại. Hai người vừa tỉnh lại đây nhất thời miệng phun máu tươi, kinh hãi nhìn Phong lão tứ. Xèo. Thừa dịp mấy người ngây người thời khắc, Phong lão tứ kiếm chọn ba lô, một thức tiên nhân chỉ đường, màu vàng vải vóc khẽ động mà ra, màu vàng vải vóc dường như xà mãng, cuốn lên tinh tử liền nhanh chóng trở về. Làm xong tất cả những thứ này, Phong lão tứ vội vã kiểm tra tinh tử tình hình, thấy hắn linh hồn bị thương nhất thời nổi trận lôi đỉnh, quay đầu nhìn đối diện bảy cái toàn chân đạo sĩ mặt lộ vẻ tức giận, trầm giọng nói rằng: "Các ngươi quá phận quá đáng, chúng ta khắp nơi nhường cho các ngươi, dĩ nhiên dùng dương thần thương linh hồn hắn, ta sẽ không lại lưu thủ." Lời nói hạ xuống, nổi giận Phong lão tứ bổ ra ba lô, một đống vật ly kỳ cổ quái giải rác trở lại, ngũ đế kim tiền kiếm hướng lên trên xoay một cái, tám đạo màu vàng quyển tịch tán hướng về bắc phương, đồng thời tán bay ra ngoài còn có tám viên đen thui đồ vật. Ta dựa vào, Hắn muốn bày trận, nhanh lên một chút ngăn cản hắn. Một người ngăn trở một đạo kỳ, đừng làm cho nó thành hình. Thanh Phong mọi người lúc này thật sự bị sợ rồi, không mở đàn liền có thể để thiên địa biến sắc, nếu như thật làm cho Phong lão tứ thành công mở trận, bọn họ khẳng định liền mệnh đều muốn bỏ vào cửa nhà. Ngoại trừ Thanh Bình Thanh Chi, còn lại 5 người bóng người tung bay tản ra, bay thẳng đến đạo kỳ mà đi, song trưởng nhanh chóng liền đập, ý đồ hủy diệt chúng nó, thế nhưng Phong lão tứ làm sao sẽ để bọn họ thực hiện được. Hừ. Phong lão tứ đeo kiếm sau lưng, hừ lạnh một tiếng sau lấy ra một cái điều khiển từ xa, ngón tay một điểm, bay ra ngoài 8 cái con vật nhỏ lúc này biến thành loại nhỏ máy bay không người lái, trói lại đạo kỳ bay đi bầu trời, đứng ở thiên địa bắt quái vị trí. Nhìn đạo kỳ bay đi, Thanh Phong mọi người tất cả đều há hốc mồm, trong gió ngổn ngang ngẩng đầu nhìn thiên. Ta dựa vào, con bà nó. Đạo sĩ thúi không nói võ đức. Nhà ngươi đấu pháp là được dùng công nghệ cao sao? Phong lão tứ mặt không hề cảm xúc, không nhìn mấy người chỉ trích, chân đạp sao bắt đầu thất tinh, tay vê kiếm quyết, vung lên ngũ đế kim tiền kiếm, theo hắn động tác càng lúc càng nhanh, chu vi cuồng phong gào thét, tám đạo cờ xí sáng lên chói mắt kim quang. Các ngươi đỡ lấy ta ngày mốt bắt quái trận lại nói cái khác. Ngày mốt bắt quái trận, mở. Theo Phong lão tứ âm thanh hạ xuống, thiên địa kim quang mãnh liệt, đem chu vi tất cả mọi người sự bao trùm. Tám đạo cờ xí bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên, thiên địa sức mạnh bị dẫn vào trong đó, Thanh Phong đám người nhất thời cảm thấy đến đầu váng mắt hoa, hơn nữa đâu đâu cũng có màu vàng thần quang bay loạn. Chỉ lát nữa là phải ngỏm tại đây, một đạo tuổi già âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đạo hữu, xin mời hạ thủ lưu tình. Một vệ sáng vội vã xông vào bắt quái trận bên trong, màu vàng thần quang nhận ra được có người xuống trận, nhất thời càng thêm điên cuồng, phong mang càng tăng lên, đem người chung quanh toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tán. Âm thanh uy nghiêm bay lên, kim quang trực tiếp bị một nguồn sức mạnh đẩy ra, bát phương cờ xí chấn động kịch liệt, tựa hồ có chút không chịu được nữa bình thường. Đạo hữu, ngừng tay đi, toàn chân giáo đáp ứng các ngươi mọi yêu cầu. Tuổi già âm thanh lại lần nữa truyền đến, Phong lão tứ nghe được sau đó cao mày, tiếp theo hướng lên trời xoay tròn mấy lần ngũ đế kim tiền kiếm, tám mặt đạo kỳ lúc này cấp tốc bay trở về, bầu trời nhất thời khôi phục lại yên lặng vẻ, kim quang hóa thành quang điểm chậm rãi tàn đi. Thu hồi đạo kỳ, Phong lão tứ nhìn về phía đối diện, chỉ thấy người đến trên người mặc áo xám, đầu đội đấu đồng, trong tay còn cầm một thanh tẩu thuốc, vóc người thấp bé, vừa nhìn chính là một cái lao nông. Bần đạo Mục Dương Tử, nhìn thấy đạo hữu. Chương 817. Toàn tính. Chương 817. Toàn tính. Toàn chân giáo trước cửa, một đám đạo sĩ nhìn xuống núi hai đạo bóng lưng, biểu hiện nghiêm nghị. Sư gia, liền như vậy đem Trần Khánh cho bọn họ. Thanh Phong mặt lộ vẻ chần chờ, nếu như vậy liền đem Trần Khánh giao ra, hắn lo lắng sau đó công ty gặp lấy càng hung hăng tư thái đi theo toàn chân tiếp xúc, cứ như vậy, bọn họ môn quy chính là trò cười. Loạn khổng thân thể Mục Dương Tử gọi ra một cái yên, xoay người dùng khói thương gõ một cái Thanh Phong đầu, không nói gì nói rằng, không phải vậy đây. Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng quốc gia vận nước đối kháng? Dị nhân giới biến cách đã là không thể thay đổi sự thực, mặc dù đối với môn phái môn quy tạo thành xung kích, thế nhưng này chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Thanh Phong xoa xoa đỉnh đầu, một mặt vô tội, mà những người còn lại nhưng là ngẩng đầu nhìn thiên, phảng phất việc không liên quan tới mình như thế. Sư gia, ta cũng là sợ sẽ ảnh hưởng toàn chân đạo thống mà thôi. Mục Dương Tử nghe vậy xoay người vung tay lên, khắp khuôn mặt không thèm để ý, truyền thừa tự nhiên trọng yếu, thế nhưng cũng muốn học gặp thích ứng, cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, toàn chân nếu như ngay cả điểm ấy đều không làm được, không còn cũng là thiên ý. Vừa nãy ta giúp tên tiểu tử kia khôi phục linh hồn mệt một chút, bây giờ đi về nghỉ ngơi. Trần Khánh cái này tội nhân các ngươi khởi hành đưa đến công ty bị thẩm vấn đi, không có chuyện gì không nên tới quấy rối ta. Dứt lời, Mục Dương Tử trực tiếp bước nhanh rời đi, như huyễn tự ma bóng người ở Thanh Phong bảy người nhìn theo dưới bằng tốc độ kinh người rời đi. Hạ Sinh nhận được tin tức, Phong đang cùng tình tử đội ngũ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, toàn chân đã đáp ứng giao ra Trần Khánh. Hoa Nam căn cứ điều khiển thất, một tên công nhân viên quay đầu hướng về Hạ Nhất Minh báo cáo. Bọn họ không có bị thương chứ? Tinh tử linh hồn chịu một điểm thương, có điều toàn chân người đã giúp hắn khôi phục. Linh hồn bị thương? Hạ Nhất Minh hơi nhướng mày, trên mặt né qua bất mãn vẻ. Phái gia phụ cận hậu cần đội tiếp ứng bọn họ, thuận tiện đem tinh tử mang đến gần nhất căn cứ làm một cái tỉ mỉ kiểm tra. Vâng, rõ ràng. Công nhân viên đáp lại một tiếng, tiếp theo xoay người điều xuất bản đồ, tìm tới cách Phong Thúc hai người gần nhất hậu cần đội, lập tức đem Hạ Nhất Minh mệnh lệnh gửi đi qua khứ. Minh ca, nơi này giao cho chúng ta đến xử lý đi, ngươi lo lắng lời nói trước hết đi tìm tinh tử. Không sai, hai chúng ta tới nơi này không phải là vì xem của vui. Vẫn không lên tiếng gì mỉ tử cùng nghe Vịnh Hiếu nói kiến nghị, Hạ Nhất Minh nghe xong liếc mắt nhìn hai người, hơi thêm suy tư liền đồng ý hạ xuống. Giao cho các ngươi, linh hồn có thể lớn có thể nhỏ. Không nhìn một ánh mắt ta không yên lòng. Dứt lời, Hạ Nhất Minh vô vô bả vai của hai người, xoay người liền rời khỏi phòng thao tác. Hạ Nhất Minh sau khi rời đi, Dị Mị Tử liếc mắt nhìn Nghe Vĩnh Hiếu, thấy hắn cũng nhìn mình, hai tay mở ra, nói thẳng, ngươi không cần nhìn ta, ta chiến trường không ở nơi này, chỉ huy loại công việc này vẫn là giao cho ngươi đi phát huy đi. Nghe Vĩnh Hiếu lườm hắn một cái, lập tức đi đến công nhân viên phía sau, nhìn bản đồ điện tử trên điểm đỏ, nâng lên kính mắt. Tất cả mọi người cho ta nghe, hiện tại cái này bên trong do ta chỉ huy. Ta muốn hai ngày nay sở hữu công tác ghi chép, còn có, tạm thời làm việc nhân viên phân bố, tình huống thân thể sức chiến đấu bị hao tổn trình độ, những tài liệu này nửa giờ sau ta toàn bộ đều muốn xem. Phải, phải, phải. Nghe được Nghe Vĩnh Hiếu lời nói, tất cả mọi người trong miệng một lời đáp lại một câu, lập tức tất cả mọi người biến bận rộn lên. Thứ Xuyên, Đại Lương Sơn. Buổi tối một chiếc xe van chậm rãi lái tới, đột nhiên xe dừng lại, mở cửa xe, xem ra vô cùng chật vật Thẩm Sung đi xuống, quay đầu lại ngoài cười nhưng trong không cười cho một tấm 100 đồng đại sao, trong mắt lóe ra một tia sắc ý, thế nhưng vì không chọc phiền phức, cuối cùng hắn vẫn không có đối với hắn ra tay. Bắt được tiền tài xế nhếch miệng cười, hai lòng lộ rõ trên mặt, nói với Thẩm Sung vài câu sau liền lái xe rời đi. Hô, khốn nạn, lúc này nên chạy thoát đi. Thẩm Sung đưa tay đỡ bên cạnh đại thụ, che ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ hắn gặp phải Thiên Dưỡng Sinh cái kia một giây bắt đầu, tên biến thái này đầy đủ đuổi hắn 2 ngày, từ tứ xuyên phía đông đuổi tới tứ xuyên tây nam, nếu như không phải hắn pháp thuật có thể bất cứ lúc nào thu về cho mượn đi khí, nhờ vào đó tăng cường tố chất thân thể, phòng trường đã bị người đàn ông kia giết. Thẩm Sung hoán lại đây sau đó ngẩng đầu lên, biểu hiện nghiêm nghị, hiện tại cái này trường hợp hắn cũng không dám khắp nơi loanh quanh, chỉ có thể tìm tới toàn tính cứ điểm hội hợp những người khác. Vừa vặn phụ cận có một cái cứ điểm, trước tiên đi xem tình huống. Nỉ non một câu, Thẩm Sung bước động bước chân, hướng về phía trước chạy đi, không chạy bao xa liền nhìn thấy xa xa có một mảnh rậm rạp rừng rậm nơi sâu xa ẩn giấu đi một nơi trúc phòng, lúc này chính là màn đêm buông xuống thời điểm, khu vực này có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Hơn nữa trúc phòng lúc này đã sáng lên ánh đèn, vậy thì chứng minh nơi này đã có toàn tính môn nhân đến. Thẩm Sung thấy thế tăng nhanh bước chân, thanh âm huyên náo xa xa liền có thể nghe được, khi hắn đi đến trước cửa lúc, cửa phòng đột nhiên nổ tung, một bàn tay lớn bay thẳng đến Thẩm Sung khuôn mặt chụp tới. Ầm. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, chạy trốn 2 ngày Thẩm Sung căn bản không có năng lực đi chống lại, dưới tình thế cấp bách hô to một tiếng. Ngừng tay. Là ta. Ô. Bàn tay lớn ở Thẩm Sung trước mắt dừng lại, thu hồi sau một cái đầu đinh thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Thẩm Sung nhìn thấy Đinh Đạo An thở phào một hơi, tiếp theo liền đi tiến vào trúc phòng. Chỉ thấy bên trong tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Sung, một người trong đó mang lá cờ đỏ mũ lão nhân đầu tiên nói chuyện. "Thẩm Sung, ngươi dĩ nhiên không có chuyện gì. Công ty người không có nhìn chằm chằm ngươi sao?" Thẩm Sung nghe vậy thở dài một hơi, tìm một chỗ ngồi xuống, thấy mọi người đều kinh ngạc nhìn mình, hắn tức giận chỉ trên người rách nát quần áo trong. "Hạ lão, ngươi dùng con mắt xem liền có thể nhìn ra ta hiện tại có bao nhiêu chật vật đi, ta còn có thể sống nhìn thấy các ngươi cũng coi như là Bồ Tát phù hộ." Trên sàn ngang mới, một cái vóc người thấp bé nam nhân ngồi ở chỗ đó, thấy Thẩm Sung một mặt suối quẩy dáng vẻ, tràn đầy râu tua tủa trên mặt lộ ra cười xấu xa. Thẩm Sung, 2 ngày nay ai không có bị công ty người nhìn chằm chằm, những người gặp ẩn thân công ty công nhân tuy rằng lợi hại, thế nhưng luận thủ đoạn, bọn họ còn quá non điểm. Ẩn thân? Ta không có gặp ẩn thân người, đuổi ta người chỉ có một cái, thế nhưng sức chiến đấu vô cùng khủng bố, ta chỉ có thể miễn cưỡng tại trên tay hắn đảo tẩu mà thôi. Nghe được Huyền Đào lời nói, Thẩm Sung biểu hiện ngẩn ra, ngẩng đầu một mặt kinh ngạc, từ đầu tới cuối chỉ có Thiên Dưỡng Sinh một người đuổi theo chính mình, ẩn thân người chưa từng có từng xuất hiện, chuyện của công ty vẫn là hắn đảo tẩu trong quá trình hiểu rõ đến tình báo. Xem ra công ty đối với một số đặc biệt người, ra tay trình độ cũng sẽ không giống. Vĩnh cảm thấy hòa thượng đã ở Quế Lâm Nga xuống, mà ngươi cũng bị cao thủ nhìn chằm chằm, vì lẽ đó công ty hẳn là lấy thế tục pháp luật đến giới định mỗi người nguy hại trình độ. Thẩm Sung bên cạnh nam nhân đồng dạng ngồi trên mặt đất, bình thản trong ánh mắt để lộ ra tầm nhìn. Mà nghe được Đồ Quân Phòng lời nói, đối diện Đậu Mai nối liền nói cha, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, thế nhưng ta cũng không có bị đuổi giết. Dựa theo lời giải thích của ngươi, nên cũng có cao thủ nhìn chằm chằm ta mới đúng. Đồ Quân Phòng đang muốn trả lời, đột nhiên sắc mặt thay đổi, hắn cùng Đinh Đạo An đồng thời quay về nóc nhà ra tay. Oeng! Oeng! Quả cầu lửa cùng phách không trưởng đồng thời đánh ra. Trúc phòng nóc nhà bị nổ ra một cái lỗ thùng to, sở hữu toàn tính tất cả mọi người đứng lên, biểu hiện cảnh giác nhìn về phía trên. Lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến toàn tính trong thai mọi người, đồng thời cũng giải đáp Đậu Mai nghi hoặc. Rất đơn giản, bởi vì nhân thủ vấn đề, ta đã muộn một điểm mà thôi. Chỉ thấy Giải Dỗ cùng Thiên Dưỡng Sinh ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, Thẩm Sung nhìn thấy Thiên Dưỡng Sinh lúc, lập tức lùi về sau 2 bước, trên mặt lộ ra cười khổ. Xem ra ta căn bản không có bỏ rơi ngươi. Thiên Dưỡng Sinh nhếch miệng nở nụ cười, hướng Thẩm Sung phất phắt tay. Ngươi đoán đúng. Ngày hôm nay một tấm đi, mẹ ta bị bệnh không muốn đi bệnh viện. Ta muốn cùng với nàng tốt nhất tư tưởng khóa, chương 818. Toàn tính, bại. Chương 818, toàn tính, bại. Đối mặt nóc nhà 2 cái khách không mời mà đến, lớn tuổi nhất, bối phận cao nhất Hạ Liêu Thanh chắp tay đi ra, ngẩng đầu nhìn chăm chú một ánh mắt, Nhạc Thanh nói rằng: "Hai vị phòng trừng cũng không có ý định theo chúng ta câu thông đi, vậy chỉ dùng vũ lực đến tán gẫu một hồi đi." Lời nói hạ xuống, toàn tính đời mới tất cả mọi người tất cả đều giữ nghiêm lấy chờ, một người liền có thể đem Thẩm Sung làm chật vật như vậy, bọn họ cũng không dám xem thường. Nam viên viên bi từ lòng bàn tay hiện lên, huyền đao đầu tiên ra tay, phất tay vỗ một cái. Nam viên phục ngọc giống khác nào viên đạn bình thường bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Giải Dồ. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo. Đối mặt mạo hiểm một màn, Giải Dồ mặt không hề cảm xúc, ngay ở trong chớp mắt, chanh, một tiếng, yêu đao mù ra mạ xạ bỗng nhiên rút ra, đao reo nương theo lấm lấm bạch quang xuất hiện, hai tay cầm đao Giải Dồ nhanh chóng vung chém lên. Keng, keng, keng, keng, keng. Liên tiếp kim loại tiếng va chạm vang lên, nam viên phục ngọc rồng bị chém bay, bên cạnh Thiên Dưỡng Sinh cười lạnh một tiếng, bước chân đạp xuống, bóng người đã vọt tới Thẩm Sung trước mặt. Người đã vô dụng. Người trẻ tuổi, hỏa khí đừng lớn như vậy. Thấp bé lọn khỏng bóng người trong nháy mắt che ở Thẩm Sung trước mặt, khuất cánh tay đón đỡ Thiên Dưỡng Sinh một cước, một luồng quỷ dị kình lực trong nháy mắt đem Hạ Liêu Thanh ống tay áo đập vỡ tan, nhận ra được không đúng, hắn trong nháy mắt túi người một cái tạo đường thối phản công, đồng thời thần cách mặt nạ sức mạnh ở lòng bàn tay hiện lên. Ngay ở hai người đôi công thời gian, nóc nhà Giải Rồ cũng không nhàn rỗi, tuy rằng bị Đinh Đạo An cùng Đồ Quân Phòng mọi người nhìn chòng chọc vào, thế nhưng như cũ khí định thần nhàn, giơ tay song chỉ khép lại, bí pháp phát động, xèo, một tiếng, trên nóc nhà bóng người bỗng nhiên biến mất. Thấy cảnh này, Đinh Đạo An mọi người con ngươi co rụt lại, trong lòng sóng to gió lớn, Đồ Quân Phòng một bên cảnh giác chu vi, một bên lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Dựa vào nhau. Nhanh. Đã muộn. Lạnh lạnh âm thanh ở Đậu Mai vang lên bên tai, người sau nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ từ nơi cổ truyền đến. Giải Dỗ nửa tấm mặt ở tối tăm ánh trắng soi sáng dưới xuất hiện, tiếp theo hành đao co giật, một vệt máu tươi tung tóe mà ra, Đậu Mai bưng cái cổ xoay người nhanh chóng lùi về phía sau, lượng lớn máu tươi từ khe hở trung lưu ra, nhìn nghi hoặc giải rộ, vẻ mặt nàng sợ không thôi. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền mất mạng. Đồ quân phòng cùng Đinh Đạo An thần tinh nghiêm nghị, người trước liếc mắt nhìn phía bên mình người, lúc này hướng về Hạ Liêu Thanh hô, lao hạ, đổi đối thủ, kèo này không thơm. Ngựa đạp Hoàng Hà hai bờ sông, giàn đánh ba châu lục phủ, người xưng thần quyền thái bảo. Tần Quỳnh, Tần Thúc bảo là vậy. Theo quỷ dị uy nghiêm hy khang bay lên, một cái người mặc đầu hổ chiến giáp, tay cầm tứ lăng kim trang giản võ tướng vươn mình nhảy một cái, bay thẳng đến giải rổ kéo tới, một đôi kim giản vung lên, nhất thời kình phong nổi lên bốn phía. Giải rổ thấy thế, túi người tránh né kim giản, ánh mắt nhanh chóng quan sát còn lại toàn tính yêu nhân. Vành, kim giản đập tầm ầm ở trên bàn gỗ theo tiếng vỡ vụn. Thập nhân mặc trốn, một đòn không có hiệu quả, do Hạ Liêu Thanh biến hóa mà đến võ tướng Tần Quỳnh gầm lên một tiếng, song giản chơi uy thế hừng hực, giải rổ hai tay cầm đao cùng với liều mấy chiêu, đốm lửa điểm điểm, ở vũ khí của hai người trên liên tục hiện ra. Hai người một bên đánh vừa lui, đao khí cùng kim giản trực tiếp đem trúc tường đánh nát, lập tức vọt thẳng ra khỏi nhà bên ngoài, mà Đinh Đạo An cũng không còn quan tâm Hạ Liêu Thanh, xoay người hoành cánh tay đập về phía Thiên Dưỡng Sinh, trực tiếp cùng với gần người. Trước tiên giải quyết hắn. Được, cùng tiến lên. Đối mặt mấy người ra tay, Thiên Dưỡng Sinh hừ lạnh một tiếng, một cái lộn ngược ra sau đạp ở trên tường, sau đó mượn lực giẫm một cái, trực tiếp lấy tốc độ nhanh hơn phản công kích trở lại, điện quang độc long xuyên kình lực vờn quanh quanh thân, chen chân vào trực tiếp đá hướng về phía trước nhất Đinh Đạo An, cả người khác nào một cái to lớn mũi khoan. Cong. Điện quang độc long xuyên trúng đích Đinh Đạo An, thanh âm quen thuộc vang lên, Thiên Dưỡng Sinh sắc mặt một hắc. Chỉ thấy Đinh Đạo An không lùi không tránh, cả người làn da biến thành màu vàng, phảng phất một cái tượng vàng như thế, hắn nhìn Thiên Dưỡng Sinh khẽ miệng co giật dáng vẻ, khẽ miệng khẽ nhếch cười nói, ta tuy rằng không ăn bách gia cơm, thế nhưng ta luyện bách gia nghệ. Hỏa độn, lửa cháy bừng bừng đốt người. Phùng. Lóa mắt ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, dường như hỏa xạ như thế vờn quanh ở Đinh Đạo An chu vi, Thiên Dưỡng Sinh thấy thế vội vã thu chân lui nhanh, thế nhưng lúc này Đồ Quân Phòng dĩ nhiên ở phía sau hắn xuất hiện, giơ lên hắc khí quấn quanh nằm đấm, cười lạnh nói, ngươi cho rằng chính mình còn có thể trốn sao? Vành Long. Một quyền oai, mặt đất xuất hiện một cái cửa động, thế nhưng Thiên Dưỡng Sinh nhưng biến mất không còn tăm hơi, Đồ Quân Phòng mọi người thấy thế tất cả đều sững sờ. Lại là loại này biến mất không còn tăm hơi thủ đoạn. Mọi người cẩn thận. Thẩm Sung cùng Uyển Đào dựa lưng vào nhau, con mắt nhanh chóng nhìn quét chu vi, đột nhiên, Đinh Đạo An quay đầu nhìn về phía bên trong góc gâm u nơi, giơ tay chính là vài đạo phi tiêu quăng ra. Xèo, xèo, xèo, xèo, xỉ, xỉ, xỉ, xỉ. Âm thanh truyền đến, phi tiêu toàn bộ đánh ở gỗ rắn bên trên, căn bản không có ai ở nơi đó. Nắm lấy mấy người phân thần trong nháy mắt, Thiên Dưỡng Sinh đột nhiên xuất hiện ở đầu mai bên người, hai chảo nhanh chóng đánh ra, nguyên bản cũng đã bị thương đầu mai căn bản không có năng lực phản kháng, thủ đoạn đều còn chưa kịp sử dụng, cả người xương trong nháy mắt bị Thiên Dưỡng Sinh phân cân thắt cốt. A, cứu ta! Đầu mai, vô liêm sỉ! Quả cầu lửa cùng phục ngọc rồng nhanh chóng kéo tới, Thiên Dưỡng Sinh cầm lấy đầu mai xoay người ném một cái, trực tiếp dùng người này thì tâm chắn đỡ Huyền Đạo cùng Đinh Đạo An sát chiêu. Phùng, phốc thử. A 3 A 4 đầu mai cả người ầm ầm cháy, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm, giấy rủi trên đất lăn qua lăn lại. Đồ Quân Phòng thấy thế sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng thầm mắng một tiếng. Đang lúc này, một luồng khủng bố sát khí từ bên ngoài truyền đến, quỷ dị xương mù nhảy vào gian phòng. Đinh Đạo An bốn người trong lòng cảnh báo kinh hoàng, dù muốn hay không, trực tiếp xoay người đã nghĩ chạy ra trúc phòng. Sát thần, một đao chém ba. Theo giải rồ âm thanh vang lên, bá đạo đao khí phá không mà đến, kinh người tiếng nổ mạnh nhanh chóng tiếp cận. Thiên Dưỡng Sinh trong nháy mắt dùng bí pháp chạy trốn tới bên ngoài. Ầm ầm, ầm ầm. Theo trúc phòng chạm được đao khí trong nháy mắt, cả tòa nhà trong phút chốc bị chia năm xẻ bảy nổ tung. Đồ Quân Phòng mấy người cũng bị dư âm hất bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất trọng thương thổ huyết. Chỉ có Đinh Đạo An chịu điểm vết thương nhẹ, biểu hiện kinh ngạc nhìn cách đó không xa Hạ Liêu Thanh hôn mê bóng người. Bó tay chịu trói hoặc là chết, mình lựa chọn. Lạnh lùng lời nói, khác nào giống như sát thần nam nhân. Đồ Quân Phòng mấy người sắc mặt khó coi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng xoắn xuýt vạn phần. Chương 819, ra tay một phái. Chương 819, ra tay một phái Đông Bắc, Cát Lâm, Đặng Phụ Dị mọ gì đầu thôn vị trí, một vị lao thái thái ngồi, bên cạnh một đám thôn dân giơ cây đuốc, trên đất quỳ ba cái sắc mặt như cho ngựa chẳng hán, tay chân đều bị người trói chặt, trên mặt còn có lưu lại nước mắt. Lúc này, một tia ánh đèn từ trong ngọn núi lối vào nơi sáng lên, sau đó mọi người liền nhìn thấy một chiếc xe Việt Dã hướng bên này chạy qua đến. Thái mại, hẳn là cái này công ty con người đến. Một vị trường tam đại năm thu Đông Bắc hán tử đi ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước xe Việt Dã, nói khẽ với ngồi thẳng lao thái thái nhắc tới một tiếng. Ô ô ô thái nãi nãi, chúng ta sai rồi. Van cầu lão gia ngài thả chúng ta lần này đi. Không sai. Thái nãi nãi, chúng ta cũng không dám nữa. Quỳ trên mặt đất ba người nhìn xe Việt Dã càng ngày càng gần, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, mấy ngày nay công ty đáng sợ bọn họ không ít nghe được, lấy bọn họ phạm việc, căn bản không có đường sống có thể đi, hiện tại chỉ có thể kêu cha gọi mẹ khẩn cầu mã ra bối phận cao nhất thái nãi nãi quan thạch hoa thả bọn họ một con đường sống. Ra tay một phái chú ý cùng tiên gia cùng tồn tại, trong ngày thường giúp người giải quyết phiền phức vừa có thể kiếm ít tiền tài cũng có thể được thiện tích đức, ai thành muốn dĩ nhiên ra ba người các ngươi vô liêm sỉ, lén lút không chỉ có sử dụng thủ đoạn làm lên người môi giới, lại vẫn muốn dùng thủ đoạn buôn bán ma túy, vì lẽ đó các ngươi mang vạ khó thoát. Nói xong lời cuối cùng, liếc mắt nhìn ba người quan thạch hoa trong mắt sát ý tuôn ra, trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ, coi như không có công ty, ba người này nàng cũng sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Nghe được quan thạch hoa lời nói, ba người khóc ròng ròng, đầu liên tục dập đầu trên đất, liên tục xin tha, thế nhưng không chỉ có quan thạch hoa, coi như là thôn dân chung quanh cũng không hề bị lay động, toàn bộ thần tình lạnh lùng. Mà lúc này, xe Việt Dã rốt cục ở mọi người đối diện dừng lại, cửa xe mở ra, một nam một nữ đi ra, nam nhân có chút hói đầu, thế nhưng hình dạng cường tráng, trên mặt lộ ra lễ phép tính nụ cười. Mà thiếu nữ da rẻ trắng nõn, trên mặt còn mang điểm trẻ con phì, một đôi mắt to hiếu kỳ đánh giá chu vi, bởi vì khí trời nguyên nhân, nàng còn đáng yêu rụt cổ một cái. Tống Tử Hào cười đi tới, nhìn thấy đối diện trận chiến trong lòng như gương sáng, lập tức quay về Quan Thạch Hoa ôm quyền chắp tay, lễ phép cười nói, Đông Bắc khu người phụ trách, Tống Tử Hào, nhìn thấy quan thái nãi nãi. Quan Thạch Hoa đánh giá một ánh mắt Tống Tử Hào, lông mày khẽ nhíu một cái, thẳng thắn trực tiếp nói rằng, ngươi dĩ nhiên là một người bình thường. Công ty không sợ ta ra tay một phái xem những nơi khác như thế phản kháng sao? Ta nên nói các ngươi có can đảm vẫn là vô tri thật đây. Thi Nhã đi đến Tống Tử Hào bên cạnh, méo sạch đầu hiếu kỳ nhìn Quan Thạch Hoa, phản phất có món đồ gì hấp dẫn nàng như thế. Không dám. Tống Tử Hào nghe vậy khỏe miệng khẽ nhếch, lập tức cầm trên tay quà tặng đưa cho Quan Thạch Hoa bên cạnh chẳng hán, tiếp theo tiếp tục nói, xuất giá đều là khách, đi đến Đông Bắc đương nhiên phải bái phòng quan thái nãi nãi, lễ vật nho nhỏ, không được kinh ý. Về phần tại sao hai người chúng ta đến, một là ta nghĩ cho thấy thành ý, gần nhất đâu đâu cũng có công ty tàn sát dị nhân giới nghe đồn, công ty đã điều tra rõ là ai đang trong bóng tối quấy rối, sau đó ắt sẽ có người này ắt sẽ có xử phạt. Thứ hai, ta cũng tin tưởng quan thái nãi nãi cũng là hiểu chuyện người, sự thực cũng là như thế không phải sao? Tống Tử Hào nói xong lời cuối cùng nhìn về phía bị trói ba người, có thể nói hắn rất hài lòng ra tay một phái lựa chọn. Quan Thạch Hoa khoát tay háo một cái, nói thẳng Tống Tử Hào chớ đem nàng phụng quá cao, lập tức ra hiệu bên cạnh Tráng Hán giao tiếp phạm nhân. Người cho các ngươi, mời trở về đi. Tráng Hán thanh sắt cùng một người khác thôn dân nhấc lên ba tên phạm nhân ném tới Tống Tử Hào bên chân, làm xong tất cả những thứ này thanh sắt vỗ tay một cái, nhìn Tống Tử Hào lớn tiếng nói rằng: "Không tiễn, chính mình đem người xem trọng, chạy đừng nha vu vạ trên người chúng ta." Trên đất ba người nghe được thanh sắt lời nói nhất thời trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức biết thanh sắt là đang nhắc nhở chính mình. Quan Thạch Hoa càng là hơi nhướng mày, có điều nàng cũng không nói thêm gì, nên làm đều làm, kết quả làm sao, nàng cũng không muốn sinh thêm nhiều sự cố. Mà Tống Tử Hào thời niên thiếu liền đi ra đi giang hồ, người nào chưa từng thấy, nói cái gì chưa từng nghe tới. Thanh sắc có thâm ý khác hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng, thế nhưng vậy thì như thế nào, chỉ thấy khỏe miệng hắn khẽ nhếch, nhìn thô cùng thanh sắc ung dung thong thả cười nói. Vị đại ca này nhắc nhở đúng, ta suýt chút nữa đã quên bọn họ là dị nhân, thủ đoạn thay đổi khó lường. Lập tức, Tống Tử Hào quay đầu nhìn về phía tiểu trong suốt Thi Nhã, ngựa khi ôn hòa đạo, Thi Nhã tiểu thư, làm phiền ngươi ra tay rồi. Thanh sắc nghe vậy mặt lộ vẻ xem thường, một cô bé có thể lợi hại bao nhiêu, hắn liền không tin trên đường trở về ba người không có cách nào chạy trốn. Chỉ là chưa kịp hắn phản ứng lại, một luồng mạnh mẽ niệm lực đống nhiên xuất hiện, đặng phụ gì mọ gì mọi người bị đẩy lui mấy bước. Quan Thạch Hoa biểu hiện kinh ngạc nhìn Thi Nhã, trong miệng thấp giọng nhắc tới, thật là lợi hại tiên thiên dị nhân. Vụ. Theo vô hình niệm lực từ từ tăng cường, ba tên tội phạm chỉ cảm thấy thân thể trùng như nghìn cân, nằm trên mặt đất không thể động đậy, liền khí đều không kịp thở. Theo Thi Nhã trong mắt lam quang lóe lên, ba người thân thể bắt đầu chậm rãi không xuống mồ trong đất, khuôn mặt vặn vẹo muốn kêu cứu, làm thế nào cũng gọi là không ra đặng phụ gì mọ gì mọi người thấy ba người thảm trạng sắc mặt hết sức khó coi, dù sao nơi này phần lớn đều là bạn thời thơ hấu, hơn nữa trong thôn luôn có thể quan hệ họ hàng, nhìn thấy bọn họ thống khổ như vậy, một ít không đành lòng người tất cả đều quay đầu không nhìn. Thanh sắc thấy thế sắc mặt biến thành màu đen, lúc này tóm chặt Tống Tử Hào cổ áo, phẫn nộ mắng, Vương bắt đản, các ngươi đây là ý gì? Muốn cùng Mã gia thị uy đúng không? Được, có loại cùng lão tử quá hai chiêu. Tống Tử Hào đưa tay ngăn cản muốn đối với thanh sắt ra tay Thi Nhã, liếc mắt nhìn mặt không hề cảm xúc Quan Thạch Hoa sau, cười lạnh nói, ngươi lại là có ý gì, ta chỉ là theo ngươi lời nói đi phối hợp ngươi mà thôi, hơn nữa ngươi không phải nói ba người này cùng Mã gia lại không quan hệ sao? Ta khuyên ngươi động thủ trước tốt nhất nghĩ rõ ràng, ngày hôm nay chỉ có hai người tới là bởi vì ta yêu thích tiên lễ hậu bình, càng là bởi vì ta cá nhân tôn trọng quan thái nãi nãi, thế nhưng nếu như ngươi muốn thử một lần công ty năng lực, ta cũng không ngại nhường ngươi mở mang kiến thức một chút. Theo Tống Tử Hào lời nói hạ xuống, không khí của hiện trường biến đặc biệt tiến tĩnh, thanh sắc trừng lớn mắt, đầy mặt hung ác nhìn chằm chằm Tống Tử Hào, trong lúc nhất thời tiến tối lưỡng nan. Thanh sắc, buông tay. Quan Thạch Hoa thanh âm bình tĩnh truyền đến, thanh sắc quay đầu lại một mặt không cam lòng. Thái nãi nãi, ta nói lại lần nữa, buông tay. Nhìn thấy chính mình thái nãi nãi đầy mặt nghiêm túc, thanh sắc cũng chỉ có thể đầy mặt không cam lòng buông ra Tống Tử Hào. Thu dọn quần áo một chút, Tống Tử Hào từ trong lòng móc ra thập lao thư mời, đi tới Quan Thạch Hoa trước mặt cung kính đưa tới. Quan thái nãi nãi, công ty không phải không bán hai giá địa phương, đây là mặt trên cho ngài, làm hay không làm đều nhờ ý nguyện của ngài. Giao tiếp kết thúc, Tống Tử Hào lại lần nữa chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Thi Nhã thấy thế vội vàng đuổi theo, bị niệm lực ép tiến vào trong đất thành người máu, ba tên tội phạm đỗng nhiên trôi nổi đi theo Thi Nhã mặt sau, đem bọn họ đóng gói nhét vào cốp xe sau, xe Việt Dã quay đầu lại rời đi, toàn bộ quá trình không người dám ngăn cản. Quan Thạch Hoa cầm thập lão thư mời, nhìn đi xa xe Việt Dã, thở dài một hơi. Có một số việc xác thực muốn thay đổi, không phải vậy dị nhân giới đều là tùm la tùm lun cũng không được, các ngươi cũng phải lấy làm trả giá, ba người bọn hắn chính là bản mẫu, tự lo lấy đi. Dứt lời, Quan Thạch Hoa đứng dậy rời đi, chậm rì rì hướng đi trong thôn. Chương 820. Võ đang hành trình. Chương 820. Võ đang hành trình đảo mắt lại là một ngày trôi qua, cái nào đều thông này ngắn ngắn 3 ngày thời gian trong trở thành phần lớn dị nhân ác ngộng, ngoại trừ đi đến Giang Tây Long Hồ Sơn tìm kiếm che chở dị nhân môn phái, còn lại đều không ngoại lệ tất cả đều thần phục công ty. Thông minh một điểm thậm chí xem Mã ra như thế, công ty công nhân tay đều còn không nhúc nhích trực tiếp liền giao người, điều này cũng làm cho Vương Lực mọi người bất đi không ít công phu đương nhiên, cũng có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại môn phái, tỉ như Ngũ Độc môn, Tà Tiên phái, Giã Mao Sơn các loại, những môn phái này không phải là bị Hứa Chính Dương chỉ huy vũ khí nóng công hãm, chính là bị gió lao cựu cùng Vương Lực bọn họ trấn áp, muốn nhảy cũng nhảy không đứng lên. Mà Võ Đang tin tức cũng đã truyền đến, công ty 6 người lực chiến Võ Đang, kết quả làm sao không ai biết, thế nhưng Võ Đang Thái sư gia Chu Che ở cùng ngày tuyên bố Võ Đang sẽ phái đệ tử gia nhập công ty, đồng thời phong sao đồ cùng quốc cộng hưởng, tin tức vừa ra, náo động toàn bộ dị nhân giới. Hoa Nam căn cứ, hậu cần bảo đảm bộ. Nghe Vĩnh Hiếu nhìn trên giường bệnh A Bố, biểu hiện kinh ngạc hỏi, các ngươi dị nhân thua? Từ hắn nhận thức A Bố bọn họ đến hiện tại, mấy người này chưa từng có thua quá, hơn nữa trải qua hạ nhất minh bồi dưỡng, mấy người thực lực càng là vượt qua từ trước, không nghĩ đến lần này Võ Đang một nhóm, tứ đại vệ sĩ thêm vào Hắc Báo sư huynh muội loại này xa hoa đội hình dị nhân thất bại. Lúc này trong phòng bệnh chỉ có A Bố Hắc Báo hai người, Vương Kiến Quân bọn họ nhưng là ở trong một gian phòng khác tính dưỡng. Chúng ta thua không an. Hắc Báo đứng dậy dựa vào, biểu hiện có chút thất lạc. Vừa nghĩ tới cùng Chu Mông hình ảnh chiến đấu, hắn thì có một loại cảm giác vô lực, hắn vẫn là lần thứ nhất hoài nghi mình thực lực, thế nhưng thua chính là thua, tuy rằng không cam lòng, thế nhưng cũng không tính mất mặt. Có thể nói một chút các ngươi là tại sao thua sao? Nghe Vĩnh Hiếu hiếu kỳ nhìn hai người, sáu người đi Võ Đang chính là hắn sắp xếp, chỉ là không nghĩ đến Võ Đang đã vậy còn quá lợi hại, đồng thời hắn cũng muốn biết rõ ràng này sáu cái mãnh nhân đến tụt cùng thua ở nơi nào. Quân Quýt lấy băng vải, ở chân A Bố thở dài một hơi, tiếp nhận nói cha bắt đầu nhớ lại Võ Đang hành trình, chậm rãi cho Nghe Vĩnh Hiếu giảng giải đêm đó tình huống. Đêm đó chúng ta sáu người đồng thời bại sơn. Theo A Bố giảng giải, Nghe Vĩnh Hiếu biểu hiện thật lòng lắng nghe. Nguyên lai đêm đó sáu đại cao thủ đi đến Võ Đang, vừa đến sân môn, Võ Đang các vị đạo trưởng đã chờ đợi đã lâu, hơn nữa đối phương còn đoán được ý đồ của bọn họ, dùng Võ Đang lập uy, đồng thời còn hết sức phối hợp. Nói tới chỗ này, A Bố cười khổ nói thật sự, tuy rằng rất cảm tạ Võ Đang tất thành, thế nhưng ở giao thủ trước, ta vẫn cảm thấy coi như bọn họ không muốn, chúng ta cũng có thể mạnh mẽ bắt Võ Đang. Thế nhưng giao thủ mới biết chúng ta coi thường Võ Đang. Tiếp theo A Bố tiếp tục giảng giải, hai bên trong nháy mắt giao chiến lên, nếu muốn dùng Võ Đang lập uy, bọn họ tự nhiên cũng không thể chỉ là nói một chút. Hắc Báo cùng A Bố hành đao xung phong, bá đạo hùng hậu đao khí vờn quanh quanh thân, hai người không chút do dự xông vào do bảy người tạo thành, Võ Đang bảy trận, trong lúc nhất thời chín người đánh núi đá bay ngang, bụi bặm tung bay. Tuy rằng, Võ Đang bảy trận có khủng bố tăng cường tác dụng, sức chiến đấu có thể hiện bội số tăng cường, thế nhưng như cũng bị hai người dùng bá đạo đao chiêu phá. Mà Vương Kiến Quân bốn người nhưng là đối đầu đời mới Võ Đang đệ tử, kết quả cũng đúng như A Bố theo dự đoán như thế ung dung. Thế nhưng đến phiên Vân Long đạo trưởng xuất hiện lúc tình huống thay đổi tương tự thành tiểu đời mới Võ Đang đệ tử, thân thủ của hắn kỹ xảo rõ ràng khác hẳn với mọi người, một tay thái cực công phu lấy chậm đánh nhanh, ép Thanh Thanh cùng Lý Phú vô lực giáng trả, thậm chí dùng chật vật để hình dung. Mà Hắc Báo mọi người phá, Võ Đang bảy trận, sau cũng gặp phải đối thủ, người kia chính là Võ Đang thái sư gia Chu Nông, lấy một chọi bốn, trực tiếp đem Hắc Báo cùng A Bố đánh hoài nghi nhân sinh. Hai người bá đạo đao khí phảng phất gặp phải thiên địch như thế, đối phương dĩ nhiên có thể làm được dùng thân thể tỏa ra nhu kình, đao khí kiếm khí toàn bộ bị này cố nhu kình bắt đi hoặc là đàn hồi, A Bố thần đao chém, Hắc Báo bá đao tất cả đều bị trả lại đánh vào Long Ngũ cùng Vương Kiến Quân trên người, suýt chút nữa không đem hai người tại chỗ đưa đi. Có thể nói trận này căn bản không phải chiến đấu, mà là Chu Che ở cùng bốn người chơi đùa. Nghe Vĩnh Hiếu nghe xong sau đó biểu hiện hờ hững, nâng lên kính mắt an ủi hai người, tuy rằng thua có chút thảm, thế nhưng người ta dù sao cũng là lao tiền bối, kinh nghiệm phong phú sau khi thực lực cũng mạnh, nói ra cũng không mất mặt. Tung tung tung. Nghe tiên sinh, những người thập lao xin mời người đến. Một tên công nhân viên gõ gõ cửa phòng bệnh, nhẹ giọng nhắc nhở Nghe Vĩnh Hiếu. Ta biết rồi, ta lập tức đi qua. Nghe Vĩnh Hiếu quay đầu lại đáp ứng một tiếng, lập tức để A Bố bọn họ an tâm dưỡng thương, chuyện còn lại hắn gặp xử lý, tiếp theo hắn liền xoay người rời đi. Cái nào đều thông tòa nhà văn phòng đỉnh chót, phòng họp. Lữ Tử, Lục Cẩn, Mục Do, Trần Kim Khôi, Quan Thạch Hoa năm người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt treo đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng chỉ có lao tử thua, không nghĩ đến các ngươi cũng tốt không tới nơi nào. Lữ Tử cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, liếc mắt nhìn một chút Lục Cẩn mọi người, trong mắt lộ ra ý cười. Thật không tiện, công ty người không đánh thắng lao phu. Lục Cẩn khí định thần nhàn, hai tay ôm cánh tay ngồi, đối với Lữ Tử phát rồ cũng không để ý, chỉ là nhợt nhạt tiết lộ một hồi chiến tích. Chúng ta không đánh, ta cảm thấy đến không cần thiết. Quan Thạch Hoa tiếp nhận nói cha, mặt không hề cảm xúc nói một câu. Thuật tự môn không có phạm tội người, vì lẽ đó ta cũng không động thủ. Trần Kim Khôi gãi gãi chính mình đại đầu trọc, nhà các phụ họa một tiếng, mà bên cạnh hắn Mục Do nhưng là liếc mắt nhìn mọi người, tiếp theo liền ngay thẳng nói rằng, ta đã sớm cùng công ty hợp tác rồi. Bạch. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Mục Do, đặc biệt Lữ Tử, trong mắt tức giận bốc lên, giang hồ tiểu sạn thành tiểu trừ quốc gia cơ cấu ở ngoài to lớn nhất trung tâm tình báo, Mục Do lời nói này bằng đang nói cho bọn họ, các đại môn phái gia tộc phạm tội đệ tử tư liệu toàn bộ đều là do hắn cung cấp. Vì lẽ đó nghe được Mục Do lời nói, mọi người mới gặp có phản ứng lớn như vậy. Ầm. Lữ Tử đập bàn mà lên, nhìn Mục Do, biểu hiện nghiến răng nghiến lợi. Cho nên nói, sở hữu môn phái tội phạm tình báo đều là do các ngươi giang hồ tiểu sạn tiết lộ cho công ty. Mà cái này dâu cá chê, ánh mắt sững sờ đầu chọc nhưng không hề sợ hãi, nhìn Lữ Tử có vẻ tức giận, Mục Do thành thật gật gật đầu. Không sai. Quan Thạch Hoa cùng Lục Cẩn mọi người tuy rằng rất kinh ngạc, thế nhưng cũng không có Lữ Tử lớn như vậy phản ứng, nhìn thấy Lữ Tử chuẩn bị muốn động thủ dáng vẻ, mấy người cũng không ngăn trở, thậm chí có xem cuộc vui dự định. Lữ lão, ngươi nếu đã đi tới nơi này, còn có động thủ cần phải sao? Nghe Vĩnh Hiếu đẩy cửa mà vào, phía sau còn theo một vị thanh niên, hắn đi đến Lục Cẩn bên cạnh ngồi xuống, thanh niên nhưng là ở sau thân thể hắn đứng, một bộ mặt không hề cảm xúc dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi là ai? Hạ Nhất Minh ở cái kia, không nên là hắn tới gặp chúng ta à? Lữ Tử hít mắt, cả người sát khí như ẩn như hiện, tuy nhiên đã khuất phục công ty, thế nhưng không có nghĩa là hắn không có hỏa khí, nếu như không phải tình thế bức bách, hắn làm sao sẽ dễ dàng khuất phục. Nhận ra được Lữ Tử sát khí, Nghe Vĩnh Hiếu phía sau thanh niên quay đầu nhìn chằm chằm Lữ Tử, trong tay trượt ra một cái phi đao, đồng thời một luồng tinh người đao ý bỗng nhiên xuất hiện, toàn bộ phòng họp người chỉ cảm thấy nơi cổ đột nhiên lạnh cả người. Lao tiền bối, xin ngươi thả tôn trọng một chút. Lữ Từ sắc mặt khó coi, liếc mắt nhìn tên này thanh niên trong tay phi đao, trầm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi là ai? Đường Thiên. Nghe được thanh niên lời nói, trong mắt tất cả mọi người né qua một vẻ kinh ngạc, bọn họ cái thứ nhất nhớ tới chính là Đường Môn. Thế nhưng loại này đem ám khí luyện được đao ý người, còn có thể để bọn họ cảm nhận được uy hiếp, Đường Môn thật sự có người như thế tồn tại sao? Đường Môn. Phòng chính phòng khách, Đường Diệu Hưng túi đầu uống trà, bên cạnh là một vị người đàn ông trung niên, hắn cứ gọi Đường Dũng, phụ trách Đường Môn đệ tử dạy học công tác, lúc này đang muốn nói lại dừng nhìn Đường Diệu Hưng. Môn chủ, thật sự liền như vậy đem Đường Thiên đưa đi sao? Bằng thiên phú của hắn, tương lai nhất định có thể luyện thành đan phệ, hiện tại gia nhập công ty, ngươi còn không cho hắn thừa nhận chính mình là Đường Môn đệ tử, ta sợ. Đường Diệu Hưng liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo đem chén trà phóng tới một bên, nhạt thanh nói rằng, ta chỉ là không cho hắn thừa nhận chính mình là Đường Môn đệ tử, không nói muốn đem hắn trục xuất Đường Môn. Hơn nữa hắn thiên phú tuyệt đỉnh, đi ra ngoài xông vào một lần cũng là chuyện tốt, vừa có thể trả lại hạ sinh nhân tình, cũng có thể mài giũa tài nghệ, hắn gặp cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ. Dứt lời liền đứng dậy rời đi, đi đến đường trùng, Đường Dũng thấy thế cũng không dám lại nói thêm gì nữa. Chương 821 Long Hổ Sơn dưới đại chiến. Chương 821 Long Hổ Sơn dưới đại chiến. Bên này Nghe Vĩnh Hiếu ở cùng mấy vị mới lên cấp thập lão mở hội, giảng giải công ty sau đó phương châm, bầu không khí bất ngờ hòa hợp, ai cũng không có lại cố ý gây sự. Thế nhưng một bên khác Long Hổ Sơn sẽ không có bình tĩnh như vậy, theo càng ngày càng nhiều người đi tới Giang Tây, dưới chân núi Long Hổ tụ tập càng ngày càng nhiều dị nhân đi tới nơi này, người không có chỗ nào mà không phải là vì thỉnh cầu thiên sư ra tay, hơn nữa phần lớn đều là mang tội người, có bắt nạt hành bá thị, có ăn cướp tiểu trộm, cũng có tội ác đầy trời quỷ giết người đương nhiên, ngoài ra còn có một phần chính là xem của vui, trong đó không thiếu đã bị Vương Lực mọi người đánh. Phục dị nhân, ngoại trừ gia cắt gia, Hỏa Đức Tông, Toàn Chân, Mao Sơn, còn có phái võ đang cùng tổ chức tình báo giang hồ tiểu sạn. Ngọn núi san sát, nguyên bản xích sắt nhai bên cạnh rừng cây đâu đâu cũng có sụp đổ cây cối, chu vi bị thanh không một mảnh, hai nhóm người lẫn nhau đối lập, chiến đấu hai ngày Trần Phong có chút chật vật, ám ảnh Âu Phục có thêm rất nhiều vết bẩn cùng phá động. Hiển nhiên hai ngày nay chiến đấu để hắn chịu không ít khổ sở, may là đến tiếp sau Phong Vu Tu cùng Trần Thất mọi người tới rồi, giúp hắn hòa hoãn rất nhiều áp lực. Mà cách đó không xa mặt bên, bóng người trải rộng, trên cây, trên đôn đá, trên đất, đâu đâu cũng có đến đây xem trận chiến dị nhân, mục đích chính là vì muốn nhìn một chút lần này công ty cùng dị nhân giới khai chiến cuối cùng phần cuối. Những người này hoặc là đã bị kết toán quá, hoặc là chính là căn bản không phạm tội, vì lẽ đó ở đây cũng vui vẻ tự tại. Dị nhân một phương, Vương Ải hai tay đặt ở gậy trên, mặt không hề cảm xúc nhìn đối diện công ty công nhân cùng Trần Phong mọi người, ánh mắt càng ngày càng hung tàn. Lao ra, Lữ Lao đã quy thuận công ty. Lao quản gia thấp giọng ở Vương Ải bên cạnh nhắc nhở, biểu hiện thật vì, con mắt dư quang quan sát người trước phản ứng. Kỳ thực hắn là ở huyện chuyển nhắc nhở Vương Ải, Lữ gia đã quỳ, Long Hổ Sơn không có động tĩnh gì, nếu như ở kiên trì, Vương gia rất khả năng rơi vào vực sâu vạn trượng. Vương Ải nghe vậy liếc nhìn một ánh mắt Lao quản gia, lạnh lùng vẻ lộ rõ trên mặt, nhặt thanh mở miệng nói, câu linh khiển tướng ta có thể giao, thế nhưng Vương gia những năm này phạm tội người cũng không ít, bọn họ mệnh, ngươi nói có nộp không? Trải qua những ngày qua hiểu rõ, Vương Ải trong lòng rõ ràng, Vương gia muốn tiếp tục kéo dài, liền nhất định phải nghĩ biện pháp để thiên sư ra tay, bức bách công ty hòa đàm đặc xá mấy người. Nếu như không phải những năm này người nhà họ Vương tay dính đầy huyết, hắn cũng sẽ không ngu đến mức đi theo quốc gia đối kháng. Vì lẽ đó không chỉ có là hắn, toàn bộ Vương gia đối với việc này đều không có đường lui. Mà đối mặt Vương Ải ánh mắt, lão quản gia trong lòng run lên, túi đầu yên lặng lùi tới một bên. Vương Ải lời nói để hắn rõ ràng chính mình cũng không đường có thể đi, chỉ cần hắn qua tay việc bẩn liền đầy đủ muốn hắn mệnh. Hai người trong bóng tối giao lưu, mà bên cạnh dị nhân đã nhẫn lại không được, chờ đợi thêm nữa, công ty người nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, đến thời điểm đừng nói thiên sư, chỉ sợ toàn bộ đều muốn bẻ gãy ở đây. Đem đường tránh ra, không phải vậy đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Không sai, các ngươi muốn bắt người là chuyện của các ngươi, thế nhưng không thể ngăn cản chúng ta lên núi. Đại gia sợ cái gì, đồng loạt ra tay xông tới chính là. Mấy người ồn ào gây nên một đám người kích phẫn, người nơi này cũng không phải toàn bộ có án mạng tại người, thế nhưng bọn họ đều cùng công ty muốn bắt người có mật thiết quan hệ, phụ tử, huynh đệ, thế nữ, hoặc là chính là thân thích, vì không để cho mình chí thân bị bắt đi, những người này cũng chỉ có thể một cái đại lộ đi tới hắc. Nhìn đối diện quần tình mãnh liệt, Trần Phong cùng Giải Dô đi ra, Phong Vu Tu mấy người cũng theo tiến lên một bước, ám ảnh tiểu đội đầy mặt cảnh giác, bất cứ lúc nào làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ta lại nói một lần, các ngươi không có lựa chọn khác, hoặc là giao người, hoặc là chết. Trần Phong lạnh lùng lời nói để đối diện đông đảo dị nhân sắc mặt tâm trầm, Vương Ải thấy thế liếc mắt nhìn bên cạnh từ lâu an bài xong người, khó mà nhận ra gật đầu ra hiệu được tín hiệu của hắn, nam nhân lúc này vung tay hô to. Thảo! Sợ bọn họ làm chi? Đi cũng chết không đi cũng là chết, chẳng bằng với bọn hắn đao thật súng thật đụng một cái. Không sai! Giết chết bọn hắn! Nếu thiên sư không ra giữ gìn lẽ phải! Tự chúng ta đến! Giết ba! Giống giận rung trời vang lên, một đám người rốt cục không nhịn được vào tới, Dại Dỗ nhìn lướt qua, trong mày, đối diện ít nhất gần 1000 người, hơn nữa này 1000 người vẫn là dị nhân. 1000 người bình thường xung phong cũng có thể làm cho người chấn động, huống chi là 1000 cái dị nhân. Xem ra trợ giúp trong thời gian ngắn cản không tới, tận nhân lực mới chi tiền mạng đi. Trần Phong trầm mặt nói một câu, lập tức bước chân đạp xuống, cả người bay người lên, xoay tròn thân thể hình thành cường lực phong toàn, đằng đằng sát khí nổi giận gầm lên một tiếng. Giết! Dại Dỗ Phong Vu Tu Trần Thất mọi người thấy thế cũng không chần chừ nữa, dồn dập nhằm phía đối diện, Trần Phong bay đến dị nhân quần bầu trời, quanh thân phong toàn dĩ nhiên đạt đến đỉnh cao, bá đạo vòi rồng quyển tịch bốn phía, trực tiếp đem đám người phía dưới thổi bay đi ra ngoài. Muốn chết! Nhìn thấy Trần Phong trước tiên ra tay, một người trung niên nam nhân trên người mặc trường bào, ngẩng đầu nhìn giữa không trung Trần Phong bỗng nhiên hấp khí, ngực cấp tốc bành trướng, tiếp theo bỗng nhiên mở miệng. Thứ ba, một luồng mắt Trần có thể thấy âm đọa tợn lúc đánh út về phía Trần Phong, thanh âm điếc tai nhức góc bao trùm bốn phía, không ít ở nam nhân bên cạnh dị nhân đều chịu đến sóng âm rung động, tất cả mặt người lộ kinh ngạc, vẻ mặt hốt hoảng đứng ở tại chỗ. Hành khí chuyên tấn công nguyên thần, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình cả người lảo đảo, phảng phất thân thể đều không thuộc về mình bình thường. Mà chính diện tiếp thu hành khí xung kích Trần Phong càng bị trực tiếp trúng đích, biểu hiện thống khổ, phong toàn biến mất, xoay chuyển tờ HLL sau này bay đi. Hừ hừ. Một người đầu chọc đại hán bay người nhảy lên, cười gần rũi ra bàn tay màu vàng nóng chụp vào Trần Phong, ý đồ đem người sau tại chỗ giải quyết. Ở lại đây đi. Trần Phong bị hành khí chính diện đánh trúng, linh hồn cùng thân thể thuộc về mê hoặc trạng thái, nằm ở tình huống như thế, hắn căn bản không làm được bất kỳ phản kháng. Mà nhưng vào lúc này, giải rồ thanh âm lạnh lùng ở cách đó không xa vang lên, bá đạo đao ý bỗng nhiên bay lên. Hùng bá thiên hạ. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh người đao cương theo tiếng mà ra va về phía đoàn người, nhắm thẳng vào ý đồ tập kích Trần Phong Tráng Hán, mà đối mặt chiêu này bá đạo đao chiêu, Tráng Hán biểu hiện nghiêm nghị, lúc này vận chuyển toàn bộ công lực, cả người biến thành người kim, hai tay giao nhau che ở phía trước. Kim thân bất phôi. Cách. Tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, dư âm vờn quanh bốn phía, kim cương môn Tráng Hán trực tiếp bị đao cương chém bay đi ra ngoài, trong miệng điên cuồng thổ huyết. Thấy cảnh này, xa xa người xem cuộc chiến quần bên trong, mấy cái dùng áo bào đen che chắn khuôn mặt người nhanh chóng giao lưu. Mẹ nó, tên tiểu tử này ta muốn rất. Đao cương đều đi ra. May là ngày đó lao hạ ngươi lợi hại, dùng thần cách mặt nạ môn thần năng lực đem hắn kiềm chế lại, không phải vậy chúng ta vẫn đúng là chạy không được, nói không chắc đã bị hắn chém chết. Thẩm Sung biểu hiện lòng vẫn còn sợ hãi, hắn bây giờ nhìn đến Giải Rồ chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là xoay người đào tẩu. Ngày đó ở trúc phòng nơi đó, nếu như không phải Hạ Liêu Thanh giả trang hôn mê, thừa dịp Giải Rồ không độ dự bị thần cách mặt nạ giai đoạn thứ 2 năng lực đem người đánh bay ra ngoài, bọn họ phòng trường nấm mộ cỏ cũng bắt đầu nảy mầm. Một bên Đinh Đảo An nhìn Giải Rồ bị nhiều như vậy người vây công như cũ thành thạo điêu luyện, biểu hiện đột nhiên chăm chú lên. Cuối cùng cũng có một ngày, ta gặp thắng hắn. Nghe được hắn, Huyền Đào Thẩm Sung đồ quân phòng bọn người nhìn về phía Đinh Đạo An, không có châm biếm cũng không có trào phúng, bởi vì bọn họ tin tưởng người sau có thể làm được. Khắc khắc. Long Hổ Sơn dưới đã đại loạn, đại gia phải khiêm tốn cẩn thận mới được, mưa gió nổi lên. Loạn Khổng Miêu Hạ Liễu Thanh sắc mặt tái nhợt ho khan hai tiếng, vận dụng con mắt nhìn phía xa ngàn người đại chiến, trước mắt những này kêu rên cùng kêu thảm thiết dưới cái nhìn của hắn có điều là trước món ăn mà thôi. Chân chính chủ món ăn, nên rất nhanh sẽ vào bàn. Chương 822. Tụ tập Giang Tây. Chương 822. Tụ tập Giang Tây. Hoa Nam căn cứ, phòng họp. Nghĩa vụ cùng quyền lực ta đều đã nói cho các người, cuộc sống về sau, liền xin nhờ các vị tiền bối mệnh nhọc. Hừ. Nghe được Nghe Vĩnh Hiếu lời nói, Lữ Tử hừ lạnh một tiếng, một mặt xem thường. Lại là kiềm chế lẫn nhau xiếc, các ngươi sẽ không có một điểm ý mới sao? Ngược lại cũng không phải Lữ Tử không hài lòng công ty phương án, chỉ là phiền chán loại này bị mưu hại cảm giác mà thôi. Mà Nghe Vĩnh Hiếu nghe vậy nhưng ôn hòa cười cợt, nói trắng ra đạo, kỳ thực cũng không tính được kiềm chế, ngược lại sẽ để cho các ngươi quá thoải mái một điểm, lẽ nào Lữ Lao muốn công ty vẫn áp chế các ngươi? Lữ Tử nghe vậy nhất thời nhớ tới Giải Dụ cùng Phong Vũ Tu, liền hừ lạnh một tiếng. Quay đầu không tiếp tục nói nữa. Ta cảm thấy đến tiểu Nghe ngươi phương án không thành vấn đề, còn có, ta kiến nghị xin mời Long Hồ Sơn lão thiên sư gia nhập thập lão, hắn cái này tuyệt đỉnh nếu như có thể gia nhập, cái kia thập lão phân lượng liền sẽ gấp mấy lần tăng lên trên. Lục Cẩn đúng lúc đưa ra chính mình kiến nghị, lão thiên sư đức cao vọng trọng, có hắn ở đây trấn bãi, một ít nham hiểm tiểu nhân muốn làm sự tình đều muốn ước lượng một hồi. Long Hồ Sơn thiên sư phụ tự nhiên ở công ty danh sách mời, có điều còn muốn chờ thiên sư phụ hồi phục mới được. Ngoại trừ các vị tiền bối, kỳ thực chúng ta đã phát đầy 10 tấm thư mời, chỉ là còn lại mấy vị cũng cùng thiên sư phụ như thế, tạm thời không có hồi phục. Lời này vừa ra, nhất thời gây nên Lục Cẩn mọi người hiếu kỳ, liền ngay cả Lữ Tử cũng đem đầu xoay chuyển trở về, một bộ chờ đoạn sau dáng vẻ. Nếu như ta không có đoán sai, toàn chân mục Dương Tử nên cũng ở xin mời người hàng ngũ đi, có điều vị tiền bối này Nhàn Vân Giá Hạ quen rồi, phòng trường sẽ không đáp ứng. Mục Do theo Nghe Vĩnh Hiếu lời nói đem mình suy đoán nói ra, còn lại bốn người nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, toàn chân mục Dương Tử người này cùng Lục Cẩn Lữ Tử quan thạch hoa đồng kỳ, là một cái có đại tài nên trưởng thành một đạo nhân. Ngoại trừ Mục Dương Tử còn có ai? Lữ Tử liếc mắt một cái Nghe Vĩnh Hiếu, không nhịn được hỏi một câu. Hai cái hòa thượng, một cái đạo sĩ. Nghe Vĩnh Hiếu nâng lên mắt kiếng gọng vàng, ung dung thong thả tiếp nhận nói cha, tiếp theo liền tiếp nối nói, ta ông chủ rất thưởng thức Đường Môn, vốn là muốn mời Đường Môn chủ gia nhập, làm sao hắn khéo léo từ chối công ty xin mời. Lữ Từ nghe vậy mẩn ra, biểu hiện nhất thời hòa hóa lại, thấp giọng nhắc tới đạo, Đường Môn sao? Sắp thực cả nhà khí khái. Tiểu Nghe, ngươi còn chưa nói ba người còn lại là ai, đừng thừa nước đục thả câu, Lao Thái bà rất tò mò. Quan Thạch Hoa tính cách ngay thẳng xuất tính, trực tiếp liền đem lời trong tim của mình hỏi ra, có thể với bọn hắn đứng hàng thập lao vị trí, dị nhân giới hiện có đồ cổ cũng không nhiều, vừa phải có thực lực cũng phải có địa vị, này càng làm cho rất nhiều người bị sàng lọc hạ xuống. Mục Dương Tử Đường Diệu Hưng còn nói quá khứ, những người còn lại nói vậy cũng sẽ không quá kém. Linh Ẩn tự chủ trì, Giải Không đại sư, Hồng Công Mao Sơn phái truyền nhân, Phong Chính. Vị cuối cùng là Ô Long viện Ô Long đại sư, có điều Ô Long đại sư cùng Lao Thiên sư như thế, vẫn không có sáng tỏ hồi phục công ty. Nghe Vĩnh Hiếu một hơi đem còn lại ba người nói ra, mà Lục Cẩn mọi người nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Ô Long viện. Nghe đều chưa từng nghe tới đây là từ nơi nào nhô ra đại sư. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến cảm thấy được đối phương không thực lực, dù sao từ công ty công nhân thực lực đến xem, có thể bị công ty xin mời người tuyệt đối không đơn giản. Phong Chính, chính là cái kia lực ép toàn chân Mao Sơn đạo trưởng chứ? Vẫn không lên tiếng Mục Do đột nhiên mở miệng, mà hắn lời nói lại lần nữa để Lục Cẩn đám người sắc mặt nghiêm nghị, kinh ngạc nhìn về phía Mục Do. Không sai, lấy thực lực của hắn, nên có đầy đủ tư cách cùng các vị tiền bối đứng ngang hàng đi. Nghe Vĩnh Hiếu khẽ mỉm cười, Phong lão tứ là Hạ Nhất Minh cuối cùng tìm tới cao thủ, vẫn là Lý Văn Bân từ trong hồ sơ tìm tới tại trước cảnh sát, Hạ Nhất Minh bỏ ra rất nhiều công phu mới đem người mời xuống núi. Len keng linh. Lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên, Nghe Vĩnh Hiếu phía sau Đường Thiên móc ra điện thoại di động đi tới một bên chuyển được. Một lát sau, hắn cúp điện thoại sau khi trở về đẩy mặt nghiêm túc. Nghe tiên sinh, trung tâm điều khiển thông báo, Long Hồ Sơn ban phát sinh ngàn người đại chiến. Cái gì? Lục Cần nghe được tin tức sau lập tức đứng dậy, đầy mặt không dám tin tưởng. Quan Thạch Hoa cùng Lữ Từ sắc mặt nghiêm túc, Trần Kim Khôi sờ sờ râu mép, cân nhắc cười cợt. Nghe tiên sinh, không phá thì không xây được, thông báo còn lại nhân thủ tập kết Giang Tây đi. Mục Do nhìn về phía Nghe Vĩnh Hiếu ngay thẳng nói một câu, ý tứ chính là muốn đem những người này toàn bộ quét quang. Nghe Vĩnh Hiếu hai tay tạo thành chữ thập thở dài một hơi. Trung quy vẫn là đánh tới đến rồi. Đường Thiên, ngươi trước tiên thông báo trung tâm điều khiển triệu tập sở hữu tạm thời làm việc tăng nhanh tốc độ đi đến Giang Tây, sau đó sẽ đi sắp xếp một chiếc lên thẳng phi cơ. Rõ ràng. Nghe được Nghe Vĩnh Hiếu dặn dò, Đường Thiên lúc này xoay người rời đi phòng họp. Những người phản kháng người, công ty định xử lý như thế nào? Lữ Từ nhìn Nghe Vĩnh Hiếu bình tĩnh dáng vẻ, nhớ tới Vương Ải nên cũng ở đó, không tự chủ được hỏi một câu. Nghe Vĩnh Hiếu nghe vậy liếc mắt nhìn Lữ Từ, trầm mặc một hồi lâu sau, nhàn nhạt nói: "Quốc gia không cần quân đồ." Long Hồ Sơn, Xích Sắt Nhai nơi Điền Tấn Trung ngồi ở xe đẩy nhìn đối diện Đinh Thai nhức góc tiếng chém giết, trên mặt lộ ra không đành lòng vẻ. Mà từ gian phòng đi ra Trương Hoài Nghĩa nhưng là biểu hiện nghiêm nghị, cái này đột nhiên nô ra công ty quả thật làm cho người khó hiểu, một lời không hợp liền giơ lên đồ đao. Mục đích của bọn họ chỉ là vì bắt lấy những người phạm quá tội dị nhân như thế đơn giản sao? Điền sư huynh, ngươi nói công ty thật sự chỉ là vì bắt lấy những người dị nhân sao? Ta cũng không biết, thế nhưng đã chết rồi quá nhiều người. Điền Tấn Trung không có gì để nói, Xích Sắc Nhai đối diện hắn nhìn thấy thì có mấy trăm người ở hỗn chiến, trong đó không nhìn thấy còn không xác nhận nhân số, thế nhưng từ hắn đi tới nơi này bắt đầu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có mười mấy cái dị nhân ngã vào trong vũng máu. Bên cạnh Trương Chi Duy mang kính mát, áng chừng hai tay, không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Chương 823. Phật Đà cùng ác quỷ. Chương 823. Phật Đà cùng ác quỷ. Xích Sắc Nhai trong rừng cây, ngàn người loạn đấu bắt đầu biến thành huyết chiến. Dài rồ tay cầm yêu đao đấu đá lung tung, nguyên bản cũng đã rất lớn chiến đấu khu vực mạnh mẽ bị hắn mở rộng phạm vi, hùng bá thiên hạ bá đạo đao cương chạm tức chết xúc tức thường, cụt tay đứt tay ở giữa không trung bay lượn, tiếng kêu thảm thiết bao trùm bình khí tiếng va chạm, tàn nhẫn máu tanh một màn để xa xa xem trận chiến dị nhân mặt lộ vẻ kinh hãi. Giả gia con cháu nghe lệnh, bố bao vây trận. Phải, phải. Giả gia giả tự đạo nhìn thấy hoành hành bá đạo dài rồ nhất thời hô to một tiếng, mười cái chắc long truy bay người lên, giả dương giả âm dẫn còn lại tộc nhân bay người mà đến. So với Trần Phong đối phó nghịch long trận, lúc này bọn họ sử dụng nhân số càng thêm nhiều, chắc long chủy số lượng càng là lên đến 80 mức dễ, cái. Vô số kim quang lấp lóe, 9980 mức dễ, cái chắc long chủy bay về phía bầu trời tụ lại, tăng cái giả ra con cháu dường như chồng la hán như thế hình thành kim tự tháp, giả tự đạo bay người vững vàng rơi vào trên cùng hai tên đệ tử bay, hai tay tạo thành chữ thập, chân khí liên thông tám người, 9 người bỗng nhiên hóa thành một thể, công lực tăng lên trên diện rộng. Cảm nhận được thân thể tràn ngập sức mạnh, giả tự đạo lúc này nhanh chóng kết ra dấu tay. Giữa bầu trời chắc long chủy theo dấu tay bắt đầu tỏa ra càng thêm mãnh liệt kim quang, chủy thân liên tục run rẩy. Dài Dâu ngẩng đầu nhìn đến cái trận chiến này, trong mắt lóe ra vẻ nghiêm túc, lập tức liền xúc lực vùng ra một chiêu, hùng bá thiên hạ. Bá, đao cương từ dưới lên trên, không gì không xuyên thủng phá tan bất kỳ trở ngại, thế nhưng làm đao cương chạm chắc long chủy thời gian nhưng bỗng dưng sáng lên một màn ánh sáng đao cương lại bị đàn hồi trở về, Dài Dâu sắc mặt thay đổi, vội vã sử dụng bắt phương thức xoay người lại lần nữa vung ra một đao. Ầm ầm. Hai đạo đao cương đụng vào nhau, nổ tung bay lên, dư âm trực tiếp đem chu vi dị nhân chấn thương, mà Dài Dâu cũng bị bức lui 2 mét, trên ngực khóe miệng chảy ra máu tươi. Vương Ải nhìn thấy đối phương mạnh nhất người bị giả ra kiềm chế, hiện tại tình thế đã đại loạn, lúc này quay đầu ra hiệu chính mình mang đến người đầu thủ. Hững, hững, hững. Vài tên vương gia đệ tử sử dụng câu linh khiển tướng, chiến trường phía sau bên phải hắc khí bỗng bay lên, vài con yêu tộc quỷ linh rít gào mà ra, ám ảnh người xoay sở không kịp đề phòng tình huống, Đồ Kiệt cùng vài tên huynh đệ trực tiếp bị quỷ linh đánh lén, trọng thương thổ huyết ngã trên mặt đất. Xa xa bị người bảo vệ chữa thương Trần Phong thấy thế sắc mặt thay đổi, lúc này đã nghĩ đi cứu người, thế nhưng là bị còn lại ám ảnh đội viên ngăn lại. Đường Phi nhìn đối diện vương gia, lanh đạm nói, ngươi qua cũng là chịu chết, ngươi còn có khí lực tiếp tục đánh sao? Ngồi xem lão tử biểu diễn đi. Dứt lời, Đường Phi bóng người trong nháy mắt biến mất, phía trước chính đang chém giết dị nhân còn chưa hiểu tình hình liền bị đánh bay đi ra ngoài. Đường Phi, Trần Phong nhìn Đường Phi liền như vậy lao ra, biểu hiện tự trách, nếu như mình có vương lực lợi hại như vậy, trận này loạn chiến đã sớm kết thúc. Giết sạch bọn họ. Giết. Sát khí ngất trời liên tục để những người này mất đi lý trí, trên đất sụp đổ cây cối bị nhuộm thành màu đỏ, dòng máu thậm chí đã chảy xuôi quy về một nơi, tích thành tiểu huyết khanh. Mùi máu tanh tùy ý có thể nghe. Như vậy trái lại để mọi người tại đây càng thêm điên cuồng, Trần Thất Dĩ mỉm tổng viên đạn dùng hết liền tay không theo người chém giết, Trần Tam Cửu Tiết Tiên cũng đã bị người chém đứt, Đông Đông bảo hộ ở phía sau hai người, gian nan giúp hai người giảm bớt phía sau áp lực, nhuyễn kiếm trong tay dĩ nhiên biến thành màu đỏ. Địch, trợ giúp đây. Hạ Sinh sắp xếp như thế nào? Hiện tại không phải nói những này thời điểm, nhất định phải chống đỡ. Trần Tam một cước đá bay muốn đánh lén Trần Thất Dĩ nhân, nhanh chóng động viên một câu. A bố Vương Kiến Quân bọn họ chết đi đâu rồi? Dài Dỗ một người chống đỡ không được bao lâu. Trần Thất thở hổn hển, liếc một vòng bốn phía tình huống. Dại Dỗ bị giả ra cùng rất nhiều cao thủ ngăn cản, Trần Phong căn bản không có thể lực đánh tiếp nữa, Thiên Dưỡng Sinh cùng Phong Vu Tu ngăn chặn một nhóm người, nhưng nhìn tình huống cũng chống đỡ không được bao lâu. Mà ám ảnh nhưng là ở cùng vương gia tác chiến, nhân thủ tổn thất đã vượt qua một nửa, còn tiếp tục như vậy, bọn họ phỏng chừng tất cả đều muốn bồi ở đây. Chơi trón đất vông, luật lệnh cửu trương, nay ta hạ bút, vạn quỷ phục tàng. Một tiếng thần chú vang lên, kim quang ở phía xa sáng lên, to lớn bùa vàng đống nhiên xuất hiện, màu vàng thần quang dường như mũi tên nhọn như thế bắn về phía vương gia đệ tử cho gọi ra đến quỷ linh trên người, phảng phất gặp phải thiên địch, tiêu diệt khắp nơi toàn bộ tan thành mây khói. Thấy cảnh này, sở hữu dị nhân cùng vương gia đệ tử đều nhìn về phía sau, chỉ thấy không biết lúc nào, nơi đó xuất hiện một già một trẻ, pháp đàn dĩ nhiên dựng lên, người đàn ông trung niên trên người mặc đạo bào màu vàng, đầy mặt nghiêm túc nhìn bên này. Thấy phong lão tứ xuất hiện, xa xa xem trận chiến toàn chân mấy người khoe miệng co giật, trong lòng thế cái đám này dị nhân yên lặng cầu khẩn, phù hộ bọn họ có thể chết thoải mái điểm. Trần Thất quay đầu nhìn lại, biểu hiện mừng như điên, vỗ Trần Tam vai, mau nhìn, phong thúc cùng tình tử đến. Mạo Sơn đạo sĩ, Vương Ải hít mắt, biểu hiện càng ngày càng âm trầm, lập tức gậy đánh một hồi mặt đất, quanh thân hắc khí phát lên, diện tích so với đông đảo vương gia đệ tử gộp lại còn muốn lớn hơn, quỷ khốc thần hào âm thanh từ hắc tràng truyền ra, vô số ác quỷ dương nhanh múa vút muốn tránh thoát mà ra, phảng phất bách quỷ dạ hành hình ảnh. Vương Ải rốt cục ra tay rồi. Ác quỷ ẩn thân kinh hoàng, âm phủ lấy ta làm đầu, quyền thao bách quỷ thuật. Thấp giọng nhắc tới câu linh khiển tướng thuật ngữ, trên đất đã người bị chết đột nhiên linh hồn hiện lên, toàn bộ bị hắc khí quyện tịch. Phong lão tứ thấy thế sắc mặt thay đổi, nhất thời tức giận bốc lên, những người còn lại cũng kinh hãi đến biến sắc, dồn dập rời xa Vương Ải chu vi. Dĩ nhiên đùa bỡn người chết hồn phách, quả thực chính là tà môn ma đạo. Tinh tử, cho ta đập chết hắn. Thu được. Tinh tử nghe vậy lúc này tiến lên một bước, trên mặt bất cần đời trong nháy mắt biến mất, cả người tỏa ra một luồng thiên ý, ánh mắt biến không buồn không vui, một tay làm nhạt hoa thái độ, tay phải nhưng là hư nhất thần trưởng, lòng bàn tay hiện ra màu vàng chữ, uy thế bắt phương đây chính là hạ nhất minh tân dạy cho hắn Như Lai thần trưởng hay. Không phiên bản. Thiên Phật giáng thế. Ma ni bá mã hống. Phật âm đột nhiên truyền đến. Chu vi dị nhân phảng phất cảm giác tâm linh đều bị gột rửa bình thường, mà tinh tử cả người bị một vị Phật đà bao phủ, dáng vẻ trang nghiêm theo tinh tử động tác đánh ra một trường, vô biên trưởng lực thanh thế hùng vĩ, không khí chung quanh phảng phất đều bị rút khô. Vương Hải thấy thế âm trầm như nước, trong mắt sát ý đại thịnh, giơ tay hướng về tinh tử phương hướng chỉ tay. Hắc khí giữa trường bách quỷ tranh nhau chen lấn bay người mà ra, toàn bộ hướng về tinh tử kéo tới, âm phong quỷ khí trực tiếp ảnh hưởng tiên tướng, bầu trời bỗng nhiên trở tối hạ xuống, mây đen từ từ hình thành ác quỷ hình dạng. Hoa, này con mẹ nó vẫn là dị nhân sao? Phật tổ đều đi ra. Lần đầu cảm thấy phải cùng vẫn còn công phu như thế ngu bức. Xa xa xem cuộc vui dị nhân ngẩng đầu nhìn ác quỷ cùng Phật đà, một kim một hắc thật giống đem chu vi phân cách như thế, mọi người không khỏi trố mắt ngất ngụm, toàn tính mọi người cũng là đầy mặt không dám tin tưởng, đặc biệt nhìn thấy tinh tử còn giống như đối với bọn họ đại lúc, càng làm cho người khó có thể tiếp thu. Xích sắc nhai một bên khác. Trương Hoài Nghĩa nhìn trên bầu trời ác quỷ, sắc mặt tâm trầm. Đây chính là bát kỳ kỹ một trong câu linh khiển tướng, vương gia đến cùng giết bao nhiêu người, coi như là phong thiên dưỡng dùng đến cũng không có hắn uy thế như vậy, càng không thể để bầu trời biến sắc. Điền Tấn Trung nhìn đối diện bị phân cách hai bên Phật Đà cùng ác quỷ đã không biết phải nói gì, mà Lao Thiên Sư Trương Chi Duy nhưng là một mặt bình tĩnh, mang theo ẩn ý nói một câu: "Này không phải là công ty muốn thanh lý dị nhân giới nguyên nhân à? Trong bể nước nước đục trọc, đương nhiên phải đem nước thay đổi, người cũng như thế." 4. Chương 824. Thịnh Thiên Địa Thần Chú. Chương 824. Thịnh Thiên Địa Thần Chú. Phật Đà giơ tay, ác quỷ thành hình. Một chính một tà hai vị thần chỉ lẫn nhau ra chiêu, bọn họ mọi cử động để chu vi dị nhân khổ không thể tả, cuồng phong nổi lên bốn phía, đoạn chi tản chân bị cuốn tịch bầu trời. Dòng máu nhuộm đỏ bầu trời ác quỷ báo đầu hoàn mắt, mặt sắt cầu tấn, tay cầm ba thước thanh phong, rít gào một tiếng, phong mang mạnh mẽ chém về phía Phật Đà. Mây đen kiếm khí nhắm thẳng vào đại Phật, tinh tử không buồn không vui, không chút nào vì là ngoại vật lay động, như cũ ôm cánh tay đẩy trưởng tư thái, thần trưởng vừa ra, vạn vật sinh. Hống. Hống. Phật Đà miệng phun chân ngôn, kim quang chữ, thấu trưởng mà ra, theo tốc độ biến hóa, tiểu chữ càng lúc càng lớn, kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, tiếp theo liền cùng mây đen kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. To lớn nổ tung từ hai vị thần để quanh thân bay lên, mấy cái hố to khe xuất hiện, một luồng chân khí vụ vân bao phủ ở giữa hai người, những người trốn rất xa dị nhân nhìn trước mắt một màn tất cả đều lòng vẫn còn sợ hãi, sợ không thôi. Nếu như bọn họ đần độn ở lại nơi đó xem trận chiến, nói không chắc trực tiếp bị hai người dư âm chấn động thành người chết, mệnh đều muốn bỏ vào nơi nào. Phong lão tứ cầm trong tay ngũ đế kim tiền kiếm, chân đạp sao bắt đầu tinh khôi, thủ kiếm chỉ thiên, trong miệng nói năng hùng hồn độc thần chú, âm phong quỷ linh đầy trời nghiêng, thế nhưng tất cả đều bị tinh tử Phật Đà kim thân đỡ. Tuy rằng như vậy, thế nhưng tinh tử hiển nhiên một cây làm chẳng lên non. Cái chán mồ hôi liên tục chảy xuống, làm nhạt hoa thái độ tay cũng bắt đầu run rẩy, hắn không nghĩ đến đối diện cái này vương gia ông lão mạnh như vậy, chính mình hoàn toàn không có cách nào đánh thắng đối phương. Phật Đà kim thân bị gào thét quần quỷ va lão đà lão đảo, tinh tử lúc này trầm giọng hô to, "Phong thúc, ta sắp không chịu được nữa." Phong lão tứ nghe vậy tăng nhanh niệm chú tốc độ, nguyên bản bầu trời xám xịt bắt đầu biến càng thêm biến ảo không ngừng, lôi vân xuất hiện, điện quang ở bầu trời qua lại lan tràn. Thiên địa tự nhiên, huyết khí phân tán. Động trung huyền hư, Hoàng Lang Thái Nguyên. Bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên. Linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên. Càn La Đắc Na, động cương thái huyền, chém yêu chói bồ tà, giết quỷ vạn ngàn, hung hế tiêu tan, đạo khí thường tồn. Lập tức tuân lệnh. Theo phong lão tứ nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ đế kim tiền kiếm vung giới kiếm chỉ phát đàn, một áng lửa lấp lóe, phía chân trời nổ vang một đạo chấn động lòng người lôi đỉnh. Ầm ầm ầm. Thiên địa thần uy, thanh thế cuồn cuộn, tất cả mọi người đều bị phong lão tứ chấn động. Bách quỷ tựa hồ cảm thấy đến có ở trên trời cái gì muốn hạ xuống bình thường, dồn dập cuốn lên âm phong xoay người bay trở về vương ải hắc khí giữa trường tránh né thiên tai, chỉ lo chạy chậm một bước đều sẽ bỏ mình tại chỗ. Tinh tử thấy này rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Phật Đà kim thân tàn đi, cả người sủi lơ trong đất, một mặt vẻ bại. Hô, hù chết lão tử. Tinh tử lau mồ hôi lạnh nói, tiên sư nó, lão tử còn tưởng rằng muốn chết tại đây. Lọ rẹ, đi rồi, đừng nằm ở đây. Thất tỷ, nguyên lai các ngươi tại đây a. Tinh Tử mở mắt ra, nhìn thấy Trần Thất mấy người xuất hiện, trên mặt lộ ra mệt mỏi nụ cười. Cười cái rắm, ngươi tên khốn kiếp sư phó cũng không biết sắp xếp như thế nào, đi mau. Trần Thất vừa mắng một bên cùng Trần Tam kéo đi Tinh Tử, hiện tại trên trời truyền đến cảm giác ngột ngạt đừng nói là quỷ, các nàng nhìn cũng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người không tự nhiên. Xích Sắt bên cạnh vách núi trên, Trương Hoài Nghĩa nhìn bầu trời đè ép lôi vân, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chuyện này, đây là Thinh Thiên Địa Thần Chú, làm sao có khả năng? Như thế cổ lão đạo gia thần chú, hắn từ nơi nào được, hơn nữa còn có thể vận dụng đi ra. Long Hổ Sơn Tiên Sư phụ thành tiểu đạo giáo môn phái, đối với đạo pháp tự nhiên thuộc lầu, bọn họ Kim Quang Chú cùng Lôi Pháp càng là truyền thừa đã lâu, chưa từng có thất lạc quá, điều này là bởi vì Long Hổ Sơn quan trọng nhất không phải những này thần công bí pháp, mà là tiên sư bản thân. Hoặc là nói chỉ có tiên sư mới có thể kế thừa tiên sư độ. Tiên sư độ là tiên sư phụ căn nguyên, càng là khởi nguyên, Long Hổ Sơn có thể kéo dài không suy, coi như năm đó kháng chiến đều không để bọn họ đứt rời truyền thừa, cũng là bởi vì có tiên sư độ tồn tại. Mỗi một đời tiên sư lựa chọn kỹ càng người thừa kế sau liền sẽ đem tiên sư độ chuyển cho đối phương, công lực, thần công, bao quát sinh mệnh đều sẽ theo tiên sư độ chuyển thừa mà mất đi. Nay vừa là tiên sư độ mạnh mẽ, cũng là tiên sư độ tai hại. Dù cho như vậy, tiên sư độ vẫn không có bảo tồn đến Tịnh Thiên Địa Thần Chú, tu tập ghi chép. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vị đạo hữu này một thân hạo nhiên chính khí, so với Mao Sơn càng xem Mao Sơn. Lão tiên sư trái lại càng quan tâm Phong lão tứ người này, trên mặt tươi cười, mà lời từ hắn cũng có thể thấy được, Mao Sơn chính tà đối lập, tranh đấu cả đời. Phong lão tứ so với Mao Sơn phái càng có thể thể hiện ra câu nói này hàm nghĩa. Sư Minh, ngươi muốn ra tay rồi, đánh tiếp nữa, Long Hổ Sơn liền muốn không còn. Điền Tấn Trung nhìn đối diện càng ngày càng hùng vĩ cảnh tượng, rốt cục khuyên bảo Lão Thiên Sư Trường Chi Duy ra tay, không phải vậy lại bị người đối diện chiến đấu tiếp, Long Hổ Sơn sẽ bị san thành bình địa. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, hơn nữa ta đối thủ còn chưa tới. Lão Thiên Sư Nhạc Ca nở nụ cười, thế nhưng bên cạnh hai vị sư đệ nhưng một mặt kinh ngạc. Sư Minh, ý của ngươi là? Xem cuộc vui đi. Bách quỷ tranh nhau chen lấn về tổ. Vương Ải sắc mặt âm trầm như nước, ngẩng đầu nhìn thiên địa biến sắc phía trên, lúc này cắn phá ngón tay, tiếp theo đưa tay mở dẫn, ném phía trên gầm lên một tiếng. Lấy ta huyết vì là dẫn, lấy bách quỷ làm thân, vạn quỷ phục tảng diêm la ra. Hống, hống. Vương Ải đầu ngón tay bắn ra đỏ tươi huyết nhọn, huyết dịch huyền không tụ thành huyết tâm, chu vi từ từ sản sinh vòng xoáy lực hút, vô số trở về hắc khí giữa trường ác quỷ bị dẫn dắt ra hòa vào huyết tâm ở trong, quỷ khốc thần hào, huyết tâm vòng xoáy càng lúc càng lớn, đến mãi không hết ác quỷ hóa thành quỷ khí bị thu nạp vào đi. Theo quỷ khí biến ảo, một cái khổng lồ hình người sinh vật từ từ có đường viền, thế nhưng Vương Ải đưa huyết cũng đã có chút không chịu được nữa, âm lạnh ánh mắt quét một tuần bị, nhìn phía xa dị nhân cùng Vương gia con cháu hưng phấn dáng vẻ, hắn giơ tay năm ngón tay vồ lấy, một luồng hắc khí hướng về mọi người khuấy động mà ra. Mượn các ngươi tinh huyết dùng một lát. Quỷ khí dường như sóng biển bốc lên, sóng khí từng trận, trực tiếp đem một đám người bao trùm đi vào, Vương gia đệ tử đầy mặt không dám tin tưởng. Thái gia, không muốn a. Thái gia, là chúng ta a. Ngươi lầm. Cứu, cứu mạng. Vương Ải điên rồi. Cháy mau. Loạn tượng nổi lên bốn phía, Vương Ải cử động để sở hữu dị nhân đều tăng cao cảnh giác, dồn dập trốn hướng về xem trận chiến quần bên kia. Mà Vương Ải cũng không để ý không để ý, đối với gia tộc mình người xin tha càng là mặt không hề cảm xúc, lãnh khốc nói một câu: "Các ngươi luyện qua câu linh khiển tướng, vì lẽ đó các ngươi tinh huyết càng thêm dùng bền." Dại dỗ mấy người nhìn thấy ám ảnh Đường Phi bị cuốn tiến vào hắc khí, lúc này xông tới cứu người, đao khí, chân điểm hành kích quỷ khí thủy triều, ý đồ đánh ra một lỗ hổng cứu người. "Hừ." Vương Ải thấy thế lúc này hừ lạnh một tiếng, gia tăng quỷ khí phát ra, quỷ khí thủy triều nhất thời mở rộng hai lần. Hoa cỏ cây cối bị nhiễm phải sau đó, nhất thời sinh lợi hoàn toàn không có, khô héo tại chỗ. Nơi này chết rồi nhiều như vậy dị nhân, ta câu linh khiển tướng được lượng lớn tăng cường, các ngươi còn tưởng rằng là ta đối thủ hả? Vương Hải cười lớn một tiếng, nguyên bản còn hy vọng Thiên Sư phụ ra tay cùng công ty đàm phán, thế nhưng hắn hiện tại cảm thấy đến đã không cần đối mặt ngông cuồng Vương Hải, Phong Lão tứ lại muốn duy trì ngưng thần trạng thái căn bản không thể ra tay, tinh tử kiệt sức, giải dỗ bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiên Dưỡng Sinh cùng Phong Vu Tu không ngừng mà đem sụp đổ hạ xuống cây cối đá hướng về quỷ khí thủy triều, hai người mạnh mẽ ở quỷ khí giường trên ra một cái cọc gỗ đường. Dại Dỗ lúc này bay người lên, một tay chắp đao, giẫm cọc gỗ chạy về phía Đường Phi, trên đường sở hữu chướng ngại vật đều bị hắn yêu đao chia ra làm hai. Mà quỷ khí vòng xoáy bên này, theo người lạ như thế, quỷ khí diêm la từ từ rõ ràng, Vương Ải cũng có thể điều khiển một phần năng lực, lúc này hướng về Dại Dỗ phương hướng rỗi ra ma trượng. Ba trượng đại ma trượng hiện che ngập bầu trời tư thế, quỷ phong bên người, âm khí cuốn quanh, Dại Dỗ thấy thế vội vã chém ra hai đạo đao cương. Bá, bá. Dĩ vãng thuận buồm xuôi gió bá đạo đao cương lần này rốt cục thất bại, đao cương không nhập ma trượng mở ra một vết thương, thế nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Đối với Diêm La hình ảnh không nổi bất kỳ tác dụng gì. Ầm ầm. Ma trưởng hạ xuống, thủy triều khuấy động lan lộn, Dại Dỗ bóng người xuất hiện ở phía trên, người trên không trùng sức lực, trong mắt hồng quang lóe lên, ẩn dấu đã lâu đao chiêu rốt cục hiện thế. A Tị đạo tam đao ba. Hững, đồng dạng âm u quỷ khí khuấy động mà lên, tu la thanh âm để mọi người sắc mặt biến đổi, chỉ thấy đối mặt mấy chục trượng đại Diêm La hình ảnh, thân ảnh nho nhỏ chuyển động tờ hờ ân lèo, liên tục chém ra ba đạo quỷ khí tùm to lớn đao cương. Tất cả mọi người đều ngừng thở, so sánh với Vương Ải, bọn họ đều hy vọng Dại Dỗ có thể thành công cứu người. Hạt gạo ánh sáng há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Vương Hải cười lạnh một tiếng, miệt thị nhìn Dại Dỗ, dưới cái nhìn của hắn đây chính là huống công. Veng, veng, veng. Hả? Ba đạo nổ vang, Vương Hải sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Chỉ thấy vận tải người lạ quỷ khí thủy triều bị chặn ngang chặt đứt, mấy chục người rơi ra ngoài, Kết quả này để hắn lửa giận bốc lên, lúc này lại lần nữa điều khiển to lớn ma trưởng đánh về Dại Dỗ. Thiên Dưỡng Sinh cùng Phong Vũ Tu mặt lộ vẻ nôn nóng, Dại Dỗ người trên không trung, căn bản không địa phương mượn lực né tránh. "Chúng huynh đệ, bày trận." "Phi Long trận." Một đạo dũng cảm âm thanh truyền đến, giả tự đạo cùng mấy cái giả gia đệ tử lòng bàn tay hướng lên trời, hiện thế nâng bầu trời, 81 thanh chắc long chủy hóa thân màu vàng du long ở trên trời tới lui tuần tra, trong nháy mắt liền vọt tới Dại Dỗ dưới chân. "Dẫm nó." Giả tự đạo cao giọng nhắc nhở, Dại Dỗ cũng không chậm trễ, chân đạp phi long bên trên, tiếp theo liền bị phi long đưa ra ma trưởng phạm vi công kích. Nhìn thấy Thiên Dưỡng Sinh hai người ánh mắt kỳ quái, giả tự đạo một bên khống chế phi long trận, một bên nhanh chóng giải thích, "Đừng hiểu lầm, so với các ngươi, lão tử càng đáng ghét vương gia cái này vô liêm sỉ." Chương 825, anh em nhà họ Cổ. Chương 825, anh em nhà họ Cổ. Dại Dỗ bị giả ra mọi người đưa ra chiến đấu vòng, không trung bay người nhảy một cái, vững vàng rơi vào biên giới nơi ngọn cây bên trên người nồng nặc sát khí chậm rãi tàn đi, trong mắt hồng quang cũng bắt đầu không gặp. A Tị đạo tam đao, là hắn tu luyện 3 tháng cuối cùng thành quả, tuy rằng hiệu quả nổi bật, thế nhưng tâm ma vai so với hùng bá thiên hạ, chắc chắn mạnh hơn. Nếu như không phải có Hạ Nhất Minh đưa hắn băng tâm quyết, phòng trường hắn đã sớm thành quỷ giết người ám ảnh mọi người vội va ẩn thân lao ra đem Dại Dỗ cứu trở về mọi người mang đi. Trong đó Đường Phi sắc mặt tái nhợt, khí tức như có như không. Trần Phong thấy thế lập tức mệnh lệnh Đồ Kiệt đem người đưa đi, thuận tiện còn đem trên người thần kỳ chân thang đút qua. Xa xa người xem cuộc chiến quân bên trong, Phong Chính Hảo cả người ngây người, Câu Linh khiển tướng rõ ràng là hắn Phong gia tuyệt học, thế nhưng Vương Ải cùng Vương gia là làm sao học được? Điều này làm cho hắn rơi vào tự mình hoài nghi ở trong, hơn nữa nhất làm cho hắn không thoải mái chính là Vương gia nắm giữ Câu Linh khiển tướng rõ ràng so với Phong gia càng thêm toàn diện, nhìn Vương Ải bày ra uy thế liền có thể nhìn ra giữa hai người khác nhau một trời một vực. Sao lại thế? Tại sao lại như vậy? Thế nhưng Phong Chính Hảo rất nhanh tỉnh táo lại, trong mắt lóe ra một vệt vẻ lạnh lùng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Vương gia hiện tại công khai cùng công ty đối nghịch, nói cách khác cùng quốc gia chống lại, mặc kệ hắn Câu Linh khiển tướng làm sao tuyệt vời, thế nhưng đối mặt quốc gia cơ cấu trước sau một cây làm chẳng lên non. Câu Linh khiển tướng hẳn là bọn họ không biết lấy cái gì thủ đoạn bắt được, hơn nữa nắm giữ so với ta càng thêm hoàn chỉnh, muốn đòi lại nó, ta muốn đối mặt không phải Vương gia, mà là công ty. Nghĩ đến bên trong, Phong Chính Hảo một bên xem trận chiến một bên suy nghĩ nên lấy cái gì thẻ đánh bạc đổi về. Câu Linh khiển tướng, toàn bản, chỉ cần thẻ đánh bạc đầy đủ, hắn muốn công ty không thể không đáp ứng hắn. Hắn đã sớm nhìn ra công ty muốn không phải bắt kỳ kỹ, công ty muốn chính là sở hữu dị nhân sợ, làm cho tất cả mọi người đều biết công ty tồn tại, biết quốc pháp uy nghiêm. Nghĩ đến đây, Phong Chính Hảo khẽ miệng khẽ nhếch, trên mặt lần nữa khôi phục vẻ tự tin. Chiến trường phương hướng, có người lạ hiện thế, Diêm La hình ảnh thành hình tốc độ mắt trần có thể thấy càng lúc càng nhanh, Diêm La Vương Đường Viễn có thể thấy rõ ràng, hơn nữa pháp tướng tựa hồ còn tồn tại linh tính, uy nghiêm trên mặt lộ ra cau mày bất mãn vẻ mặt. Vương Hải thấy thế điên cuồng cười to, mở hai tay ra, Diêm La hình ảnh tinh huyết từ từ phụng dưỡng cho hắn, tuổi già thân thể chậm rãi rút đi, tóc hóa thành màu đen, thân thể từ từ tinh trắng lên. Ha ha ha. Bất kỳ kỹ quả nhiên tạo hóa thần thông, phòng trường Phong Thiên dưỡng người sáng tạo này cũng sẽ không nghĩ đến, Câu Linh khiển tướng dĩ nhiên có thể làm được phản lão hoàn đồng. Quỷ khí liên tục lan tràn thiên địa, xích sắc nhai một bên khác dĩ nhiên thành một phương âm u quỷ vực, bất kể là xem trận chiến dị nhân vẫn là công ty mọi người, tất cả đều bị này âm phong quỷ khí bức lùi lại lui nữa, lưu lại người lắc đắc không có mấy. Dại Dỗ đứng ở ngọn cây bên trên, chau mày, đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy vướng tay chân. Liếc mắt nhìn không có rút đi giả ra mọi người, hắn nhạt thanh nhắc nhở, các ngươi đi thôi, đối phó hắn là chuyện của công ty, chuyện của các ngươi qua đi lại nói. Giả tự đạo liếc mắt nhìn dưới chân lan tràn quỷ khí, thu cùng trên mặt lộ ra cười nhạo, thiếu xem thường người, giả ra là đi hay ở, chúng ta chỉ có quyết đoán, thế nhưng tên ma đầu này bất tử, lão tử trong lòng khó chịu. Thiên Dưỡng Sinh nghe vậy quay đầu nhìn về phía Giả Tự Đạo, đối với dưới chân càng ngày càng cao trướng quỷ khí làm như không thấy, trên mặt lộ ra thưởng thức nụ cười, huynh đệ, rất hào khí nhỉ. Nếu như không phải sớm xem qua ngươi tư liệu, thật không nhìn ra ngươi cong lấy mấy cái mạng người. Giả Tự Đạo hừ lạnh một tiếng không làm phản bác, thế nhưng phía sau Giả Tự Dương nhưng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, tức giận bất bình nói rằng, bất ở chỗ này giả bộ làm người tốt, đại ca giết đều là người đáng chết. Không sai. Nghe được Giả Tự Dương lời nói, còn lại 7 người trăm miệng một lời hưởng ứng một tiếng, trong đó nội tình chỉ có huynh đệ bọn họ biết, Giả Tự Đạo hoàn toàn chính là thay trời hành đạo mới động thủ giết người. Các ngươi có oan, công ty qua đi tự nhiên điều tra rõ ràng, vì lẽ đó các ngươi hiện tại càng không có cần phải đem mệnh liền ở ngay đây. Dại Dỗ chậm rãi ngồi xổm xuống, mụ dạ mạ xạ tỏa ra dọa người hàn quang, ánh mắt nhìn chằm chằm Diêm La hình ảnh không dám có nửa điểm phân thần. Các ngươi có chức trách của chính mình, lão tử cũng có đạo lý của chính mình, chớ nói nhảm, còn không bằng thế vị này đạo gia tranh thủ một chút thời gian. Giả Tự Đạo nhìn về phía chính đang ngưng thần tĩnh khí Phong lão tứ, lập tức nhanh chóng nói rằng, bước chân đặt xuống, quỷ khí khuấy động, hai tay lại lần nữa tạo thành chữ thập. Chúng huynh đệ, bố bao vây trận. Phải. Giả ra 8 vị đệ tử dồn dập hưởng ứng Giả Tự Đạo hiệu triệu, bóng người phi động, lại lần nữa dường như chồng la hán bình thường tụ lại thành tháp, Giả Tự Đạo toàn thân nhảy lên, vững vàng rơi vào đỉnh, để Dại Dỗ cũng cảm thấy đau đầu bao vây trận xuất hiện lần nữa. Xèo, xèo, xèo. Kim quang liền chuyển, 81 đạo kim sắc tia sáng ở bầu trời xám xịt dị thường dễ thấy, trong nháy mắt liền vọt tới Diêm La hình ảnh bầu trời, mỗi một chiếc chắc long chủy bắn ra màu vàng đường nét lẫn nhau liên tiếp, đảo mắt liền biến thành một cái to lớn kim cháo, trực tiếp hướng về pháp tướng trên đầu nắp đi. Giả ra lấy tuân trảo trưởng cùng ngự vật thuật hưởng dự dị nhân giới, không nghĩ đến bọn họ 9 người dĩ nhiên có thể khắc tìm ra đường, lấy chắc long chủy vì là trận kỳ, tự thân vì là mắt, mở ra tân dòng suy nghĩ. Xa xa Hạ Liễu Thanh một mặt tán thưởng, Giả Tự Đạo 9 người tùy tiện một cái đều không đúng bọn họ toàn tính bất luận một hai đối thủ, thế nhưng người ta một mực không đi tầm thường đường, huynh đệ liên thủ học tập trận pháp chi đạo, hơn nữa còn để bọn họ thành công, sáng tạo ra bây giờ long trận đồ pháp. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy người trẻ tuổi, nói thẳng, ngày hôm nay đại chiến không chỉ có sẽ làm dị nhân giới một lần nữa thanh tẩy, các ngươi càng nên mở ra chính mình dòng suy nghĩ, thu nạp càng nhiều vật mới mẻ, anh em nhà họ Cổ chính là bản mẫu, không muốn hạ xuống người sau, liền muốn nỗ lực để cho mình liên tục tiến bộ. Đinh Đảo An nhìn phía xa Diêm La pháp tướng nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong lòng từ lâu tràn ngập đấu trí, tuy rằng mấy ngày nay có chút chật vật, thế nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ai, xem ra ta cũng phải càng thêm nỗ lực cho vay. Thẩm Sung nào náo gãi gãi đầu, bên cạnh hai tay ôm cánh tay Đồ Quân Phòng nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhắc nhở, ngươi nếu như không sợ công ty người lại lần nữa ngàn dặm truy sát, ta khâm phục ngươi dũng khí. Thẩm Sung nghe vậy sắc mặt một đổ, bĩu môi, lúc này phản bác, ta ra nước ngoài có được hay không, bên ngoài bọn họ tổng quản không được đi. Mấy người giao lưu thời khắc, Diêm La pháp tướng đã ra tay, tung tùm quỷ khí làm người nghe kinh hãi, đầu đội miệng lưu, hai bên rủ xuống túi thơm che thai, trên người mặc lá sen một bên cổ lật tay áo lớn trường bào, hai chân hoa, uy nghiêm ánh mắt trừng, ma trưởng trực tiếp đánh về phía chân trời. Vụ, ầm ầm, bao vây trận ánh vàng rừng rực, quỷ khí cùng kim quang chạm vào nhau, chỉ là trong nháy mắt liền bị phá hủy. 81 thanh chắc long trụ ánh sáng nhất thời ảm đạm tối tăm rất xuống, liên thông tâm lực anh em nhà họ Cổ càng là tại chỗ chảy như điên máu tươi bị đánh bay ra ngoài, bao vây trận trong khoảnh khắc sụp đổ. Nhìn thấy có thể áp chế giải rô bao vây trận bị chính mình đụng vào liền tan nát, Vương Ải cười to, lại lần nữa điều khiển Diêm La pháp tướng hướng về anh em nhà họ Cổ vị trí vô tới. Ha ha ha, đây chính là thiên nhân sức mạnh, Newton đối kháng thiên lực, các ngươi cũng trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Giải rô thấy thế lúc này bay người giết hướng về Diêm La hình ảnh, bây giờ đối phương liên tục hấp thu chu vi tức giận, pháp tướng đã từ từ viên mãn, xem ra lại như là viễn cổ người khổng lồ, liền quần áo đều có thể nhìn ra đường nét, sự tình càng ngày càng vướng tay chân. Cứu người. Nhắc nhở Thiên Dưỡng Sinh cùng Phong Vũ Tu một tiếng, A Tị Đạo Tam Đao lại lần nữa sử dụng, vô biên đao ý nhắm thẳng vào Vương Ải. Thiên Dưỡng Sinh mấy người cũng không dám thất lễ, bước chân nhanh sùng, một tay một người, vớ lấy liền chạy. Hiện tại chỉ có giải rổ còn có thể chịu một hồi Vương Ải pháp tướng, bọn họ đã vô lực nhúng tay. Đừng chạy, tất cả trở lại cho ta. Không nhìn giải rổ ba đạo tuyệt thế đao cương, Vương Ải sắc mặt tâm trầm, Diêm La pháp tướng ma trưởng chấn động, quỷ khí thủy triều lại lần nữa che ngập bầu trời bao phủ mà đi, mặt đất kịch liệt rung động, đầy trời quỷ khí dường như nộ hải sóng lớn. Thinh Thiên Địa Thần chú ba. Sắc. Ngàn cân treo sợi tóc, Phong lão tứ rốt cục mở mắt, nội giận gầm lên một tiếng, thiên địa bỗng nhiên phẫn nộ lên, thần lôi dường như hạt mưa bình thường hạ xuống. Chương 826. Chúng ta hai người chuyên đến để lĩnh giáo thiên sư bay. Chương 826. Chúng ta hai người chuyên đến để lĩnh giáo thiên sư bay. Lôi vân bỗng nhiên giảm xuống, mọi người tại đây chỉ cảm thấy phảng phất thiên muốn sụp xuống bình thường, đến từ thiên địa áp lực để bọn họ suýt chút nữa thở không được khí, mà trung tâm Diêm La pháp tướng ngẩng đầu gào thét, cả người âm phong quỷ khí khuấy động, một đôi ma trưởng đập thẳng phía chân trời. Phá cho ta. Đã phản lão hoàn đồng Vương Ải trôi nổi ở Diêm La hình ảnh nơi ngực, bàn tay hướng lên trời vỗ một cái, vô biên quỷ khí tuôn ra, dứt khoát đã tiến vào không phải bình thường cảnh giới. Phong lão tứ giơ ngũ đế kim thiên kiếm, hai tay run rẩy khống chế, Tịnh Thiên Địa Thần chú, trên mặt lộ ra cứng cỏi ánh mắt, nhấc chân dẫm địa, trầm giọng mở miệng. Thần thông trời giáng, đạo khí trường tồn, thiên lôi cuồn cuộn, ta huyết dẫn. Dứt lời, hắn trực tiếp bước ra một ngụm tinh huyết, xương máu bao trùm ngũ đế kim tiền kiếm, thân kiếm sáng lên dịu dàng thần quang bắn thẳng đến phía chân trời. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Theo phong lão tứ tinh huyết ra chỉ, thiên uy bỗng nhiên hạ xuống, nguyên bản lấy điện xà hóa thành kinh người trụ xét, đầy trời tùy ý mà xuống, Diêm La pháp tướng phảng phất tắm rửa ở trong ánh chớp, dương nhanh múa vút ở tại rít gào rãy rủa, trên người quỷ khí ngộ lôi tứ tán, thấy điện tức tiêu. Chu vi dị nhân tất cả đều trợn to hai mắt, Vương Ải đã đủ biến thái, thế nhưng phong lão tứ ra tay càng thêm kinh người, thiên địa biến sắc, giơ tay chính là thiên uy như mưa, đừng nói bọn họ phỏng chừng coi như hướng về trên 500 năm cũng rất ít như thế cường dị nhân. Ta sẽ không thua, ta sẽ không thua ba. Vương Ải không cam lòng gào thét ở sấm sét trời sáng mạc bên trong truyền ra, quỷ khí Diêm La cũng như Vương Ải kết cục như thế, ở trong ánh chớp chậm rãi bị đánh tan, dơ ma trưởng phảng phất biểu đạt với cái thế giới này lưu luyến. Ầm ầm. Pháp tướng ngã xuống đất, ép sụp toàn bộ rừng cây, quỷ khí càng ngày càng ít, chu vi đều có thể nghe được quỷ linh thê thảm kêu khóc. Một lát sau, bầu trời lôi vân tản đi, quỷ khí Diêm La đã biến mất không còn tăm hơi, lưu lại chỉ có khắp nơi bờ bụi. Vương Ải càng bị thiên lôi vây thành tận bã đối mặt kết cục này. Dị nhân cùng công ty hai bên trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đối mặt, là tiếp tục đánh, vẫn là ai về nhà nấy. Vương Ải xuất hiện lại như đánh gãy thế chiến nhạc đệm. Phong lão tứ suy yếu tựa ở bên cạnh, chân thất mọi người thấy thế vội vã đi qua nâng, bọn họ chính thở phào nhẹ nhõm, hai đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên gây nên mọi người cảnh giác, đồng thời còn có lên thẳng phi cơ từ bầu trời hạ xuống, hiện trường lại bắt đầu rối loạn lên. Xèo, xèo. Phi cơ hạ xuống ở một bên, phi không mà đến bóng người cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người, các dị nhân nhìn thấy Lao Thiên Sư bóng người, nhất thời mặt lộ vẻ mừng như điên. Là Lao Thiên Sư. Quá tốt rồi, rốt cục xuất hiện. Mau nhìn, phi cơ bên kia chính là Lữ gia Thái gia cùng Lục gia Thái gia, còn có giang hồ tiểu sản mục Do tiên sinh. Lục Cẩn rơi xuống phi cơ, nhìn thấy đẩy điển tấn trung lão thiên sư, cao hứng phất phất tay. Lão thiên sư, đã lâu không gặp, ngươi ra tay rồi. Quả nhiên không tầm thường. Lữ từ mọi người nhưng là đánh giá chu vi, tảng lớn rừng cây trở thành phế tích, loại này đáng sợ lực phá hoại, nói là hình người thiên thai cũng không quá đáng. Có điều vừa nghĩ tới đối tượng là lão thiên sư Trương Chi Duy, Lữ từ lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Hả? Trương Hoài Nghĩa. Lữ Từ sắc mặt đột nhiên một lạnh, nhìn về phía Lao Thiên Sư bên cạnh thái to ông lão. Những người còn lại cũng là sững sờ, Lục Cẩn Quan Thạch Hoa mấy người cũng đột nhiên phản ứng lại, mới vừa rồi còn không chú ý tới, dù sao mấy chục năm không thấy, hiện tại nhìn kỹ, Lao Thiên Sư bên cạnh không phải là Trương Hoài Nghĩa cái này thái to tại sao? Lão thiên sư khoát tay áo một cái, ra hiệu mấy người không phải nói cái này thời điểm, tiếp theo quay đầu nhìn về phía xa xa đám người, nhặt thanh mở miệng, "Hạ tiên sinh, tình huống bây giờ, xem ra nên đến phiên ta lão già này lên sân khấu chứ?" "Hả? Hạ tiên sinh? Lão thiên sư đang cùng ai nói chuyện? Hắn thật giống xem chính là ngươi ai?" "Xuống ngu ngốc, ta lại không họ Hạ." Một đám người ở nhiệt liệt thảo luận, mà Phong lão tứ mấy người cũng nhìn về phía đoàn người, Lữ Từ càng là đầy mặt khó chịu liên tục nhìn quét, ý đồ tìm ra Hạ Nhất Minh bóng người. Theo lão thiên sư âm thanh hạ xuống, hai bóng người trong đám người đi ra, dáng người kiên cường, một trước một sau hai người, chỉ là mặt sau theo nam nhân còn gánh một cái bao tải, thỉnh thoảng uốn éo một lần, mọi người thấy thế suy đoán bên trong là một người. Vương Lực đi tới một nửa, tiện tay đem bao tải hướng về Trần Thất Giải rộ mọi người phương hướng ném đi, theo, "oành", một tiếng, bao tải rơi xuống đất, một cái tóc vàng quỷ lão từ bên trong lăn đi ra, mọi người hiếu kỳ đánh giá hắn. Hắn là bát kỳ kỹ một trong, lục khố tiên tặc người truyền thừa, các ngươi đem hắn xem trọng. Vương Lực giải thích một câu, tiếp theo đổi tới Hạ Nhất Minh. "Hạ tiên sinh, ngươi rốt cục cam lòng xuất hiện. Hiện tại cái này sự kiện đến cùng làm sao phân kết, chết rồi nhiều người như vậy, công tin nên hài lòng chưa?" Lữ Từ đầu tiên mở miệng, nhìn chu vi thảm trạng, hắn cảm thấy đến trận đại chiến này nên muốn đình chỉ. Các nhà các phái chết rồi không ít dị nhân, vương gia càng là chỉ còn trên danh nghĩa, đánh tiếp nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng Hạ Nhất Minh nhưng lắc lắc đầu, tầm mắt chuyển qua lão thiên sư trên người, cung kính hai tay ôm quyền, bên cạnh Vương Lực cũng giống như thế. "Hồng Công Tứ Hải, Hạ Nhất Minh." "Hồng Công Tứ Hải, Vương Lực. Ngày hôm nay trận chiến cuối cùng, liền do chúng ta hai người đến lĩnh giáo một hồi." "Thiên sư bay đi." Trương Chi Duy nghe vậy cười nhạt một tiếng, phảng phất đã sớm ngờ tới bình thường. "Ta liền biết gặp có như thế vừa ra, các ngươi người trẻ tuổi ý nghĩ thật đúng là cực đoan." Mà người chung quanh nhưng cũng sớm đã nổ lên, không dám tin tưởng nhìn Hạ Nhất Minh cùng Vương Lực, Lục Cẩn cùng Lữ Từ càng là đầy mặt khâm phục nhìn hai người. "Khiêu chiến Trương Chi Duy, này không phải chịu chết sao?" Hiện trường không ít người đều là loại ý nghĩ này. Phong lão tứ mấy người cũng là đầu óc mơ hồ, dựa theo kế hoạch hiện tại là có thể phân kết, tại sao Hạ Nhất Minh hai người còn muốn khiêu chiến lão tiên sư? "Hiếu ca, sư phó bọn họ đang làm gì?" Tinh Tử cau mày, kéo hề hoài thân thể đi đến Nghe Vĩnh Hiếu bên cạnh, nếu như Hạ Nhất Minh có biến hóa gì đó, Diệp Mị Tử cùng Nghe Vĩnh Hiếu nhất định là ngay lập tức biết. "Đúng rồi, hiện tại không phải có thể thu công sao? Các ngươi lại đang làm cái gì?" Trần Thất theo phụ họa một câu, những người còn lại cũng nhìn về phía Nghe Vĩnh Hiếu, hy vọng hắn có thể đưa ra giải thích. Nghe Vĩnh Hiếu nhìn Hạ Nhất Minh bóng người lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, "Lão thiên sư là dị nhân giới cao thủ đỉnh cao nhất, công ty mới thành lập, muốn trong khoảng thời gian ngắn lập uy, hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc kệ thắng thua, công ty ở tất cả mọi người trong lòng đều sẽ biến không thể xâm phạm." Đương nhiên, còn có một chút cái khác nguyên nhân Nghe Vĩnh Hiếu không có nói cho mọi người. Chương 827, coi như chúng ta kính lão. Chương 827, coi như chúng ta kính lão. Xích Sắt Ngai rừng cây một mảnh im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về lão thiên sư phía trước hai bóng người, phảng phất một văn một võ, một tính hơi động khí chất, từng trải qua giải rộ mọi người lợi hại, mọi người đối với dám khiêu chiến lão thiên sư hai người cũng không dám có bất kỳ xem thường, tuy rằng bọn họ cảm thấy đến hai người nhất định sẽ thua. Thân phận của hai người này các ngươi ai biết? Thẩm Sung một mặt hiếu kỳ, ngoại trừ lão thiên sư xưng hô, Hạ tiên sinh, còn lại tin tức hoàn toàn không có đồ quân phòng mấy người nghe vậy đều là lắc lắc đầu, biểu thị không nhận thức hai người. Lúc này, một đạo ôn hòa thận trọng âm thanh truyền đến. Vừa mới bắt đầu mở miệng chính là công ty cao nhất quyết sách người, Hạ Nhất Minh tiên sinh, danh tự này nên có không ít người quen thuộc đi, bọn họ phu thê ở quốc gia thiết lập quỹ từ thiện liền nhiều đến 9 cái, ở nhiều địa đầu tư tổng số càng là đạt đến 10 tỷ. Người chung quanh tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Phong Chính Hào, không ít người lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ, rõ ràng là nghe qua Hạ Nhất Minh tên. Nguyên lai like đây chính là Hạ Nhất Minh, ta quê nhà trường học chính là hắn áp. Nếu ta nói, ai có thể nghĩ tới cái này siêu cấp nhà từ thiện còn là một dị nhân đây, hơn nữa sát tính vẫn lớn như vậy. Thấy toàn tính mấy người nhìn mình, Phong Chính Hào lộ ra khiêm tốn nụ cười gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Phong tiên sinh đã như vậy rõ ràng, không biết Hạ tiên sinh người bên cạnh là ai, có thể theo hắn đi khiêu chiến lão thiên sư, nên không phải hạng người vô danh. Hạ Liêu Thanh ho khan hai tiếng, hiếu kỳ truy hỏi một câu. Lão thiên sư Trương Chi Duy thành tiểu dị nhân tuyệt đỉnh, nếu như hắn sẽ xuất thủ, nơi này phòng trường rất nhiều người tình nguyện liều lĩnh bị tóm nguy hiểm cũng phải xem trận chiến. Vương Hải thực lực đã khiến người ta nhìn mà than thở, cái kia ở tại bên trên lão thiên sư đây. Phong Chính Hào nghe vậy nhìn về phía Vương Lực bóng lưng, cau mày lắc lắc đầu. Ta cũng không nhận thức, có điều nên thực lực không đơn giản. Đương nhiên không đơn giản, người đàn ông này gọi Vương Lực, chúng ta toàn bộ thôn đánh hắn, ra đều không có phá. Gia Cát có đứt hai tay gối, cả lơ phất phơ gia nhập đề tài, nhìn Vương Lực bóng người, trong ánh mắt của hắn né qua một tia vô lực. Mọi người nghe xong tất cả đều sững sờ, Gia Cát gia tinh thông thần cơ kỳ môn, gia truyền tuyệt kỹ Tam Muội Chân Hỏa càng là chuyên môn nhằm vào linh hồn, này đều không bắt người đàn ông này. Nhìn thấy Phong Chính Hào cùng toàn tính trên mặt mọi người kinh ngạc, Gia Cát có đứt bĩu môi, không vui nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Nhà ta Thái gia vừa bắt đầu hay dùng ra Cựu Long Thổ Châu, chiêu này thành danh kỹ chính là lấy ly tự làm trụ cột, dung hợp tinh khí thần nung nấu chân hỏa mà phát động kỳ môn pháp thuật, kết quả người ta đánh giấm đều không có. Vương Lực hàm kim lượng ở trong lòng mọi người không ngừng tăng lên. Giữa sân, lão tiên sư Trương Chi Duy ngắm nhìn bốn phía một ánh mắt, Xích Sắt Ngai cánh rừng cây này xem như là phế bỏ, tầm mắt một lần nữa rơi vào Hạ Nhất Minh trên người hai người, lão tiên sư nâng lên chính mình kính dâm, hai vị, hiện tại liền muốn bắt đầu sao? Không thể tốt hơn. Hạ Nhất Minh lại lần nữa chắp tay, trong lòng cũng tràn đầy căng thẳng. Dù sao đối diện nhưng là phàm phu tục tử Trương Chi Duy, ở dưới một người thế giới bên trong, xưng là một người một hồi đối mặt loại này đối thủ, trong lòng không áp lực đều là lừa người. Lão thiên sư nghe vậy gật gật đầu, quay đầu ra hiệu Trương Hoài Nghĩa mọi người rời xa nơi này, tiếp theo đem mình kính mát bảo bối bình thường thu cẩn thận, tiếp theo mới đàng hoàng trịnh trọng nhìn về phía Hạ Nhất Minh hai người. Hai vị người bạn nhỏ, chuẩn bị xong chưa? Nhìn thấy thiên sư bắt đầu chăm chú, Hạ Nhất Minh cùng Vương Lực đứng song vai, cùng nhau lại lần nữa chắp tay, đầy mặt nghiêm túc. Chúng ta hai người bất cứ lúc nào mở. Hả? Lời nói còn chưa nói hết, Hạ Nhất Minh cùng Vương Lực con ngươi co rút lại, bởi vì hai cái lòng bàn tay đã ánh vào trong mắt bọn họ, tốc độ nhanh đến bọn họ căn bản không kịp phản kích. Đang. Vành. Hai đạo đả kích thanh bỗng nhiên vang lên, mọi người khi phản ứng lại, Hạ Nhất Minh cùng Vương Lực bóng người đã bay về phía xích sắt bên cạnh vách núi, mà Lao Thiên Sư xuất hiện ở tại bọn hắn trước kia vị trí, cao mày biểu hiện nghi hoặc nhìn về phía hai người. Sư phó. Lão bản. Lực ca. Công ty bên này, tinh tử mọi người đầy mặt lo lắng, Lao Thiên Sư tốc độ nhanh đến bọn họ xem trận chiến đều chưa kịp phản ứng, thực lực có thể gọi khủng bố cực điểm. Thân thể nằm ngửa bay ra ngoài, Vương Lực sắc mặt khó coi, ở cao tốc bên trong đống nhiên xoay chuyển tờ HL, năm ngón tay dùng sức cắm trên mặt đất yếu bất xung thế, trên đất bị vẽ ra một đạo hát tuyến, cuối cùng ở bên cạnh vách núi ngừng lại. Vụ. Ngay lập tức một đạo nặng nề âm thanh vang lên, đã bay ra vách núi bóng người đột nhiên ngừng đoan, mắt trần có thể thấy niệm lực hiện lên quanh thân, cả người đứng ở giữa không trung, trên người ngoại trừ một điểm mồ hôi bên ngoài, cái gì thương đều không có. Khổ luyện đại tông sư, công năng đặc dị cao thủ, các ngươi cái này tổ hợp thật là làm cho lão phu bất ngờ nha. Nghĩ đến vừa nãy trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác, một cái cứng rắn vô cùng, hơn nữa tự mang lực phản chấn, một cái khí như cây bông, đem hắn phần lớn trưởng lực tá đi ra ngoài, quả nhiên không đơn giản. Hạ Nhất Minh bay trở về Vương Lực bên cạnh, nhìn Lao Thiên Sư trong mắt lộ ra ý cười, Lao Thiên Sư, vừa nãy cái kia hai lần coi như chúng ta kính lão, đón lấy có thể muốn quyết tâm. Nghe được Hạ Nhất Minh khiêu khích, Thiên Sư con mắt hơi nheo lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, người bạn nhỏ, rất có phong mang nha. Xèo. Vừa dứt lời, bóng người lần nữa biến mất, trong chớp mắt đã đi đến trước mặt hai người, lần này có phòng bị, Vương Lực ngay lập tức che ở Hạ Nhất Minh trước mặt, thần trưởng vung lên, to lớn kim long gào thét mà ra. Kháng long hú hối. Hững. Kim long mở ra huyết bàn miệng lớn, một trận rồng gầm từ trong miệng dâng lên mà ra, thẳng đến Lao Thiên Sư mà đi, ở khoảng cách Lao Thiên Sư không đủ 30 cm nơi bỗng nhiên dừng lại, đuôi rồng mãnh liệt lay động. Chỉ thấy Lao Thiên Sư cả người tỏa ra kim quang, bàn tay chặn lại kim long mũi nơi, hừ lạnh một tiếng, một cái tát tập đến. Ầm ầm. Cương khí kim long bị trực tiếp đánh tan nổ tung, kim quang giải rác, trong khói mù cuồn phong bay lên, màu xanh thần quang hiện lên, một cái trợn mắt nhìn, tay nâng roi sắt pháp tướng vụt lên từ mặt đất, mọi người vây xem chỉ thấy pháp tướng nâng lên tay phải, cuồn phong vòi rồng mãnh liệt, Lao Thiên Sư trực tiếp bị thổi ra vách núi. Phong thần nộ. Nhìn thấy Lao Thiên Sư người ở giữa không trung, Vương Lực hai chân xúc lực, cả người dường như mãnh hổ chụp mồi, đảo mắt liền vọt tới Lao Thiên Sư trước mặt, nắm đấm không chút do dự đập tới. Kích địa. Uy lực vô cùng bá đạo, một quyền để không khí vì đó nổ vang, mà Lao Thiên Sư nhưng một mặt bình tĩnh, trên người kim quang bắt đầu tăng lên, trong chớp mắt vô số kim quang bàn tay lớn từ trên người hắn dọc theo người ra ngoài, Vương Lực bên công kích hướng về trong nháy mắt bị quấy rầy, không khí đột nhiên chấn động, đối diện vách núi nơi phảng phất bị đạn đạo đánh trúng, loạn thạch bay lượn gấp rơi, xích sắt bị chấn động lảo đảo lảo đảo. Lao Thiên Sư thấy thế sắc mặt tối sầm lại, lúc này mắng to: "Hai người các ngươi tiểu tử thúi cho ta có chừng có mực, đừng phá hoại Long Hổ Sơn quan cảnh. Đừng ở chỗ này đánh, đi theo ta." Dứt lời, xoay người chân khí rung động, bóng người cũng nhanh tốc bay về phía xa xa. Hạ Nhất Minh thấy thế dùng niệm lực ngăn cản Vương Lực tương tự bay người nhảy một cái, bay thẳng đến Lao Thiên Sư đuổi theo. Hiện trường mọi người thấy thế, nhất thời một mặt choáng váng, bọn họ cũng không có Lao Thiên Sư bọn họ loại này ngự không năng lực. "Đi theo ta, chúng ta ngồi thẳng thăng phi cơ." "Tiểu Nghê, mang tới Lao Phu." "Chờ đã Lao Thái Bà." Nghe Vĩnh Hiếu xoay người hướng đi lên thẳng phi cơ, đồng thời nhắc nhở tinh tử mọi người một câu, mà Lục Cẩn Quan Thạch Hoa mọi người vội vàng đuổi theo bọn họ. Nghe Vĩnh Hiếu một bên đè lại thai nghe, nhanh chóng nói rằng: "Nhét phất, ta mặc kệ ngươi lấy cái gì biện pháp, ta muốn tức thì quản chế Minh ca bọn họ chiến đấu tình hình, lập tức, lập tức, ta tận lực." Nhét phất âm thanh từ thai nghe truyền đến, Nghe Vĩnh Hiếu nghe vậy không có đáp lại, trực tiếp kéo dài cabin cổng lớn để mọi người tiến vào. Xa xa xem trận chiến đoàn người tất cả đều một mặt choáng váng, Thẩm Sung nhìn xích sắt nhai phương hướng một mặt không nói gì. "Chúng ta làm sao bây giờ?" "Phí lời, loại này cấp bậc giao thủ đương nhiên muốn chứng kiến vì là nhanh, không biết bay chẳng lẽ còn sẽ không chạy sao?" Huyền Đào hưng phấn nói một câu, lúc này lấy ra chính mình pháp khí thần hành hải, mặc vào sau đó liền xông ra ngoài. Hạ Liêu Thanh mấy người cũng không nói lời nào, trực tiếp chạy đi liền truy, không có một chút do dự. "Này, các ngươi chờ chờ ta." Thẩm Sung thấy thế vội vàng đuổi theo mọi người. Mà Phong Chính Hảo mọi người tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, dồn dập sử dụng thủ đoạn giúp mình chạy đi, chỉ vì chứng kiến thiên sư cuộc chiến. Chương 828. Thiên sư mạnh mẽ. Chương 828. Thiên sư mạnh mẽ. Hoa Nam căn cứ, một chiếc lên thẳng phi cơ hạ xuống, Dị Mị Tử ở đây ngoan ngoãn chờ đợi. Cửa cabin kéo dài, Ngũ Thế Hào cùng Trình Tiểu Tây mọi người mang theo bọn nhỏ hạ xuống. "Hào ca, Tẩu tử, Thiên thúc." Dị Mị Tử đi tới ôm lấy Hạ Triều Đông, hướng mọi người đánh tới bắt chuyện. Ngũ Thế Hào mọi người gật gật đầu, ngay lập tức hỏi: "Minh Tử đây, hắn hiện tại ở đâu?" "Dị Mị, ngươi ca hắn không có nguy hiểm chứ? Nếu như không phải Thi Nhã cùng Tiểu Phía Đông thông điện thoại, chúng ta cũng không biết các ngươi việc làm như thế nguy hiểm." Đối mặt Trình Tiểu Tây cùng Ngũ Thế Hào truy hỏi, Dị Mị Tử cười khan một tiếng: "Hắn ở Long Hồ Sơn, Vương Lực theo hắn. Chúng ta hiện tại liền đi qua." Long Cửu ôm con gái nhanh chóng nói rằng: "Thi Nhã nhưng là nói rồi, dị nhân thủ đoạn quỷ dị, liền quỷ đều có thể điều khiển, đã siêu thoát người bình thường lý giải phạm vi, Hạ Nhất Minh làm như vậy làm cho các nàng thập phần lo lắng." Dị Mị Tử nghe vậy quay đầu nhìn về phía Ngũ Thế Hào cùng Ngao Thiên, hai người này là biết Hạ Nhất Minh sự tình, ngày hôm nay lập tức nhận được điện thoại nói toàn ra lại đây, hắn đều có chút không phản ứng kịp. Ngũ Thế Hào thấy thế sầm mặt lại, giả vờ không biết chuyện mắng: "Lo lắng làm gì? còn không mau đi sắp xếp, các người đám người kia thay đổi, hiện tại xí bảng cứng rồi đều học được lừa người, còn nói về nhà nhìn hoàn cảnh đầu tư, Thi Nhã không cứ gọi điện thoại ta đều không biết nguyên lai sự tình nghiêm trọng như thế. Ngao Thiên nghe vậy nghiêm túc gật gật đầu, biểu thị vô cùng tán đồng. Dĩ Mị Tử nhìn hai người này, người vô liêm sỉ một mặt choáng váng, hắn xem như là rõ ràng, này một già một trẻ là đem mình quan hệ cho trích thanh. Long Hồ Sơn phía trên, một loạt lên thẳng phi cơ chậm rãi lái tới, cánh quạt phát sinh âm thanh để phía dưới chính đang chạy đi dị nhân không kìm lòng được ngẩng đầu quan sát, đang nhìn đến cái nào đều thông đánh dấu sau, mọi người không tiếp tục để ý, tiếp tục vùi đầu chạy đi, hiện tại chuyện gì cũng không thể ngăn cản bọn họ quan sát trận này tuyệt thế cuộc chiến. Vô số bóng người ở trong rừng cây qua lại nhảy lên, đối với trên đỉnh đầu lên thẳng phi cơ bỏ mặc, không hề có một chút dừng lại ý tứ. Trong chớp mắt, mọi người tới đến Long Hồ Sơn Tiên Thủy Nham đối diện, nhìn xuống đi, to lớn hồ nước ngọn núi, ba bóng người chính đang kịch liệt giao thủ, vương lực mỗi một quyền đều mang theo uy lực khủng bố, một quyền đánh ra, nham phong bị quyền kình nổ nát, khí thế bá đạo vô cùng. Mà tuyệt đỉnh thiên sư Trương Chi Duy cả người tỏa ra lóa mắt kim quang, một bên huyền không lùi về sau, một bên dùng vô số kim quang bàn tay lớn giáng trả, lưới mát thiết minh liên tục vang lên, hắn như cũ thành thạo điêu luyện. Nhưng vào lúc này, Hạ Nhất Minh bay người mà ra, vương lực thấy thế lúc này đưa ra một quyền, người trước tốc độ càng hơn 3 điểm, chớp mắt liền xuất hiện ở lão tiên sư trước mặt, bá đạo thần trưởng quét ngang qua. Lão tiên sư thấy thế đồng dạng đánh ra song trưởng, hai cổ chân khí trường lực ở giữa hai người sản sinh, khí cũng tứ phương, bao phủ tám mặt, quanh thân nham phong hồ nước phát sinh kịch liệt nổ tung, sóng nước lên tới 7 trượng có thừa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chân khí trường lực nổ tung, hai người đồng thời bị đẩy lui đi ra ngoài, Hạ Nhất Minh chắp tay hành lễ, người ở giữa không trung ngồi xếp bằng xoay tròn, một luồng dị lực hiện lên, chu vi nổ tung nham thạch đống nhiên dừng lại, tiếp theo hướng về hai bên trái phải đánh ra một trường, hai tòa nham phong tại chỗ bị Như Lai thần trưởng đánh gãy. Thân hình ngừng lại chuyển thế, biến trưởng thành trảo, tử mang dị lực mãnh liệt. Hấp công đại pháp. Khẽ quát một tiếng, hai tòa nham phong cùng vô số đá vụn toàn bộ hướng về Lao Thiên Sư đập tới, tình cảnh cực kỳ chấn động, phảng phất màn trời bóng tối bình thường đem Lao Thiên Sư thân ảnh nho nhỏ che chắn bình thường. Xa xa xem trận chiến dị nhân tất cả đều sinh ra một loại cảm giác vô lực, bọn họ tự hỏi đối mặt loại này sức mạnh to lớn chỉ có thoát thân phận. Lao Thiên Sư sắc mặt biến thành đen, nhìn lướt ngang đập về phía chính mình ngọn núi, thấp giọng mắng: "Tiểu tử thối, mới vừa rồi còn nói tốt lão, quay đầu liền nắm hai tòa ngọn núi đánh ta." Tiếp theo bước chân đạp xuống, bầu trời bỗng nhiên biến sắc, kim quang tiếng sấm đồng thời xuất hiện, thiên địa phảng phất được một loại nào đó chỉ dẫn, to lớn trụ sét bỗng nhiên hạ xuống, hai tòa ngọn núi trực tiếp nổ tung, bay ngang đá vụn bị kim quang đỡ, thiên sư như cũ lông tóc không tổn hại. Hạ Nhất Minh cùng Vương Lực thấy thế chau mày, sau đó lại ra tay nhằm phía Lao Thiên Sư, ba người lại lần nữa đánh tới cận chiến, uy thế như bẻ cánh khô. Trên bầu trời lên thẳng phi cơ, Tiểu Minh nhìn thấy Hạ Nhất Minh cùng Vương Lực bị Lao Thiên Sư áp chế, lúc này từ phía sau lấy ra một cái bà dẹt, một bộ muốn giết người dáng vẻ. Bên cạnh Hỏa Vân Tà Thần thấy thế lúc này đưa tay ngăn cản hắn, sắc mặt không thích nói rằng: "Bọn họ ở luận võ, ngươi ra tay không chỉ có không phải giúp bọn họ, ngược lại sẽ để bọn họ cảm thấy sỉ nhục. Nếu như bọn họ thật sự cần giúp đỡ, căn bản không cần chính mình tự mình lên sân khấu, dùng số lượng lớn vũ khí nóng là được." Nghe được Hỏa Vân Tà Thần lời nói, Tiểu Minh mi tâm chói chặt, không tình nguyện đem bà dẹt thả trở lại đoàn giải ngồi xổm ở một bên nhìn phía dưới ba người chiến đấu, lấy ra bắt quái bản, đầy mặt nghiêm nghị bắt động tứ bản, ý đồ giúp Hạ Nhất Minh hai người toán ra các vị. Thế nhưng bất luận hắn làm sao điều chỉnh bắt quái vị trí, thu được kết luận đều là không dùng được, thậm chí Lao Thiên Sư ở nơi nào, nơi đó chính là hung vị. "Chúng ta đi xuống trước, ta muốn nhìn vị trí." Đoàn giải quay đầu hướng hai người nói một câu, lập tức nói cho người điều khiển địa phương nhỏ giảm xuống, hắn liền không tin, có người dĩ nhiên có thể mạnh đến ảnh hưởng thiên địa vị trí. Bên này bắt đầu hạ xuống, mà một bên khác bên cạnh đã đứng đầy người. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn phía dưới chiến đấu, một tia chi tiết nhỏ cũng không muốn buông tha, dù sao đây chính là đương đại mạnh nhất người tu hành đại chiến, xem thiếu một nơi đều là chính mình chịu thiệt. Lục Cẩn cùng Lữ Từ đi đến trên đỉnh ngọn núi bên dưới, nhìn Hạ Nhất Minh cùng Vương Lực tạo thành lực phá hoại, hai người mặt lộ vẻ chấn động, Lao Thiên Sư lợi hại bọn họ không ngoài ý muốn, thế nhưng công ty dĩ nhiên có năng lực chống lại người cũng làm người ta cảm thấy đến đáng sợ. Hơn nữa trước phong chính giải rộ mọi người, toàn bộ cái nào đều thông cơ bản có thể nghiền ép dị nhân giới. Không trách Trương Chi Duy nói bọn họ cách làm cực đoan, nếu như đổi làm là ta, lão phu chỉ có thể so với bọn họ càng cuồng. Lữ Từ ánh mắt hung tàn nói một câu, trong lòng nhưng là đang nghĩ, nếu như công ty những người trẻ tuổi cao thủ đều là Lữ gia con cháu nên tốt bao nhiêu, để hắn tại chỗ tạ thế hắn cũng vui vẻ. Bên cạnh công ty công nhân lấy ra một bộ thiết bị, lôi ra dây antenna, điều chỉnh phương hướng sau, một cái giả lập màn ánh sáng sáng lên, bên trong tất cả đều là hoa tuyết. Nghe Vĩnh Hiếu thấy thế lấy điện thoại ra đánh cho nhét phất. Phía ta bên này chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể liên thông. Chờ, máy bay không người lái quần cần một chút thời gian mới có thể đến các ngươi vị trí. Chương 829. Hắn tức cắt hung, hắn tức thiên địa. Chương 829, hắn tức cắt hung, hắn tức thiên địa đại chiến vẫn cứ kéo dài, Tiên Thủy Nham bên trong ba bóng người dùng ra không ít thủ đoạn, mỗi một loại cũng làm cho người cảm thấy đến nhìn má than thở. Chỉ cần Hạ Nhất Minh sử dụng tới Tuyệt Học Thần Công bọn họ liền cảm thấy hoa cả mắt. Thiên ý tứ tự quyết, Hấp Công đại pháp, Như Lai thần trưởng, mỗi một loại đều có thể xưng thần thông thuật không thua trong truyền thuyết bát kỳ kỹ. Vương Lực trưởng ra cương khí kim long, rồng gầm vang vọng Tiên Thủy Nham chu vi, quyền kình càng là lực quán bát phương, coi như là Lao Thiên Sư cũng không dám với hắn liều, xem mọi người trố mắt ngất ngụm. Trái lại Lao Thiên Sư từ bắt đầu đến hiện tại vẫn chỉ dùng quá kim quang chú cùng lôi pháp, thế nhưng liền lôi pháp mà nói đã để rất nhiều người cảm thấy đến coi như người trời. Trong lúc vung tay nhấc chân, thiên địa biến sắc, lôi đình rít gào, đây chính là Lao Thiên Sư đáng sợ. Đang lúc này, bầu trời lượng lớn xuất hiện máy bay không người lái đàn ông, đầy trời bóng đen hướng về ba người vị trí bay đi. Lữ Từ thấy thế lúc này nhớ tới ở Lữ gia lúc một màn, loại này máy bay không người lái tất cả đều mang theo vũ khí nóng, lúc này sắc mặt bất chấp, quay đầu nhìn chằm chằm Nghe Vĩnh Hiếu. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi muốn đối với Trương Chi Duy vận dụng vũ khí nóng?" Đường Thiên thấy Lữ Tử lại bắt đầu phát rồ, mà không hề cảm xúc đi tới phía trước cùng với đối diện, rất nhiều một lời không hợp liền muốn ra tay tư thế. "Đường Thiên, trở về đi, Lữ lão hiểu lầm mà thôi." Nhìn công nhân viên nhanh chóng điều chỉnh thử thiết bị, Nghe Vĩnh Hiếu cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Cách đó không xa chính đang nhóm lửa nấu canh Phong đang cùng giải rộ mọi người đồng thời đứng lên, không có ý tốt nhìn chằm chằm Lữ Tử, nghe được Nghe Vĩnh Hiếu lời nói sau lại lần nữa ngồi xuống. "Nghe tiên sinh, bất cứ lúc nào có thể tiến hành trực tiếp." Công nhân viên nói một câu, Nghe Vĩnh Hiếu lúc này để hắn bắt đầu liên thông quản chế, theo công nhân thao tác, màn hình giả lập nhất thời thiểm mấy lần, tiếp theo tiên thủy nham cảnh tượng xuất hiện, dưới thấp nhất chính là Hạ Nhất Minh cùng Lao Thiên Sư ba người, hơn nữa bất cứ lúc nào có thể cắt càng tốt hơn góc độ. Trương Hoài Nghĩa Phong chính hảo Lữ Tử mọi người thấy thế đều vây tới, thậm chí ngay cả toàn tính Hạ Liêu Thanh cùng Đinh Đạo An cũng xuất hiện ở đây, còn những người khác căn bản không dám lại đây, đầu tiên luyện đạo xuất hiện phải trước tiên bị Lục Cẩn đánh chết. Cũng chỉ có Hạ Liễu Thanh cùng Đinh Đạo sao thành càng rõ ràng xem trận chiến dám lấy thân mạo hiểm. "Hừ." Quả nhiên, nhìn thấy hai người xuất hiện, Lục Cẩn nhất thời hừ lạnh một tiếng, sắc mặt biến khó coi lên, thế nhưng hắn cũng không có ra tay, miễn cho một khi ra tay lan đến gần này đại thiết bị, vì lẽ đó cũng không có tại chỗ làm khó dễ. "Hiếu thúc, tình huống bây giờ thế nào rồi?" Một thanh âm từ phía sau truyền đến, trong rừng cây cây cỏ vang lên vài tiếng, ba bóng người nhảy xuống, chỉ thấy Tiểu Minh gánh một cái bạ rẹt, ôm lấy một túi súng đạn xuất hiện. Phía sau là đoàn giải cùng Hỏa Vân Tà Thần. Nghe Vĩnh Hiếu quay đầu lại liếc mắt nhìn, tiếp theo lắc lắc đầu. "Ta không phải dị nhân càng sẽ không võ công, ta không nhìn ra bọn họ chênh lệch. Ta dùng thiên địa bắt quái bàn xem qua, vị này lao ra ra quá biến thái, hắn tức thiên địa, hắn tức hung cát." Đoàn giải nhìn phía dưới chiến đấu, thu hồi bắt quái la bàn thở dài một hơi, hắn vừa nãy vẫn quan sát bắt quái bàn, cái này Hạ Nhất Minh đưa cho hắn pháp khí liên tục chuyển động, cho đến Lao Thiên Sư dừng lại bắt quái bàn cũng theo dừng lại, điều này giải thích người này ở ảnh hưởng khí chẳng, ảnh hưởng hung cát, càng là ảnh hưởng thiên địa. Hắn căn bản không dám tưởng tượng làm sao sẽ tồn tại người như vậy. Lữ Từ nghe vậy hơi nhướng mày, như hiểu mà không hiểu, nhìn về phía Đoàn Giải trầm giọng hỏi: "Đứa nhỏ, ngươi nói rõ hơn một chút, ngươi lời nói là cái gì ý tứ?" Mọi người xung quanh tất cả đều nhìn về phía Đoàn Giải, trên mặt tràn ngập tò mò. Trương Hoài Nghĩa cũng đẩy Điền Tấn Trung lại đây, bọn họ cũng muốn biết chính mình sư huynh mạnh như thế nào. Đoàn Giải nhìn quanh mọi người một ánh mắt, sau đó ngồi xổm xuống nắm lên một cái bùn đất, hướng về phải đi rồi một bước, tiếp theo đem bùn đất hướng về trên trời ném một cái, bụi bặm bay lượn, bùn khối phân tán hạ xuống. Lữ Từ giả tự đạo Trần Kim Khôi mấy người lúc này nghiêng người tách ra, sắc mặt biến thành màu đen nhìn Đoàn Giải: "Ngươi này quỷ hài tử, nhường ngươi giải thích, không nhường ngươi chơi bùn. Làm ý phục của ta đều ô hế." Chỉ có Trần Kim Khôi trầm mặc một hồi, đột nhiên biểu hiện biến đổi, không dám tin tưởng nhìn về phía Đoàn Giải: "Đứa nhỏ, ý của ngươi là?" Thấy rốt cục có cái người rõ ràng, Đoàn Giải gật đầu bất đắc dĩ. Mà những người còn lại tất cả đều một mặt choáng váng, ném một cái bùn đất mà thôi, Trần Kim Khôi vậy thì đã hiểu. "Trần Kim Khôi, ngươi biết cái gì liền nói đi ra, đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu, Lao Thái bà cũng không có cái gì kiên trì." Quan Thạch Hoa chắp tay sau lưng thúc giục một câu: "Lão Thiên Sư thành tiểu dị nhân tuyệt đỉnh, ai cũng biết hắn rất mạnh, thế nhưng cũng không ai biết hắn mạnh bao nhiêu." Trần Kim Khôi biểu hiện nghiêm nghị, mở miệng nói: "Các ngươi còn chưa hiểu không? Chính như đứa trẻ này còn biểu thị như thế, thiên địa kỳ thực là do vô số khí cục hình thành, khí cục ở trong lại có các hung phân chia, lại như hắn vừa nãy đem bùn đất vứt lên, có người cần tránh né, thế nhưng có người nhưng không cần, điều này là bởi vì các ngươi đứng thẳng vị trí đã quyết định định số." Dứt lời, hắn thở dài một hơi, xoay người lại đến bên cạnh ngồi xuống, gãi gãi đầu tiếp tục nói: "Chính là bởi vì thiên địa giả thiết, nhân loại là rất khó chủ động đi thay đổi loại này các hung, bởi vì người là không thể lấy bản thân ảnh hưởng thiên địa, trừ phi chỉ có một khả năng." Không đợi Trần Kim Khôi nói xong, uống xong sơn hiếm quý thang phong lão tứ đi tới, một mặt nghiêm túc nói bổ sung: "Vậy thì là Lao Thiên Sư e sợ đã đạt đến tiên nhân chi cảnh, hắn hơi giơ tay nhấc chân liền có thể trực tiếp ảnh hưởng thiên địa khí chẳng, vì lẽ đó hắn chính là các hung, hắn chính là thiên địa. Chuyển hung hóa cắt đều nhờ hắn tâm." Lữ Từ mọi người trợn to hai mắt, Lao Thiên Sư Trường Chi Duy mạnh mẽ lần thứ nhất ở tại bọn hắn trong đầu có rõ ràng nhận thức đây là sánh vai cổ kim mạnh mẽ, hơn nữa còn với bọn hắn sinh ở đồng nhất cái thời đại. Mẹ nó, người lao tặc này chẳng phải là nhu rất. Lục Cẩn không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn về phía chính đang chiến đấu Lao Thiên Sư, làm sao cũng không dám tin tưởng người lao hữu này như thế như bức. Các ngươi nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, thiên địa không gần như chỉ ở tăng cường thực lực của hắn, đồng thời cũng ở suy yếu hạ sinh bọn họ. Mọi người nghe vậy quả đoán quay đầu lại quan sát, chỉ thấy phía dưới ba người ở tiên thủy trong hồ đứng thẳng, Lão Thiên Sư cùng Hạ Nhất Minh trên mặt hồ như dẫm trên đất bằng, chỉ có Vương Lực nửa người đi vào trong hồ nước. Tiên thủy trong hồ. Lão Thiên Sư đánh giá đối diện hai cái thanh niên, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. "Hai người các ngươi một cái khổ luyện tuyệt thế, kim thân bất phôi, lực rút cái thế. Một cái nội luyện thần thông, giơ tay pháp tướng nảy sinh, loại này tổ hợp liền lão phu đều cảm thấy đến đau đầu nha." Hạ Nhất Minh nghe vậy mắt lộ bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Lão Thiên Sư đừng nha chuyện cười chúng ta, ngài dáng vẻ nhưng là một đầu đau ý tứ đều không có." Lão Thiên Sư nghe vậy nhạc ga nở đủ cười, nhắc nhở: "Đón lấy lão phu phải chăm chỉ, các ngươi có thể chiếm được cẩn thận rồi." Vương Lực nghe vậy lúc này bày ra quyền giá, xúc lực ngưng thần, không dám có nửa điểm thư giãn. Mà Hạ Nhất Minh trực tiếp hai tay tạo thành chữ thập, trên người hiện lên thần ma tâm ý, bầu trời biến sấm vang chớp giật, một vị to lớn thần chỉ ở sau lưng hiện lên, cả người điện xà vần quanh, không giận mà uy bóng người khác nào thiên thần giáng thế. Điện thần nộ. Ầm ầm. Theo Hạ Nhất Minh âm thanh vang lên, bầu trời mấy đạo tiếng sấm nổ vang, thế nhưng lão thiên sư vẫn như cũ bình tĩnh, giơ tay chỉ thiên, nhàn nhạt nói: "Lôi đến." Ầm ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang, thiên địa biến sắc, một đạo kinh lôi bổ vào mặt hồ, sóng nước nổ lên đối diện Hạ Nhất Minh trên mặt tràn ngập khiếp sợ, bởi vì hắn cảm giác được chân khí của chính mình đột nhiên nhanh chóng trôi đi, đồng thời đối với thiên địa cảm ứng yếu đi rất nhiều, sau lưng điện thần càng là biến lờ mờ tối tăm, phảng phất chịu đến một loại nào đó áp chế. Không đúng, A Lực cẩn thận một chút, đưa ta đoạn đường, ta trước tiên thử một lần hắn. Vương Lực từ trong nước bay người lên, Hạ Nhất Minh thấy thế lúc này điều khiển điện thần đưa tay đưa tới, Vương Lực mượn lực giẫm một cái, bóng người lại lần nữa cấp tốc bay lên mây đen ngập đầu trên bầu trời, ánh chớp sau lưng hắn lấp lóe, điện xà ở hắn quanh thân qua lại, xem vẻ mặt mọi người chấn động. Chương 830, Thiên địa lôi lung. Chương 830, Thiên địa lôi lung. Mây đen bên trên, Vương Lực bóng người phảng phất dừng lại bình thường, nắm đấm liên tục xúc lực, ngôi sao hình học sáu cánh sáng lên một trận ánh sáng, cánh tay nổi gân xanh, khí thế bá đạo rộng lớn, ánh mắt ác liệt khóa chặt phía dưới lão thiên sư bóng người. Mà người sau ngẩng đầu nhìn nhau, hơi nhướng mày, trong lòng dĩ nhiên bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm, lão thiên sư không khỏi cảm thán một tiếng. Đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Dứt lời, thiên sư hơi nheo mắt lại, lại lần nữa phất tay, đầy trời lôi đỉnh bỗng nhiên phẫn nộ, sấm sét nhanh chóng bổ vào Vương Lực trên người. Rầm rầm, rầm rầm. Vương Lực biết vậy nên thân thể truyền đến đau đớn một hồi cùng mê hoặc, cả người dường như tắm rửa ở trong ánh chớp, thế nhưng hắn như cũ cắn răng kiên trì xúc lực, trợn mắt quát lên một tiếng lớn. Ha. Cả người ánh chớp bị đánh tan, thân thể điện xạ ở mặt ngoài qua lại liên tục, phảng phất thiên giới thần tướng hạ phàm, đông dương cho hắn tăng thêm 8 phần uy nghiêm. Sau đó trên bầu trời bóng người liền vội tốc giảm xuống, nắm đấm trong nháy mắt xuyên thủng âm trướng đột nhiên gia tốc, thời khắc này, lão thiên sư rốt cục bắt đầu chăm chú rồi. Hai tay nhanh chóng kết ấn, doa người tiếng sấm lại vang lên, mây đen hình thành vòng xoáy, vị trí trung tâm nhanh chóng hạ xuống 8 đạo màu xanh lam của sáng. Thiên địa lôi lung. Hạ Nhất Minh thấy hai người muốn cứng đối cứng, lúc này nhún mũi chân, bóng người nhanh chóng sau này bay đi, nghiệp lực vòng bảo vệ che ở phía trước. Ầm ầm, rầm rầm. Lam quang lóe lên, toàn bộ tiên thủy nham bị che kín, tất cả mọi người đều theo bản năng ngăn trở con mắt của chính mình, tiếp theo liền truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang rền cùng động đất, chưa kịp bọn họ giữ vững thân thể, khuynh bàn hồng thủy phả vào mặt, nghe Vĩnh Hiếu cùng công ty công nhân chỉ lát nữa là phải bị đập đi, nhắm mắt Đường Tiên hơi nhướng mày, trong nháy mắt xuất hiện ở hai người bên cạnh, đưa tay chộp một cái, nhanh chóng nhảy lên đi đến thân cây bên trên. Trương Hoài Nghĩa trực tiếp dùng kim quang chú hóa thành kim tường che ở phía trước, bên cạnh hắn Lục Cẩn cùng Tiểu Minh đoàn giải đều không có bị sóng đánh đến, chỉ là thân thể lay động, vội vã cầm lấy bên cạnh thụ ổn định thân hình. Phong Chính Hào hắc khí tới người, phần lưng hắc dự vỗ, cả người huyền không trên không trung, mà những người còn lại cũng đều hiện thần thông, dùng chính mình bản lĩnh sở trường đến tránh né tiên thủy hồ tập kích động đất kéo dài hơn một phút đồng hồ mới từ từ dừng lại, lam quang cũng chậm chậm yếu bớt, mọi người nháy mắt một cái hỏa hoan không khỏe, lại lần nữa nhìn về phía dưới lúc, tất cả mọi người đều sửng sốt, trên mặt tràn ngập chấn động. Chỉ thấy tiên thủy hồ phảng phất gặp phải thiên thạch va chạm bình thường, to lớn mặt hồ xuất hiện một cái to lớn hố tròn, hồ nước chảy ngược, khô héo đáy hồ hiện ra mạng nhện vết nước, Vương Lực bóng người nửa ngồi nửa quỳ ở trung ương, nắm đấm chặn lại mặt đất, hơi thở hổn hển. Mà ở hắn bốn phía, tám đạo trụ sét liên thông thiên địa, sấm sét thỉnh thoảng lấp lóe, một mảnh lá cây bay tới, còn không tới gần trụ sét cũng đã bị đốt cháy dập tắt. Lão thiên sư bóng người ở giữa không trung đứng chắp tay, nhìn về phía Vương Lực trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị. Chuyện này, Lục Cẩn há hốc miệng, giờ khắc này hắn đã không biết lấy cái gì ngôn ngữ để hình dung chính mình tất cả những gì chứng kiến. Hỏng rồi, lực thuốc bị nhốt rồi. Tiểu Minh tiến lên kiểm tra, trên mặt lộ ra sốt ruột vẻ. Công ty bất kể là vị nào, ngày hôm nay cũng làm cho ta mở mang tầm mắt, mà sư huynh tiên nhân chi cảnh càng làm cho ta nhìn mà than thở. Trương Hoài Nghĩa đẩy Điền Tấn Trung đi lên trước, ánh mắt phức tạp nhìn phía dưới, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình khí thể nguồn gốc, cái gọi là thuật chi tận đầu, kỳ thực cũng có điều là một cái tốt hơn chìa khóa thôi. Nếu như đổi thành chính mình sư huynh Trương Chi Duy, chỉ cần có chìa khóa ở tay, hắn đại đạo thì sẽ thông suốt. Công pháp cùng công pháp có khoảng cách, thế nhưng giữa người và người chênh lệch, sợ là càng to lớn hơn. Thiên địa vì là ta sử dụng, vạn vật đối với ta cúi đầu, đây chính là Mao Sơn đối với tiên nhân chi cảnh ghi chép. Đi tới biên giới quan sát, Phong Lão Tứ thở dài một hơi. Này một hồi, khó đánh. Hạ Liêu Thanh cùng Đinh Đạo An im lặng không nói, trong ánh mắt chấn động đem bọn họ tâm tình biểu lộ không bỏ sót, đối với dị nhân nhận thức cũng từ ngày hôm nay bị một lần nữa sửa chữa. Mấy người thảo luận, Hạ Nhất Minh đã bắt đầu ra tay, hai tay triển khai, một tay hiện ra chân khí màu trắng, một tay nổi lên ánh sáng màu lam, hai tay bỗng nhiên tạo thành chữ thập, một luồng bá đạo chân lực sinh ra theo thời thế. Hả? Có thể nha người bạn nhỏ, người dĩ nhiên có thể làm được đem công năng đặc dị cùng chân khí dung hợp. Lão Thiên Sư kinh ngạc nhìn về phía khí thế tăng vọt Hạ Nhất Minh, từ xưa đến nay, tiên tiên dị nhân vô số, thế nhưng có thể đem chân khí cùng công năng đặc dị dung hợp không có chỗ nào mà không phải là khoáng cổ thức kim người, không nghĩ đến ngày hôm nay còn có thể gặp phải một cái. Nguyên bản cảm thấy đến Vương Lực cũng đã đủ kinh diễm, không nghĩ đến Hạ Nhất Minh càng thêm kinh hỉ. Lão Thiên Sư, muốn làm đối thủ của ngươi, không điểm thủ đoạn có thể sao được? Bá đạo chân lực ở hai trưởng trong lúc đó diễn sinh, Hạ Nhất Minh một mặt tự tin, đây chính là hắn dám khiêu chiến tuyệt đỉnh tiên sư dựa vào, tuy rằng hệ thống bây giờ đối với hắn liên tục trào phúng. Ken, nếu như không phải ta cho ngươi biết siêu thô bạo công tính đặc thủ, ngươi có thể như thế trang. Nhanh lên một chút cảm tạ ngươi hệ thống ba ba. Câm miệng. Hạ Nhất Minh cấp tốc che đậy hệ thống âm thanh, theo dung hợp mà thành bá đạo chân lực phụng dưỡng đan điền, hắn chỉ cảm thấy thiên địa đối với mình áp chế bắt đầu giảm bớt, cả người lại lần nữa tràn ngập sức mạnh, ngũ giác càng là biến càng thêm nhạy cảm, cả người phảng phất thoát thai hoàn cốt. Lão thiên sư tự nhiên không thể hiểu rõ đến Hạ Nhất Minh cùng hệ thống giao lưu, giơ ngón tay lên, kim quang từ đầu ngón tay lộ ra, nhặt thanh cười nói, lão phu chưa từng có đối thủ. Lập tức ngón tay duỗi thẳng, màu vàng lưu quang cấp tốc lao ra. Sợi tơ bình thường kim quang chú đem bốn phía tích thành to lớn mạng nện, trong chớp mắt liền hướng về Hạ Nhất Minh che lại đi, mà đối mặt thiên sư ra tay, Hạ Nhất Minh vận chuyển huyền công, Phật âm hoàn thai mà lên, biểu hiện biến dáng vẻ trang nghiêm. Bà gia bá ma hống. Phật pháp vô biên. Một vị đại Nhật Như Lai vụt lên từ mặt đất, Phật Đà hư giơ tay trưởng, thần trưởng hoành hành giữa không trung, kim quang mạng nện bị một đòn đánh bay. Sau đó Hạ Nhất Minh một tay nâng bầu trời, một tay đập địa, đại Nhật Như Lai đồng bộ hoạt động, mạnh mẽ trưởng lực để đã từ từ rót đầy hồ nước lại lần nữa chảy ngược, thiên địa lôi lung bị Phật Đà đập vang vọng bong bong, ánh chớp ở Phật trưởng lấp lóe liên tục. Chanh. Xì xì xì. Khác một trưởng trực tiếp đem lão tiên sư bức lui 100 mét, thừa dịp này, vương lực ở lôi lung bên trong đồng thời phát lực, rồng gầm vang vọng, to lớn kim long ở lôi lung bên trong liên tục tới lui tuần tra, theo đại Nhật Như Lai cùng kim long trong ngoài hợp lực, thiên địa lôi lung rốt cục bị phá tan, vương lực bay người lao ra bị Phật Đà đưa tay tiếp được. Lão tiên sư bóng người chậm rãi rơi vào mặt hồ, nụ cười trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ. Chương 831, Ngũ Lôi Chính Pháp câu chuyện. Chương 831, Ngũ Lôi Chính Pháp câu chuyện 4. Đạo gia, quyền sợ trẻ trung, côn sợ lão lang, để chúng ta tới xem một chút là lão lang càng mạnh hơn 3 điểm, vẫn là trẻ trung càng dũng mãnh đi. Hạ Nhất Minh âm thanh ở tiên thủy hồ vần quanh, lập tức kim thân Phật Đà hư nhấc tay phải, thần trưởng tái hiện, uy thế cương mạnh bá liệt, nhìn như chậm chậm động tác, kỳ thực cấp tốc vô cùng, kim quang hiện ra, uy thế khác nào che kín bầu trời bình thường đánh về lão tiên sư. Luận đánh nhau, lão phu vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai. Lão tiên sư khẽ miệng gãy nhếch, nâng lên song trưởng đánh từ xa ra, mặt hồ nhất thời nổi lên gợn sóng, hồ nước sôi trào, hai con do hồ nước hình thành bàn tay lớn vụt lên từ mặt đất, trong nước lẫn lộn cuồng bạo ánh chớp, đảo mắt liền cùng Phật thủ lẫn nhau đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Bọt nước bốc hơi lên, sấm sét lấp loé, Phật thủ đồng dạng bị đánh tan, thế nhưng lão tiên sư làm sao sẽ cho Hạ Nhất Minh cơ hội, con thứ hai thủy lôi bàn tay lớn trực tiếp đánh về Đại Nhật Như Lai. Cách. Dường như thần trung mộ cổ âm thanh vang vọng bốn phía, Đại Nhật Như Lai bị đánh đuổi mấy mét, chu vi hồ nước bốc lên, Hạ Nhất Minh sắc mặt đỏ lên, khóe miệng chảy ra một tia huyết dịch, cố nén nội thương. Hắn lúc này trầm giọng gào thét. Giết. Theo âm thanh vang lên, vương lực xem đạn đạo như thế bị đại Phật ném về lão tiên sư, bóng người phá tan hơi nước, trong chớp mắt vọt tới người sau trước mặt, thế đại lực chìm nắm đấm trực tiếp vung ra. Vành. Rầm rầm rầm. Bóng người vàng nóng bị một quyền đánh bay, hiện thẳng tắp bay vào tiên thủy bên hồ một bên rừng cây, một đường cây đổ chim tản, ngay lập tức đại Phật biến mất, Hạ Nhất Minh bóng người bước xa từ trong hơi nước lao ra, chân đạp mặt hồ nhanh chóng nhanh chạy, vương lực bị hắn dùng niệm lực nâng lên mang theo đồng thời xung phong. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Thu được. Lão hổ không phát uy hai người các ngươi thật sự coi ta là mèo ốm. Lão tiên sư hùng hùng hổ hổ âm thanh vang lên, lập tức xem trận chiến mọi người liền nhìn thấy rừng cây phương hướng lại lần nữa truyền đến cây cối sụp đổ âm thanh, lập tức một đạo kim ảnh lao nhanh ra, trực tiếp cùng Hạ Nhất Minh đụng vào nhau, ba người nhất thời ở trên mặt hồ đánh thành một đoàn, bọt nước ở ba người chu vi nổ lên. Hạ Nhất Minh sử dụng đại lực kim cương tối, nghiêng người lao xuống, hai chân như cuồng phong mưa to, liên tục đá hướng về lão tiên sư dưới ba đường. Mà vương lực nhưng là trôi nổi giữa không trung, túi người hướng về lão tiên sư đánh ra bá đạo quyền kình, chuyên tấn công đối phương trên ba đường. Hai người phối hợp hiệu ngầm, một khi lão tiên sư sử dụng lôi pháp, Hạ Nhất Minh trực tiếp đem vương lực kéo đi, chính mình đỉnh ở mặt trước, làm cho đối phương nhất định phải cùng hai người mình đánh cận chiến. Tiên thủy nhai biên giới, mọi người thấy dị thải liên tục, vù vù lớn tiếng tán dương. Thông minh, thiên nhân chi cảnh tuy rằng có thể điều khiển thiên địa đối địch tay hình thành áp chế, thế nhưng đối với khổ luyện thể tu nhưng không có khuyết đại như vậy hiệu quả, bước lão tiên sư cận chiến còn có hy vọng thắng. Phong lão tứ nhìn phía xa trên mặt hồ ác chiến ba bóng người, không tự chủ được tán thưởng một câu, đại Phật tuy rằng lợi hại, thế nhưng đánh không trúng người như thế cũng là tồi công. Vì lẽ đó vật lộn trái lại thành lựa chọn tốt nhất, bởi vì này càng dễ dàng cùng lão tiên sư tiếp xúc gần gũi. Vừa nãy lão tiên sư dùng chính là thủy lôi. Phong Chính Hào nghi hoặc sờ sờ cảm, cuộc chiến đấu này để hắn mở mang tầm mắt, càng là đã được kiến thức Long Hồ Sơn gốc gác cùng công ty thực lực, trong lòng lại lần nữa cảm giác mình lựa chọn công ty chính là cử chỉ sáng suốt. Điển Tấn Trung nghe vậy ánh mắt ngưng lại, tiếp nhận nói cha giải thích, lôi đỉnh chính là âm dương chi diễn sinh, mà âm dương lại phân chia tỉ mỉ vì là ngũ hành, thuộc về thân thể ngũ tạng, ngũ khí chư nguyên, không nhiễm một hạt bụi, có thể đếm, có thể tịnh, là gọi. Là không lậu, can vì là đông hồn chi mục. Phổi vì là Tây Phách chi kim, tâm chính là Nam Thần ngọn lửa, thận là Bắc Tinh chi thủy, tỷ đến bên trong cung chi thổ, năm người hợp nhất, vì lẽ đó cũng bị xưng là Ngũ Lôi Chính Pháp. Trương Hoài Nghĩa nhìn lão tiên sư bóng người khẽ mỉm cười, thấy mọi người có chút không hiểu, liền thông tục dễ hiểu nói rằng, chính là tương đương với sư huynh có thể đem ngũ lôi tách ra hoặc là tụ lại, nó vừa có thể là thiên lôi, cũng có thể là thủy lôi, cũng có thể là ngũ lôi chính pháp. Pháp là ngưỡng cửa, người là chìa khóa, thu về đến thì có vô hạn khả năng. Đoàn Giải nghe vậy nhíu nhíu mày, nghiêm nghị nói rằng, đã hiểu, chính là nói vị này lão gia gia chính là nhân gian thần sớm. Yêu sao thế liền sao thế. Ha ha. Trương Hoài Nghĩa cùng Điền Tấn Trung nghe được Đoàn Giải lời nói đều nở nụ cười, thế nhưng loại này hình dung tựa hồ cũng không quá đáng, bởi vì thiên nhân chi cảnh Trương Chi Duy sắc thực đã là lục địa thần tiên. Lúc này, mọi người bầu trời bay tới mấy chiếc lên thẳng phi cơ, theo tiếng nổ vang rền càng lúc càng lớn, lên thẳng phi cơ đi đến bên cạnh thả xuống thẳng dây, một đám người lục tục hạ xuống, nghe Vĩnh Hiếu nhìn thấy trước hết hạ xuống nhân thần tình sức sở, vội vã mang theo Đường Thiên quá khứ. Hào ca, tẩu tử, các ngươi làm sao đến rồi? A Hiếu, Minh Tử đây. Hắn ở đâu? Đúng, hắn hiện tại không có sao chứ? Hiếu thúc thúc, ta ba ba đây. Chưa kịp Ngũ Thế Hào trả lời, Trình Tiểu Tây mấy người đã bắt đầu dò hỏi. Hạ Triều Đông cầm lấy Nghe Vịnh Hiếu ống quần ngẩng đầu, một mặt non nớt đồng chân, trong mắt tràn ngập đáng thương vẻ. Nghe Vịnh Hiếu ôm lấy Hạ Triều Đông, cười qua loa lấy lệ hai câu, ánh mắt nhưng chừng một ánh mắt dìm mị tử. Khỏe mạnh đem người mang đến nơi này, này không phải để Hạ Nhất Minh phân tâm sao? Nơi này nhưng là có không ít dị nhân, hơn nữa hiện tại tất cả đều nhìn về phía bên này. Dìm mị tử thấy thế vây vây tay, biểu hiện bất đắc dĩ, hắn có biện pháp cũng không đến nỗi theo đồng thời đến. Ngoại trừ dìm mị tử Ngũ Thế Hào ngao thiên bên ngoài, Bành Dịch Hành, Thi Nhã cũng đồng thời đến. Minh ca ở phía dưới tiên thủy hồ, các ngươi theo ta đến đây đi. Nghe Vĩnh Hiếu thở dài một hơi, lập tức đối với Trình Tiểu Tây mọi người nói một câu, tiếp theo liền dẫn mọi người quá khứ. Trương Hoài Nghĩa mọi người nhìn thấy Hạ Nhất Minh người nhà ánh mắt lóe lên, trong đó Hạ Triều Đông ba huynh muội càng làm cho bọn họ dị thải liên tục, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm. Trình Tiểu Tây ba nữ vừa đến bên cạnh liền nhìn thấy thiết bị giám sát, nhìn thấy màn ánh sáng mặt trên đắc chiến, lại nhìn phía dưới tiên thủy hồ so sánh một chút, lúc này biết một người trong đó là lão công mình. Ba ba. Hả? Túi người tránh thoát kim quang bàn tay lớn Hạ Nhất Minh nghe được âm thanh nhất thời sững sờ, quay đầu nhìn về phía xa xa vách núi bên dưới, chỉ thấy Trình Tiểu Tây ba người cùng nhi tử con gái chính đang bên kia, Hạ Triều Đông cùng Hạ Thiên đẩy mặt hài lòng vẫy tay. Chưa kịp hắn phản ứng lại, một con kim quang bàn tay lớn trong nháy mắt kéo tới, ấn lại hắn đầu sau này hung bạo đẩy, lão thiên sư cười xấu xa chuyển đến, đánh nhau đều không chuyên tâm, tiểu tử một tát này đạo ra thường ngươi. Hạ Nhất Minh mất lễ đồn lúc để công năng đặc dị biến mất, vương lực từ giữa không trung rơi xuống, lão thiên sư thấy thế lúc này xoay người eo mã hợp nhất, tỏa ra kim quang tay hướng về trên một chảo, một luồng nhu kình tuôn ra, vương lực chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, tiếp theo trực tiếp bị lão thiên sư xoay tròn một vòng đủ văng ra ngoài, bóng người trực tiếp trên mặt hồ gây nên tiến hình sóng nước. Nhìn thấy chiến cuộc đống nhiên sinh biến, Trình Tiểu Tây mấy người phụ nhân vội vã che con trai của chính mình con gái miệng, không cho bọn họ quấy rối Hạ Nhất Minh. A a a. Lão thiên sư mỉm cười liếc mắt nhìn đang muốn vươn mình Hạ Nhất Minh, sóng nước nổi lên, bóng người trong nháy mắt biến mất, hắn cảm thấy đến nên muốn kết thúc. Cả người túi người dường như mũi tên nhọn bắn ra, trong chớp mắt đi đến Hạ Nhất Minh bên cạnh, bàn tay đã vọt tới đối phương trên mặt. Ta. Vành. Hạ Nhất Minh lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cả người đánh vào bên cạnh nham thạch bên trên, bụi bặm tung bay, còn không đi qua một giây, một luồng tử mang từ trong khói mù sáng lên. Tiếp theo chính là ngọn núi nước toát âm thanh vang lên, cả tòa nham sơn bắt đầu kịch liệt lay động, tiếp theo chậm rãi trôi nổi lên, so với trước hai tòa, hiện tại càng to lớn hơn hai lần. Hạ Nhất Minh cái chán chảy máu biểu hiện điên cuồng giơ lên cao hai tay, đại sơn lại bị hắn dùng hấp công đại pháp đỡ lên. Lão thiên sư thấy thế sắc mặt biến thành màu đen, trực tiếp chửi ầm lên, tiểu tử thối, ngươi cùng sơn không qua được đúng không, luôn yêu thích lấy nó đánh người. Đạo gia, tiếp được ta Thái Sơn áp đỉnh lại nói. Nổi giận gầm lên một tiếng, Hạ Nhất Minh nổi gân xanh, bá đạo chân lực toàn mở. Xa xa mọi người chỉ thấy đại sơn bắt đầu hướng về Lao Thiên Sư di động, tình cảnh chấn động đến bọn họ đã không biết nói chuyện đánh tới hiện tại, hắn cuối cùng cũng coi như là bị đánh ra chân hỏa. Một bên khác, đại nội cấm cung. Căn phòng thật lớn bên trong ánh đèn tối tăm, bốn cái lao nhân mặt lộ vẻ vẻ chấn động, nhìn đối diện màn ánh sáng chiến đấu, tâm tình khó có thể hình dung. Lao tử huynh đệ chính là mẹ hắn yêu. Tiêu lão trợn mắt ngoác mồm nhìn màn ánh sáng bên trong đại sơn chậm rãi di động, theo bản năng nói một câu, hắn lần thứ nhất cảm thấy đến thế giới này có thần tiên tồn tại. Trương lão sắc mặt trầm trọng, trừng một ánh mắt Tiêu lão cái này lão ngân đồng, chỉ vào màn hình mắng, lão cậu đây chính là các ngươi muốn. Ngọn núi đều bị ba người bọn họ đánh nổ, hiện tại trực tiếp dùng sơn đến đánh người, cũng không biết hiện tại có người hay không bị sóng đánh đến. Hơn nữa nếu như một khi chuyện này truyền ra ngoài, khắc phục hậu quả công tác ai tới xử lý? Ta đến xử lý. Bên cạnh Trần Lão giành trước trả lời, quay đầu nhìn về phía Trương Lão, hắn đầy mặt nghiêm túc, trầm giọng nói bổ sung, việc đã đến nước này, trở lại truy cứu ai đúng ai sai đã vô dụng. Nếu như chuyện này có bất kỳ mặt trái phản ứng cùng hiệu quả, tất cả do ta đến phụ trách. Tiêu Lão nghe vậy vỗ bàn một cái, lớn tiếng phụ hòa nói, Lão Trần một người không gánh nổi đến, Lão Tử cùng hắn đồng thời đam. Trương lão thấy hai người như thế giữ gìn Hạ Nhất Minh, hừ lạnh một tiếng không trả lời. Mà vẫn trầm mặc Lữ lão nhưng là một mặt bình tĩnh, xua tay ra hiệu ba người yên tĩnh, ôn hòa cười nói, không nên bi quan như vậy, nhìn chung toàn bộ quá trình, bọn họ đã hoàn thành tốt vô cùng, hơn nữa bây giờ nhìn lại cơ bản thành công còn tiểu hạ muốn khiêu chiến Lao Thiên sư dụng ý đại gia rõ rõ ràng ràng, liền để hắn náo đi, chúng ta thế hắn lượn tới chính là. ĐS, hiện tại mới có điện, thế nhưng máy vi tính không biết tại sao không có mạng lưới, dùng điện thoại di động phát tấm này, hồng thủy hình ảnh không máy vi tính phát không được, dưới chương ngủ, ta thật không có lựa người. Chương 832 Thiên địa cấm tiệt. Chương 832, Thiên địa cấm tiệt 4. Tiên thủy trong hồ, hùng vĩ đến cực điểm đại sơn phả vào mặt, Thái Sơn áp đỉnh, che kín bầu trời, bay thẳng đến Lao Thiên sư bóng người nghiền ép mà đi. Ầm ầm ầm, đại sơn nện ở bên bờ gây nên cho bụi cùng sóng nước, Lao Thiên sư bóng người bị đặt ở trong đó, xa xa xem trận chiến mọi người kinh hãi đến biến sắc, dồn dập kinh ngạc thốt lên. Sư Minh, Lao Thiên sư. Điền Tấn Trung cùng Lục Cẩn đầy mặt không dám tin tưởng, không kìm lòng được kinh ngạc thốt lên một tiếng, mà Trương Hoài Nghĩa nhưng biểu hiện bình tĩnh, sờ sờ râu mép cười nói, đừng lo lắng, sư huynh không phải là người ta bực này phàm nhân. Đã chữa thương xong xuôi, tinh tử mấy người cũng vây quanh, nhìn thấy giả tự đạo mấy huynh đệ há hốc miệng, một bộ há hốc mồm vẻ mặt, tinh tử tiện hề hề rút bọn họ đem miệng khép lại, tự hào nói, thấy không, đó là ta sư phụ. Lão thiên sư mạnh mẽ không thể nghi ngờ, thế nhưng hạ sinh bọn họ cũng ở trong trận chiến đấu này trưởng thành. Phong lão tứ một mặt cảm thán, nhìn phía xa đang dùng nắm đấm vênh sơn cảnh tượng, trong lòng không khỏi cảm thán hai người này biến thái. Veng, veng, ầm ầm. Vỡ bia nước đá đã không đủ để hình dung vương lực thần lực, mọi người chỉ thấy hắn dĩ nhiên dùng nắm đấm mạnh mẽ đem ngọn núi cắt đứt, lập tức hai tay xen vào vết nứt, nổi giận gầm lên một tiếng. Bắp thịt nô lên, ngọn núi bắt đầu từ từ run rẩy. Lên cho ta ba. Ngọn núi nhất thời chia liệt, lưu thạch bụi bặm bay lượn, nho nhỏ bóng người vất vả đem cả tòa nham sơn nâng lên, lập tức trong mắt hung quang lóe lên, bay thẳng đến bên hồ đại sơn đập tới. Tiếng nổ vang rền ở xung quanh vang lên, hai tòa đại sơn lúc này đụng vào nhau, phát sinh khủng bố lại chấn động kịch liệt, một luồng gió mạnh thổi qua, toàn bộ tiên thủy hồ đất rung núi chuyển, khủng bố cảm giác để xem trận chiến dị nhân cảm thấy đến tao ngộ thiên tai. Rầm rầm rầm rầm. Hòn đá bay tán loạn, lượn lờ khói thuốc đang lúc này, tòa thứ nhất đại sơn đỉnh điểm nơi sáng lên hào quang màu vàng, ánh kiếm màu vàng nóng dưới đất trồi lên. Nối liền trời đất kim kiếm hiện ra lão thiên sư bóng người, con mắt tràn ngập ánh lửa, nhìn địa hình đại biến tiên thủy nham, hắn hận không thể tại chỗ đem Hạ Nhất Minh hai người đánh chết. hai cái vô liêm sỉ tiểu tử, các ngươi đền ta tiên thủy nham. Kim quang lấp lóe, đảo mắt đi đến Hạ Nhất Minh trước mặt, lão thiên sư giơ tay trói lại thủ đoạn của hắn, xoay người một vùng, còn không hồi khí Hạ Nhất Minh trực tiếp bị hắn đập xuống đất. Vương Lực thấy thế không lo được khôi phục thể lực, lúc này cất bước kéo tới, một bước xa ba trượng, trực tiếp đưa tay cơ người. Người cũng đừng muốn chạy. Lão thiên sư nghiêng đầu liếc mắt một cái, phất tay đón đỡ, lấy nu đối cứng, cách không rời đi Vương Lực sức mạnh, lập tức ánh chớp lấp lóe, liên tiếp ba đạo trưởng tâm lôi đánh vào người sau trên cánh tay để cho mê hoặc, trói lại Hạ Nhất Minh xoay người một trượng, ngũ lôi chính pháp, đánh vào Vương Lực phía sau lưng. Xì xì xì. Hừ. Vương Lực toàn thân căng thẳng, miễn cưỡng ăn lão thiên sư một đòn, ngũ lôi chính pháp, phía sau lưng bị lôi pháp năng đỏ chót, xoay người lại lần nữa đưa tay cơ người. Thấy đối phương dĩ nhiên không đến nơi đến chốn, lão thiên sư lại lần nữa khiếp sợ đối phương lục thể biến thái, chưa kịp hắn phản ứng lại, đột nhiên phía sau lưng một luồng lực đẩy truyền đến. Khủng bố niệm lực oanh kích ở kim quang chú trên, kim quang tạo nên gợn sóng, Hạ Nhất Minh xoay tròn thân thể trong nháy mắt thoát thân, mà lão thiên sư cũng bị đẩy hướng về Vương Lực. Cảm thụ trong cơ thể không nhiều bá đạo chất lực, Hạ Nhất Minh ánh mắt nghiêm nghị, hắn chống đỡ không được bao lâu. Nhìn bay về phía Vương Lực lão thiên sư, lúc này xuề bàn tay ra, năm ngón tay mở ra, tử quang ở lòng bàn tay sáng lên, một luồng khủng bố sức hút lúc này hướng về lão thiên sư kéo tới. Bị hắn như thế một làm, lão thiên sư tiết tấu bị quấy rầy, trong lúc nhất thời căn bản không kịp chống đối Vương Lực, bá đạo nắm đấm rơi vào kim quang chú bên trên. Phùng. Kim quang phá nát, nắm đấm bắn trúng lão thiên sư thân thể, thế nhưng Vương Lực nhưng là ngẩn ra, không dám tin tưởng ngẩng đầu lên nhìn cung mặc trên người lão thiên sư. Suýt chút nữa liền để các ngươi đã thủ. Lão thiên sư khệ miệng chảy máu, híp mắt nhìn Vương Lực, hắn tuy rằng không có bị bắn trúng, thế nhưng quyền uy như cũ đem hắn chấn thương. Dứt lời, trở tay trói lại Vương Lực cổ tay, tay phải ánh chớp lấp lóe, to lớn nhất phát ra, ngũ lôi chính pháp, khắc ở Vương Lực ngực, ánh chớp soi sáng tiên thủy hồ, Vương Lực ngửa đầu kêu thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi. A ba, vạn Phật triều tông muốn. Lão thiên sư nghe vậy sững sờ, cuốn phong gợi lên đạo bảo, lúc này từ bỏ Vương Lực lắc mình biến mất, vô số màu vàng thần trưởng hướng về bốn phương tám hướng kéo tới, trong đó lão thiên sư ở ngọn núi nhảy lên bóng người hấp dẫn phần lớn thần trưởng, thế nhưng những nơi còn lại như cũng bị sóng đánh đến. Chỉ thấy đại nhật Như Lai xuất hiện lần nữa, kim thân pháp tướng đọc Phật hiệu, cầm trong tay pháp luân ấn, thần trưởng liên tục xuất hiện, thiên địa phảng phất bị như đến chi phối, Hạ Nhất Minh ngồi xếp bằng ở Phật đà hai mắt nhắm chặt, dáng vẻ trang nghiêm, cả người tỏa ra Phật môn thiên ý, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Xa xa vách núi một bên dị nhân dồn dập kinh hoàng thất sắc, hoang mang muốn chạy trốn, thế nhưng to lớn thần trưởng phảng phất đập con rồi như thế, dồn dập đem người đập bay hoặc là đập đi, rừng cây sụp đổ, chim muông bay ra. Mà một bên khác Trình Tiểu Tây mấy người phụ nhân đầy mặt sợ hãi, theo bản năng ôm lấy con cái của chính mình. Trương Hoài Nghĩa mọi người đang muốn ra tay ngăn trở màu vàng thần trưởng, hai bóng người đã lướt qua đoàn người bay người mà ra. A Tị Đạo Tam Đao, Thiên Phật Giáng Thế. Giải Dụ cùng Tinh Tử từng người sử dụng mạnh nhất chiêu thức, thần trưởng đối với thần trưởng, đao cương chém kim Phật, hai người dụng hết toàn lực, thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng trì hoãn, Vạn Phật Triều Tông tấn công, giữa hai người đang kịch liệt va chạm, Phật quang gương chiếu đại địa. Đồng loạt ra tay. Lục Cẩn trầm giọng mở miệng, lập tức phát động thông thiên lục, hư không vẽ bùa, vô số ngũ lôi phù bay về phía thần trưởng giáng vào, lam quang lấp lóe liên tục, sấm sét ở tại qua lại liên tục. Những người còn lại cũng không tái phát ngốc nhìn, dồn dập sử dụng chính mình bản lĩnh sở trường, thần cách mặt nạ, như ý sức lực, lôi pháp, hỏa độn, câu linh khiển tướng, long trận đổ pháp, các loại kình khí va về phía kim quang thần trưởng, cuối cùng thành công đánh tan chúng nó. Mà phía dưới chiến trường, tiên thủy nham địa hình đại biến, vô số nham phong bị Vạn Phật Triều Tông đánh gãy, vận đục bên dưới hồ nước hàng rồi hai lần có thừa, lão thiên sư đánh tan một đạo thần trưởng sau, thân hình lấp lóe, huyền không đứng ở trên trời, phất tay chỉ dẫn bầu trời. Lôi đến, ầm ầm ầm, gió nổi lên, ào ào ào, thiên địa đại biến, phảng phất tận thế thiên tai đến. Ban ngày hóa thành đêm đen, duy nhất ánh sáng chỉ còn dư lại đứng ở tiên thủy bên hồ một bên đại nhật Như Lai. Thiên địa cấm tiệt. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Vòi rồng ánh chớp từ trên trời giáng xuống, tiên thủy nham phảng phất tao ngộ tuyệt thế thiên tai, đại nhật Như Lai ánh vàng rừng rực, chu vi không ít dị nhân bị cuồng phong cuốn bay, phong lão tứ mọi người nhìn thấy tình huống này, cũng không dám nữa lưu lại, mọi người mang theo Trình Tiểu Tây mấy người xoay người liền chạy, Trương Hoài Nghĩa càng là dùng lôi pháp tăng nhanh tốc độ, đẩy điện tấn trung trực tiếp biến mất ở tại chỗ. DS, tiên sư nó, rốt cục không chống nước. Chương 833. Sau trận chiến. Chương 833. Sau trận chiến 6, sau 10 phút, vòi rồng biến mất, tiếng sấm đình chỉ, Phật Đà cũng biến mất không còn tăm hơi. Minh Tử, mau đi xem một chút Minh Tử như thế nào. Minh ca, lấy lại tinh thần Trình Tiểu Tây ba nữ tóc thai bù xù có chút chật vật, ôm hải tử biểu hiện hoang mang nhìn về phía tiên thủy hồ phương hướng, vội vã chạy đi kiểm tra Hạ Nhất Minh tình huống. Tẩu tử, chờ chúng ta một chút. Tỷ tỷ, nghe Vĩnh Hiếu mọi người thấy các nàng tựa như phát điên chạy về đi, vội vàng đuổi theo bước chân, đợi được bọn họ lại lần nữa đi đến vách núi một bên, tiên thủy hồ tình huống dọa bọn họ nhảy một cái. Chỉ thấy nơi này đã hoàn toàn không có hồ. Đâu đâu cũng có khắp nơi bờ bụi, to lớn dấu tay đâu đâu cũng có, nguyên bản sơn mạch san sát nham phong cũng biến mất rồi một đại bộ phận, tất cả đều sụp đổ hạ xuống chống chất thành núi, địa hình hoàn toàn thay đổi, mà Hạ Nhất Minh cùng Vương Lực hai người hôn mê bất tỉnh bị Lao Thiên Sư mang theo. Thi Nhã, đưa chúng ta xuống. Nguyễn Mai thấy thế đầy mặt lo lắng, lúc này quay đầu nhìn về phía Thi Nhã, ngựa khí tràn ngập sốt ruột. Thi Nhã nghe vậy lúc này phát động niệm lực, nâng Trình Tiểu Tây mấy người xuống, mà Trương Hoài Nghĩa mấy người cũng nhanh chóng nhảy xuống hướng về Trương Chi Duy phóng đi. Bị Thi Nhã nâng đi đến Lao Thiên Sư bên người, mấy người vừa hạ xuống, lúc này từ thiền sư trong tay đoạt lấy lao công mình, Long Cựu cùng Trình Tiểu Tây đầy mặt đau lòng, nhìn hắn máu me đầy mặt, này vẫn là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy đối phương chật vật như vậy. Trình Tiểu Tây mắt mạo lệ quang, để hắn cánh tay vượt qua chính mình vai, khóc lóc trách cứ, ngươi nói ngươi vì cái gì đem mình làm thành bộ dáng này, nếu như ngươi có chuyện chúng ta làm sao bây giờ? Long Cửu cùng Nguyễn Mai đau lòng dùng tay cho hắn lau chùi vết máu. Vương Lực nhưng là bị giải rổ cùng Thiên Dưỡng Sinh nhận lấy, Trương Hoài Nghĩa cùng Điển Tấn Trung nhưng là đi thăm dò xem lão thiên sư tình huống, ánh mắt phức tạp nhìn mình sư huynh, ngày hôm nay trận chiến này không chỉ có người ngoài chấn động, liền ngay cả hai người bọn họ cũng cảm thấy mở mang tầm mắt. Khắc khắc. Một vệt dòng máu phun ra, lão thiên sư đột nhiên che ngực hơi nhướng mày, nhìn thấy sư huynh bị thương, Trương Hoài Nghĩa cùng Điển Tấn Trung mọi người biểu hiện cả kinh, vội vã dò hỏi kỳ tình huống. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Sư huynh. Lão thiên sư. Lão thiên sư nghe vậy khoát tay áo một cái, nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Hạ Nhất Minh cùng Vương Lực, lắc đầu bật cười nói, hai tên tiểu tử túi này thực sự là hậu sinh khả úy. Hoài Nghĩa quay đầu lại đem khí thể nguồn gốc viết tay bản giao cho công ty đi, hiện tại chúng ta về Long Hồ Sơn. Dứt lời, lão thiên sư đẩy Điền Tấn Trung xài bước rời đi. Trương Hoài Nghĩa sau khi lấy lại tinh thần cười cợt cũng bước nhanh đuổi tới. Sau 3 ngày, Giang Tây quân khu bệnh viện, khu nội trú, tầng cao nhất, Hạ Nhất Minh trên người mặc bệnh nhân phục, ngồi ở trên giường cùng Cửu Nhi chơi đùa, hai phụ nữ tiếng cười tràn ngập ở trong phòng, chính đang cho Hạ Nhất Minh đơm canh long cửu lắc đầu bật cười. Khanh khách khanh khách. Ba ba, ba ba, ta muốn phi, ta muốn phi. Tiểu Cửu Nhi phi rồi. Mụ mụ, mụ mụ, Cửu Nhi phi lạc, Cửu Nhi phi rồi. Thân ảnh nho nhỏ nổi bồng bềnh giữa không trung, mập mạp tay hài lòng múa tới múa lui, đạp chân ngắn dùng sức trôi về lòng Cửu bên kia. Long Cửu trước tiên đem thang phóng tới bên giường bàn, sau đó hai tay tiếp nhận không trung Cửu Nhi, vỗ nhẹ nàng cái mông nhỏ, dạy dỗ nói, người ba ba thương đều còn chưa tốt, ngươi liền phiền hắn, chính mình đi ra ngoài tìm ngươi ca ca bọn họ đi chơi. Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, Thi Nhã cùng Vương Tiểu Long mang theo Hạ Triều Đông, Hạ Thiên hai người cười ha hả chạy vào. Tỷ tỷ, đừng đuổi ta, ba ba cứu mạng. Ha ha ha. Ca ca đừng chạy. Hạ Thiên thịch thịch đuổi theo Hạ Triều Đông, trong miệng lộ ra hai cái răng sữa, hài lòng hướng trước mặt vồ tới. Một luồng nghiệp lực xuất hiện, Hạ Triều Đông cùng Hạ Thiên huyền không phiêu lên, Vương Tiểu Long đem hai người ôm lấy, Thi Nhã ý cười dịu dàng đi tới gõ một cái hai người đầu nhỏ. Cha, ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Vương Tiểu Long nhìn mỉm cười Hạ Nhất Minh, một mặt quan tâm. Đã sớm được rồi, lão hổ đều có thể đánh chết 300 con. Nghe được Hạ Nhất Minh lời nói, Hạ Triều Đông lúc này giơ tay lên, bi bô hô lớn, ta có thể đánh chết 600 con. Ta cũng có thể, ta cũng có thể. Hạ Thiên lúc này theo nhấc tay, một mặt sốt ruột, ở Vương Tiểu Long trong lồng ngực ôn tới ẻo lui. Ngươi tiểu quỷ này, ngươi muốn đánh bao nhiêu chỉ nhỉ? Long Cửu cười duyên điểm một cái Hạ Thiên mũi, ngữ khí sủng lịch. Hạ Thiên lúc này mở ra tay nhỏ, vẻ mặt đáng yêu lại sốc nổi, ta có thể đánh rất nhiều chỉ lão hổ. Ha ha ha. Hạ Thiên ngây thơ đáng yêu để Hạ Nhất Minh cùng Long Cửu không nhịn được cười, Thi Nhã cũng cười ngửa tới ngửa lui. Tiểu Long, mẹ ngươi các nàng đâu? Mẹ ta đi đón Nưu Thúc Thúc, nàng nói ngươi ăn không quen những thứ kia, vì lẽ đó để Nưu Thúc Thúc lại đây làm cho ngươi. Tiểu Tây mụ mụ cùng Hiếu Thúc Thúc cùng Dìm Mị Thúc Thúc đi họp, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Nghe được Vương Tiểu Long lời nói, Hạ Nhất Minh gật gật đầu, trải qua thiên sư một trận chiến, hiện tại dị nhân giới e sợ đều vô cùng hoảng sợ cái nào đều thông, công ty uy thế xem như là đứng lên đến rồi, hắn cũng có thể công thành lui thân, chuyện còn lại chỉnh Tiểu Tây hẳn là đi bảng tính mà thôi, xem như là đại biểu chính mình dự họp. Ha ha ha. Sư phó, chúng ta đến rồi. Cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra, Tinh Tử mang theo Hoa Quả làm một mặt vui cười đi tới, phía sau còn có Phong lão tứ giải rổ Thiên Dưỡng Sinh mọi người. Lão bản, bị người đánh tư vị làm sao? Minh ca, vẫn tốt chứ? A Bố cùng Lý Phú kể vai sát cánh nhìn về phía Hạ Nhất Minh, hai người này hiện tại cũng gần như hoàn toàn khôi phục, vì lẽ đó ngay lập tức từ Kinh Hải tới rồi Giang Tây thăm viếng. Vành, vành. Ai nha. Hai người gào lên đau đớn một tiếng, đồng thời bị người đạp bay đến sofa nơi đó, Vương Kiến Quân cùng Long Ngũ từ phía sau xuất hiện, đầy mặt ghét bỏ nhìn hai người mắng. Che ở cửa vướng chân vướng tay. Nói xong, hai người mới quay đầu nhìn về Hạ Nhất Minh đánh tới bắt chuyện. Các ngươi tới rồi, nhanh lên một chút ngồi đi, Tiểu Long Thi Nhã chuyển điểm ghế tựa lại đây. Hạ Nhất Minh cười bắt chuyện mọi người ngồi xuống. Chờ bọn hắn toàn bộ ngồi xuống, hắn mới cười hỏi, mấy ngày nay thế nào? Bên ngoài không có chuyện gì phát sinh chứ? Ở giường một bên ngồi Phong lão tứ lắc lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch cười nói, từ khi ngươi cùng Vương Lực đại chiến Lao Thiên Sư tin tức truyền ra, nguyên bản rất nhiều sao động bất an dị nhân môn phái tất cả đều yên tĩnh lại, chủ động phái người tới công ty báo cáo, Đông Bắc khu vực càng là đã hoàn thành dị nhân điều tra, tất cả mọi người đều toàn lực phối hợp, trận chiến này đánh quá đáng giá. Phong lão tứ nói xong, Tinh Tử lập tức phụ họa, không sai, Lực ca chúng ta cũng đến xem quá. Hắn tuy rằng chúng rồi thiên sư ngũ lôi chính pháp, thế nhưng tố chất thân thể cái kia thật không phải nắp, Sử Long bác sĩ bọn họ nói Lực ca cơ bản đã khỏi hẳn. Đáng tiếc duy nhất chính là chúng ta không thể cùng thiên sư giao thủ, không phải vậy tình hình trận chiến có thể sẽ không giống nhau. Vương Kiến Quân mặt lộ vẻ đáng tiếc, hắn lời nói để mọi người sức sở, lập tức mọi người bay thẳng đến hắn giơ ngón tay giữa lên, chăm miệng một lời cười nói. Cái kia, Vương Kiến Quân. Chương 834, không có hứng thú. Chương 834, không có hứng thú 4. Giang Tây quân khu phòng họp, dị nhân giới được tuyển thập lão ngoại trừ Ô Long đại sư, Lão Thiên sư, Phong lão tứ ba người cơ bản toàn bộ trình diện, Trình Tiểu Tây ngồi ở chủ vị, Ngũ Thế Hào Dìm Mị Tử cùng Nghe Vịnh Hiếu ba người ở trái phải hai bên, mà phòng họp ngay phía trước sáng lên màn ánh sáng màu xanh lam, đối diện chính là Trần lão mọi người. Thủ trưởng, dị nhân giới hiện tại cơ bản đã yên ổn, căn cứ các khu người phụ trách báo cáo, các phái dị nhân đã toàn bộ giam giữ đến địa phương bắt giam, cụ thể thẩm phán do công ty thành lập pháp chế bộ quyết định, mà trong đó đại một nhóm người tình huống đặc thù, chúng ta trải qua thương nghị hy vọng quốc gia có thể xét xử lý. Nghe được Trình Tiểu Tây lời nói, màn ánh sáng hình ảnh một bên khác Lữ Lao nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Hạ Thái Thái, có thể cụ thể nói một chút sao?" Nghe được trung gian lão nhân dò hỏi, Nghe Vịnh Hiếu lúc này đem một phần tư liệu đưa cho Trình Tiểu Tây, người sau khi nhận lấy mở ra tờ thứ nhất, giả tự đạo tài liệu cặn kẽ xuất hiện, đây là đặc hợp cùng giang hồ tiểu sạn tại đây 2 ngày điều tra ra được tình báo. Tỷ như vị này giả tự đạo, ở 88, 89 năm trong lúc giết 5 người, 5 người toàn bộ đều là dị nhân, thế nhưng 5 người này ở điển tỉnh một vùng không chuyện ác nào không làm, vi phạm pháp lệnh đều là tiểu tình huống, trong đó tuổi tác to lớn nhất người chết càng là chiếm lĩnh xa xôi làng đạp đất là vương, nô lệ địa phương thôn dân dùng thi thể vận chuyển ma túy, thiên lý khó chứa, giả tự đạo cũng là bởi vì nhiệt huyết lên trước mới động thủ giết người, thậm chí có thể nói hắn làm chúng ta. Chuyện nên làm. Ta biết pháp bất dung tình, thế nhưng cân nhắc đến dị nhân tình huống đặc biệt, bọn họ xem như là quốc gia chiến lược nhân tài, ta kiến nghị tình huống tương tự người thống nhất hợp nhất tiến vào công ty đảm nhiệm tạm thời làm việc, cứ như vậy vừa có thể giúp người cũng có thể giải quyết một ít vấn đề thực tế. Trình Tiểu Tây sau khi nói xong, phòng họp rơi vào yên tĩnh, Lục Cẩn Lữ từ mọi người trầm mặc không nói, kỳ thực bọn họ đều đang đợi Lữ Lao trả lời, bởi vì này liên quan đến không chỉ có một người, càng là liên lụy tới rất nhiều mạng người vận. Các ngươi thấy thế nào? Hạ Thái Thái nói tới cũng có đạo lý, dị nhân xác thực đặc thù, hơn nữa sự ra có nguyên nhân, nói cho cùng hay là chúng ta vấn đề. Màn ánh sáng bên trong Lữ Lao hướng về Trần Lao Tam người dò hỏi, giả tự đạo tình huống kỳ thực để hắn trong lòng tức giận, dĩ nhiên để năm cái dị nhân chiếm núi làm vương nô dịch địa phương thôn dân, có thể tưởng tượng được địa phương tình huống có bao nhiêu ác liệt. Ta không ý kiến, vật tận kỳ dùng, bị công ty hợp nhất cũng được, ít nhất phòng ngừa bọn họ hành sự lỗ mãng. Trương lão một cái mở miệng, mặt không hề cảm xúc nói một câu. Ta cùng Lao Trần cũng không ý kiến, những người này chỉ cần không phải tội kế hoạch lớn chu, huống hồ tình huống đặc thù, có điều ta hy vọng quân đội cũng có thể hợp nhất một nhóm người làm huấn luyện viên. Tiêu lão cùng Trần lão liếc mắt nhìn nhau, hai người giao lưu một hồi ánh mắt sau, Tiêu lão lúc này nhấc tay tỏ thái độ. Quân đội bên kia qua đi lại nói, tạm thời làm việc phương án các ngươi đã không có ý kiến, vậy thì quyết định, đại nội gặp mau chóng chọn một nhóm nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm pháp chế bộ cương vị. Lữ Lao cuối cùng quyết định phương án, nghe được hắn, trong phòng họp rất nhiều người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái thứ hai nghị đề, công ty chức vị phân phối. Trình Tiểu Tây túi đầu nhìn văn kiện, ngón tay kìm mút chỉ, trong lòng tràn ngập căng thẳng. Chức vị phân phối dựa theo nguyên lai sắp xếp là được, tình huống cụ thể tiểu nguyên cùng Hạ Thái Thái cùng tiểu Hạ thương lượng là được, chúng ta liền không quá nhiều nhúng tay, quốc gia tin tưởng các ngươi sẽ xử lý tốt. Lữ Lao nghe vậy rất tự nhiên nói rằng, cái nào đều thông thuộc về mới thành lập, Hạ Nhất Minh một tay một cước đem nó chế tạo ra đến, hắn không muốn bởi vì nhóm người mình nhúng tay làm cho đối phương lòng mang khúc mắc. Thế nhưng Trình Tiểu Tây trầm mặc lại làm cho phòng họp rơi vào yên tĩnh quái dị, Ngũ Thế Hào ba người nhìn về phía sững sờ Trình Tiểu Tây, lúc này ho khan vài tiếng nhắc nhở. Khắc khắc. Tiểu Tây. A. Nha. Nghe được Ngũ Thế Hào mấy người nhắc nhở, Trình Tiểu Tây nhất thời lấy lại tinh thần, thật không tiện cười cợt, lập tức hít sâu một hơi, đầy mặt thật lòng nhìn về phía màn ánh sáng. Bốn vị thủ trưởng, ta theo ta tiên sinh thương lượng qua, Hạ gia quyết định lui ra công ty tầng quản lý, về cảng chuyên tâm phát triển nghiên cứu khoa học, ta hy vọng mấy vị có thể đáp ứng chúng ta thỉnh cầu. Bốn vị lao nhân nghe vậy sững sờ, phòng họp mọi người ngoại trừ Ngũ Thế Hào cùng Nghe Vinh Hiếu ba người cũng là không dám tin tưởng, Hạ Nhất Minh dĩ nhiên từ bỏ trưởng quản cái nào đều thông. Nay không phải là phổ thông bộ ngành, mà là nắm đại quyền ban ngành liên quan, hơn nữa dưới tay người có tài xuất hiện lớp lớp, quả thực có thể xưng tụng muốn phong có gió, muốn vũ có mưa. Nguyên cục trưởng càng là ngay lập tức dò hỏi tình huống, vội vã truy hỏi là có người hay không ở sau lưng làm việc. Hạ Thái Thái, là có người hay không nói với Hạ Sinh quá cái gì? Không sai, Hạ Thái Thái, chúng ta bảo đảm, người khác tuyệt đối không có cơ hội đem bàn tay đến công ty. Đệ muội sợ cái gì, tới một tên ta giết một tên, để lão đệ an tâm quản lý công ty là được. Trần Lao cùng Tiêu lão vội vã mở miệng, Hạ Nhất Minh cống hiến đã có thể xưng tụng nhân tài kiệt xuất, chân chính làm được có tiền ra tiền, mạnh mẽ xuất lực, không chỉ có cho ba cái đại tỉnh cung cấp lượng lớn vào nghề cương vị, hơn nữa ở khoa học kỹ thuật phương diện càng là phát triển mạnh, công ty càng là trấn áp trừ Long Hồ Sơn ở ngoài toàn bộ dị nhân giới, nhân tài như vậy bọn họ cũng không muốn để cho chạy. Luôn luôn nghiêm túc Trương lão càng là đầy mặt vẻ lạnh lùng, nghiêm túc nói, nếu như là có người trong bóng tối tiếp xúc qua các người, đừng sợ, ta bảo đảm những người này không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Tuy rằng hắn cảm thấy đến Hạ Nhất Minh làm việc cực đoan, thế nhưng nếu như đem người như vậy bước đi, tổn thất thực sự là quá to lớn. Trình Tiểu Tây thấy bọn họ phản ứng lớn như vậy, biểu hiện hoảng hốt, vội vã xua tay phủ nhận, thẳng thắn nói, mấy vị thủ trưởng tuyệt đối không nên hiểu lầm, tuyệt đối không người đến đi tìm chúng ta, chỉ là ta tiên sinh biết mình tính cách lời nhác, muốn hắn quản lý như thế bộ ngành, hắn tình nguyện trở lại bán ngao dạp, hơn nữa hắn cũng nói rồi, chỉ cần quốc gia cần, hắn như cũ sẽ vì quốc xuất lực. Ngũ Thế Hào thấy Trình Tiểu Tây đều như vậy nói rồi, trực tiếp làm do nói, bốn vị thủ trưởng, ta cái này đệ đệ tiên sinh lười biếng, hơn nữa trong lòng thành phụ không nhiều, quan trưởng trước sau không thích hợp hắn, chúng ta đều hy vọng hắn có thể trở về gia đình. Nghe được Ngũ Thế Hào đều như vậy nói rồi, Trần Lao mấy người liếc mắt nhìn nhau, Lữ Lao thở dài một hơi, lắc đầu bật cười. Được, ta rõ ràng ý của các ngươi, thế nhưng các ngươi phải nói cho tiểu hạ, không cần hắn làm quan mà thôi, không phải muốn hắn biến mất, nếu như có chuyện không tìm được người, ta liền để Lao Tiêu đi Hồng Kông bắt người. Nghe được Lữ Lao loại này mang theo hài hước lời nói, phòng họp tất cả mọi người không tự chủ được nở nụ cười. Trình Tiểu Tây mọi người càng là thở phào nhẹ nhõm. Trong bệnh viện, Hạ Nhất Minh ở trong vườn hoa ngồi, xa xa Hạ Triều Đông mấy đứa trẻ chính hài lòng chơi chơi trốn tìm. A Bố cùng Vương Kiến Quân mọi người ở bên cạnh cùng hắn ngồi. "Lão bản, ngươi đã quyết định sao? Không lưu lại đến?" "Đúng vậy, Minh ca, đại con nha, cam lòng." Nghe được A Bố cùng Vương Kiến Quân lời nói, Hạ Nhất Minh lùi ra sau cờ mở nở, hai tay gối đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười. "Không có hứng thú." Mấy người nghe được hắn trả lời, nhất thời nở nụ cười, Vương Kiến Quân đưa tay dựa vào lòng ngũ vai, hưng phấn vỗ một cái người sau ngực. "Ha ha ha. Ta liền nói hắn sẽ không lưu lại đi, trả thù lao, trả thù lao." Chương 835, đại kết cục. Chương 835, đại kết cục 6. Một tuần lễ sau, núi Võ Đang. Thái sư gia Chu Mông chính đang tĩnh thất đả tọa, hai mắt nhắm chặt, biểu hiện ôn hòa, phía sau xuất hiện như ẩn như hiện thái cực đồ, cả người phảng phất sắp cùng thiên địa hòa vào nhau, nhưng là vừa thật giống thiếu một chút đồ vật. Đột nhiên hắn chậm rãi hư nhấc hai tay, hai trưởng chậm rãi vẽ ra một cái vòng tròn, ôn hòa nội liễm chân khí bỗng nhiên khuấy động, thái cực đồ biến càng thêm rõ ràng. Đây chính là hắn thái cực chân ý dị nhân muốn đi vào tầng thứ cao hơn, ý chính là chìa khóa. Có nó thì tương đương với nắm giữ tiến vào, cao thủ, quyền lợi, đồng thời, ý cũng tượng trưng thiên nhân ngưỡng cửa. Chỉ có linh ngộ, ý mới có thể thấy rõ chính mình đại đạo con đường. Hô. Một lúc lâu sau đó, Chu Nông phun ra một hơi tiễn, gạch lát sàn bị xuyên thủng một cái lỗ nhỏ, hắn thất vọng mở hai mắt ra, lắc đầu thở dài. Xem ra vẫn không được. Trương Chi Duy nha, Trương Chi Duy, ta trước sau không bằng ngươi. Hắn ở thử nghiệm dùng chính mình, ý cùng thiên địa cộng hưởng câu thông, thế nhưng từ đầu đến cuối không hề thu hoạch, lại như một cái cậu bé theo đuổi nữ hải, thế nhưng ở đối phương dưới lầu đợi 3 ngày 3 đêm, đối phương nhưng liền thấy đều không muốn không ra thấy một mặt, loại này cảm giác để hắn cảm giác thất bại. Từ khi Tiên Thủy Nham đại chiến, Hạ Nhất Minh cùng Vương Lực Các chiến lao thiên sư Trương Chi Duy tin tức truyền ra, hắn liền vẫn ở lại tính thất bế quan. Chỉ vì thiên nhân chi cảnh, bốn chữ này kích thích hắn, Trương Chi Duy dĩ nhiên tiến vào loại này khoang cổ thước kim cảnh giới, điều này làm cho giả đầu Chu Mông không thể giải thích được cảm thấy của nhiệt. Thiên nhân, võ đang lập phái đến nay, chỉ có một người đạt đến loại cảnh giới này. Vậy thì là lập phái tổ sư, Tam Phong đạo nhân, Trương Tam Phong. Thường nói, hướng nghe đạo triều chết cũng không hối tiếc, hắn chỉ muốn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thế nhưng kết quả lại làm cho hắn bị gặp khó bẻ gãy. Sư gia, sư gia. Lúc này, Vân Long đạo trưởng vội vội vàng vàng âm thanh từ tĩnh thất bên ngoài truyền đến, thật giống có đại sự gì muốn phát sinh như thế, thấy bình thường luôn luôn thận trọng Vân Long như thế hoang mang, Chu Mông cao mày từ trên mặt đất lên, mở ra tĩnh thất cổng lớn, vào mắt liền nhìn thấy vừa muốn gõ cửa Vân Long xuất hiện ở cửa. Hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì, ngươi dưỡng khí công phu đều luyện không? Sư gia, ngươi xem trước một chút vật này. Vân Long không kịp giải thích thêm, trực tiếp đem trong tay bức tranh mở ra, một bức bút đi long xà thiết họa ngân câu long hành đại thảo xuất hiện, ký tên nơi viết ba chữ lớn. Trương Tam Phong. Chuyện này, đây là tổ sư bút tích thực. Chu Nông rỗi ra hai tay tiếp nhận long hành đại thảo, ngữ khí hơi có chút run rẩy, không dám tin tưởng nhiều lần đánh giá, biểu hiện tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Không sai, chính là tổ sư bút tích thực, vừa nãy công ty người đưa tới, hắn nói đây là hạ tiên sinh cảm tạ võ đang lễ vật. Chu Nông nghe vậy căn bản không muốn thả xuống long hành đại thảo, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn một lần lại một lần, biểu cảm trên gương mặt càng ngày càng hưng phấn, trong miệng tự lẩm bẩm. Ý, là ý, này tấm bút tích thực có tổ sư gia lưu lại ý. Cùng lúc đó, Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ đồng dạng thu được cái nào đều thông đưa tới một phần lễ vật, lão thiên sư ba người vây quanh cùng một chỗ, đánh giá trước mắt người máy này, Trương Hoài Nghĩa cùng Điển Tấn Trung lộ ra choáng váng vẻ mặt, chỉ có lão thiên sư hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá người máy, rất hiển nhiên hắn đối với đồ chơi này hết sức cảm thấy hứng thú. Vụ. Người máy hai mắt đột nhiên sáng lên lang quang, ngẩng đầu nhìn trước mặt ba vị ông lão, đưa tay ra lễ phép hỏi, các ngươi khỏe, ta tên Mập Mạc Phúc, xin hỏi uống trà vẫn là uống cà phê? Lão thiên sư, ta mua trà, cảm tạ. Vậy còn sóng, Điển Tấn Trung, Trương Hoài Nghĩa. Công ty thành công ngụ lại dị nhân giới. Tất cả phảng phất lại trở về trước đây bình tĩnh tháng ngày, chỉ là hiện tại thiếu hụt dị vãng dấu ở lén lút hắc ám, chí ít gần 2 năm đều sẽ không có người dám sinh sự. Tiên Thủy Nham đại chiến để rất nhiều người nhìn thấy dị nhân giới tuyệt thế sức chiến đấu, lão thiên sư giơ tay xúc động thiên địa thần uy, Hạ Nhất Minh rời non lớp biển, Vương Lực tuyệt thế khổ luyện, ba người mạnh mẽ để dị nhân giới cảm thấy tuyệt vọng, huống hồ còn có công ty các đại tạm thời làm việc, trấn áp, coi như có người muốn bay cũng không bay lên được. Còn có liên quan với đặc thù án lệ gia nhập tạm thời làm việc dự luật, một ngày chủ nhật chính thức phê duyệt thông qua. Giả gia cựu huynh đệ trở thành nhóm thứ 2 gia nhập công ty tạm thời làm việc, lấy giả tự đạo cầm đầu anh em nhà họ Cổ cuối cùng từ ám ngục đi ra, kết thúc tối tăm không mặt trời tháng ngày. Bọn họ mới ra đến liền bắt đầu nhận nhiệm vụ, trận chiến đầu tiên chính là quét sạch toàn tính cứ điểm, Thiên Ma lâu đài, 9 người thêm vào Đường Thiên cái này đường môn cao thủ, xưng là mạnh nhất pháo đài, Thiên Ma lâu đài bị bọn họ hợp lực công hãm. Long trận đồ pháp cùng Tiểu Lý Phi Đao chính thức tiến vào đại chúng tầm nhìn, đặc biệt Đường Thiên, Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Vô Hư phát danh tiếng để hắn mơ hồ trở thành đời mới đại biểu, mạnh mẽ ép võ đang vân long xu thế. Cho tới Hạ Nhất Minh mọi người, đại bộ đội cơ bản đã trở lại Hồng Kông, thế nhưng Lý Hướng Đông cùng bộ phận đặc khọt đội viên lưu lại, Hạ Nhất Minh cũng không có ép buộc bọn họ, đều nhờ cá nhân ý nguyện, mà Hồng Kông đặc khọt tổng bộ chính thức do Thích Kinh Sinh tiếp quản, trở thành đời thứ 2 lời nói sự người. Cho tới những người còn lại, có ứng cử viên chọn lưu lại, có ứng cử viên chọn về nhà, Hắc Báo, Thanh Thanh, Trần Thất, Trần Tam, Đông Đông, Phong Lao Tứ, Phong Vũ Tu, những người này toàn bộ lựa chọn gia nhập Kinh Hải Hoa Nam căn cứ, bởi vì nơi này cách Hồng Kông gần nhất, qua cái quan liền có thể trở lại Hồng Kông, cứ như vậy vừa có thể thuận tiện bọn họ làm việc, cũng có thể bất cứ lúc nào về nhà nghỉ ngơi, vẹn toàn đôi bên. Vương Lực cái này đỉnh cấp sức chiến đấu lần này cũng không có theo Hạ Nhất Minh bọn họ về Hồng Kông, thương thế hắn khỏi hẳn sau đó liền cùng mọi người cáo biệt, dựa theo hắn lời nói tới nói chính là hắn muốn ở đây mảnh bao la trên đất đi một lần, nhìn tráng lệ tốt đẹp non sông. Mà hắn xuất phát trạm thứ nhất chính là ra cắt ra bát quái thôn, bởi vì nơi này phong cảnh cùng yên tĩnh để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Nghe được Vương Lực muốn tới ở tạm, bát quái thôn mọi người khua chiêng gõ trống, có vị này đại cao thủ ở đây nghỉ ngơi lấy sức, ra cắt ra an toàn vững như Thái Sơn, hơn nữa ra cắt lao thái gia còn đánh đời cháu có thể tại trên tay Vương Lực học được một chiêu nửa thức. Thời gian thấm thoát, trong chớp mắt năm 97 nói đến là đến, núi cả đủ gì ngày hôm nay răng đèn kết hoa, trên mặt tất cả mọi người tràn ngập nụ cười. Bởi vì ngày hôm nay là Hồng Kông trở về mẫu thân ôm ấp tháng ngày, Hạ Nhất Minh nhìn thấy ai cũng là mặt tươi cười, tứ hải dưới cờ sở hữu sản nghiệp đánh tới thời hạn 7 ngày 4 bẻ gãy hoạt động, dẫn toàn cảng thị dân chen chúc mà tới, chỉ lo chạy chậm một bước đều sẽ chịu thiệt. Trọng điểm đến rồi, tứ hải dưới cờ sản nghiệp rực rỡ muôn màu, ở Dĩ Mị tử vợ chồng phát triển mạnh dưới, trong đó bất động sản cùng ô tô sản nghiệp đều có liên quan đến, nói cách khác, tại đây trong 7 ngày, chỉ cần thị dân có thể xếp tới đội, mua nhà cũng là bốn bẻ gãy. Bởi vậy Hồng Kông truyền thông đem Hạ Nhất Minh cử động tiến hành điên cuồng đưa tin, bất kể là điện sản công ty vẫn là còn lại ngành nghề đều bị hành vi của hắn làm đến không nói gì, thậm chí có thể nói là phát điên, thế nhưng hết cách rồi, ai bảo người ta thật sự có tiền đến có thể muốn làm gì thì làm. Đối mặt phóng viên phỏng vấn, Hạ Nhất Minh chỉ nói là một câu nói: "Ta có tiền, ta yêu thích, ta tùy hứng." Để ăn mừng trở về, Dĩ Mị Tử dùng tứ hải danh nghĩa quyên góp giá trị 300 triệu pháo hoa, đồng thời trở về cùng ngày, sở hữu tứ hải dưới cờ tiểu lâu cùng khách sạn toàn bộ miễn phí, lần này càng thêm để toàn cảng thị dân vì đó hưng phấn. Thiên Thúc, chào buổi tối. Ha ha ha. Năm nay là thứ mấy cái tôn tử? Vui hay không nhỉ? Tinh Tử cùng Hà Mẫn trang phục đi vào cửa biệt tự, hai phu thê lôi kéo một nam một nữ hai cái tiểu khả ái, vừa tiến đến liền nhìn thấy Ngao Thiên cong lấy một cái tiểu lại hoa, trên tay còn ôm một cái càng ít ở cho bú. Tinh Tử lúc này tiện hề hề mở miệng trêu chọc. Ngao Thiên nghe vậy sắc mặt biến thành màu đen, một bên động viên Mai Hoa uống sữa vừa mắng: "Ta đêm nay liền giết chết bố Đồng Lâm cái này vô liêm sỉ." A bố cùng Ngao Mẫn mấy năm qua phảng phất là đến rồi sinh dục phần mềm hắc, ngăn ngắn thời gian 6 năm, trực tiếp cho hắn sinh 5 cái ngoại tôn, suýt chút nữa không đem hắn thế giới này đệ nhất sát thủ cho mệt muốn chết rồi, hơn nữa có lúc Vương Kiến Quân phu thê từ nước Anh trở về hắn còn muốn hỗ trợ mang hài tử, tiểu sinh hoạt này có thể nói là đau cũng vui sướng. Người sư phụ bọn họ ở hoa viên chuẩn bị bữa tối, quá khứ thuận tiện giúp ta đem bình sữa để tốt. Ngao Thiên đem bình sữa ném cho Tinh Tử, lập tức ôm ngoại tôn xoay người rời đi. Hoa viên bên kia quá ầm ĩ, hắn vẫn là đi xa một điểm tốt hơn, thật vất vả hống ngủ hai cái, hắn cũng không muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. "Ồ, Tinh Tử, các ngươi hôm nay tới rất sớm mà." Một giọng nói nam truyền đến, Hoa Đệ cùng Ô Giang mang theo lão bà hài tử đi tới, cười hướng Tinh Tử bọn họ đánh tới bắt chuyện. Sư phó rất coi trọng ngày hôm nay, vì lẽ đó mang theo hai con hóa cốt long sớm lại đây. Tinh Tử chép miệng ra hiệu một hồi chính mình hai đứa bé, Hà Mẫn nghe được hắn lời nói lúc này toán trách lườm hắn một cái, nào có nói như vậy chính mình hài tử phụ thân. "Không cái chính kinh. Các ngươi chậm rãi tán gẫu đi, ta mang theo hải tử cùng tẩu tử các nàng đi hỗ trợ." Dứt lời, Hà Mẫn cùng Nguyệt Quang Trình tiểu nam liền vừa nói vừa cười mang theo hải tử rời đi, chỉ để lại Tinh Tử ba người ở đây. Thấy lao bà hải tử đi rồi, Hoa Đệ liền ôm Ô Giang cùng Tinh Tử vai, hài lòng cười nói: "Đi thôi, hiện tại là tự do thời gian, chúng ta đi uống rượu. Sớm nên rồi, nếu ta nói các ngươi chính là quá nuông chiều các nàng, giống như ta thật tốt, gia đình địa vị gạch thẳng." Ô Giang dương dương tự đắc ngẩng đầu lên, một bộ lao tử châu bò nhất dáng vẻ. Tinh Tử cùng Hoa Đệ nghe vậy lúc này hướng hắn giơ ngón tay giữa lên. "Cái kia, hoa viên bên này một đám người đang bận đông bận điệu tây, Đường Nhu cùng Lòng Côn Bảo còn có Ách Thất Á Vượng ở xử lý nguyên liệu nấu ăn, bốn người đao công phảng phất nghệ thuật bình thường, nguyên liệu nấu ăn độ dày hầu như giống như lúc, hơn nữa lưỡi dao hạ xuống âm thanh chỉnh tề như một, làm cho người ta một loại rất thoải mái cảm giác. "Á Vượng, ta chỗ này quyết định, đêm nay ngươi đến đầu bếp, ta cho ngươi làm trợ thủ." Đường Nhu nhanh chóng đem nguyên liệu nấu ăn phân loại dọn xong, cười hướng Á Vượng nói rằng: "Hiện tại Á Vượng cũng là đại sư phụ, đầu bếp chuyện như vậy đối với hắn mà nói chỉ là chuyện thường như cơm bữa." Ngón tay bày ra ok thủ thế, cục lốc cười nói: "Không thành vấn đề, giao cho ta rồi." Dứt lời, xoay người liền bắt đầu dùng truyền thuyết đồ làm bếp lên hoa đốt dầu, động tác làm liền một mạch, không hề giống năm đó cái kia chân chất hải tử. Long Côn Bảo cười nhìn về phía bọn họ bên này, lập tức đối với Ách Thất cười nói: "Chúng ta cũng không thể thua, Ách Thất giao cho ngươi." Ách ách ách. Ách Thất vô ngực, đầy mặt tự tin, tiếp theo đồng dạng cầm lấy truyền thuyết đồ làm bếp bắt đầu nấu nương món ăn, một bộ đại sư phụ khí độ tự nhiên mà sinh ra. Rốt cục có thể dùng truyền thuyết đồ làm bếp nấu ăn, hai người ra món ăn tốc độ nhanh kinh người, Đường Nhu cùng Long Côn Bảo vẫn ở bên cạnh cho bọn họ làm trợ thủ hỗ trợ. Lúc này, một cái mày kiếm mắt sao thanh niên nhanh chóng chạy qua, trên mặt mang theo ngả lớn nụ cười, thuận lợi liền lấy đi một cái vịt nướng chân, cắn một cái sau đó, còn không quên cho Á Vượng tán thưởng một câu: "Ấn Á Vượng, tài nấu nướng của ngươi tiến bộ." Nhìn thấy Tiểu Minh vẫn là một bộ tiểu hài tử dáng vẻ, bốn người đều nở nụ cười, tiếp theo một trận bước chân chuyển đến, một đám đồng tử quân nhanh chóng xe qua, trên bàn món ăn trong nháy mắt biến mất rồi hơn một nửa, có mấy cái đùi gà còn trôi nổi lên theo đồng thời chạy. "Kaka, đừng chạy. Chào trụ đại bổ câu. Đùi gà ăn thật ngon." "Thi nhã gì gì, ta cũng phải, ta cũng phải." Đường Như bốn người phản ứng lại, đầy mặt không nói gì nhìn Vương Tiểu Long Thi Nhã mọi người bóng lưng, chỉ có thể lại lần nữa tăng cường nguyên liệu nấu ăn. Bể bơi bên cạnh, Vương Kiến Quân cùng Long Ngũ bốn mắt nhìn nhau, hai người vô cùng ghét bỏ nhìn đối phương. "Tiểu Bát Thái, hơn một năm không thấy, thực lực lui bước chứ? Ngươi xem một chút ngươi, cái bụng đều đi ra." Long Ngũ đầu tiên mở miệng chảo phúng, quái gở dáng vẻ để Vương Kiến Quân nổi gân xanh. "Ta cái bụng đi ra? Ngươi lớn tuổi lão thị chứ? Ngươi xem một chút chính ngươi, diện không hai hai thịt, không biết còn tưởng rằng ngươi sinh ung thư đây." Vương Kiến Quân một chân giẫm ghế tựa, đầy mặt xem thường, mặc kệ nhận thức bao nhiêu năm trải qua bao nhiêu sự, hai người bọn họ trước sau cũng giống như sao hỏa đụng địa cầu như thế, như nước với lửa. Xa xa nữ nhân chồng bên trong, Lọ Lạ cùng Apple đầy mặt bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nổ nước bọt hai người này lại bắt đầu. "Tiểu Bát Thái, thừa dịp còn chưa mở cơm, chúng ta đi tới một hồi thi đấu hữu nghị, nhìn là ngươi mạnh miệng vẫn là quả đấm của ta ngạnh." Long Ngũ híp híp mắt, một năm qua hắn có thể không ít rèn luyện, mục đích chính là vì lại lần nữa gặp phải Vương Kiến Quân lấy ưu thế áp đảo nghiền ép đối phương. "Tốt, sợ ngươi a." Vương Kiến Quân nghe vậy lúc này quấn lên ống tay áo, cười gằn nhìn Long Ngũ, phản phất ăn chắc hắn như vậy. "Ồ, các ngươi lại muốn đấu võ sao? Có muốn hay không chúng ta đến làm trọng tài?" A Bố cùng Lý Phú xách rượu đế từ bên cạnh trải qua, vừa nhìn hai người đối chọi gay gắt tư thế, hai nhân mã trên thả xuống đồ vật tiến tới, một bộ hàng trước ăn dưa quần chúng hưng phấn dạng. Long Ngũ hai người nghe vậy mà không hề cảm xúc, quay đầu nhìn về phía A Bố bọn họ, nhanh chóng thấp giọng giao lưu. Ta chán ghét hai người bọn họ quạt gió thổi lửa, ta cũng muốn đánh bọn họ rất lâu. Thi đấu hữu nghị tạm dừng, đi tới một hồi vòng nọ cút. Hoàn toàn đồng ý. Dứt lời, hai người nắm chặt nắm tay hung tợn hướng đi A Bố bọn họ. A Bố, Lý Phú. Một bên khác, bên trong góc, Ngũ Thế Hào cùng Hạ Nhất Minh một người ôm một cái tiểu nai hoa, đầy mặt sủng nịch đùa bọn họ, một bộ cha già dáng vẻ. Bên cạnh Tào Hiến Quân thấy thế trực tiếp đem Ngũ Thế Hào trong tay hải tử đoạt lại. Ô nha nha cô hôn nhau, tiểu chấn động lân muốn ngoan ngoãn nha. Quân tỷ, như vậy yêu thích liền để Kiệt thiếu nhanh lên một chút lập gia đình đi, hiện tại liền Á Hoa A Bình cũng làm thành ra. Hạ Nhất Minh ôm A Bình con gái, nhìn về phía Tào Hiến Quân cười nói. Tào Hiến Quân nghe vậy đầy mặt tức giận, trực tiếp mở miệng chửi bậy, cái này lọ rẹ, nếu như lần này trở về không đi cho ta làm đại người khác cái bụng, lao nương trực tiếp không với hắn chơi dân chủ, quay đầu lại liền tìm cô gái cho hắn bỏ thuốc. Tào gia ba đời đợt chuyển, Tào Thế Kiệt đều hơn 40, lại vẫn là một người quá sinh hoạt, vừa nghĩ tới nơi này, nàng đã nghĩ mở ra Tào Thế Kiệt sọ não nhìn bên trong đến cùng trang chính là cái gì. Ha ha ha. Sớm nên làm như vậy. Ha ha. Ta cũng cảm thấy. Ngũ Thế Hào lôi lạc Hạ Nhất Minh ba người nghe vậy cười ha ha, trong đầu của bọn họ cũng đã hiện ra Tào Thế Kiệt bị xem là ngựa giống dằn vật đáng thương dạng. Minh ca, Hào ca, các ngươi đang nói chuyện gì? Tán gẫu vui vẻ như vậy. A Hoa kéo Diệu Văn cánh tay đi tới, Tào Yến Quân trong lồng ngực tiểu nãi hoa nhìn thấy mụ mụ xuất hiện, lúc này giơ mụ mím tay nhỏ i a i a kêu, miệng nhỏ một đánh, một bộ liền muốn chuẩn bị khóc lên dáng vẻ. Ê a ê a. Được rồi, đem ngươi trả lại ngươi mụ mụ. Tào Yến Quân xem tiểu nãi hoa không ngừng mà vặn vẹo thân thể, lúc này cười mắng một tiếng, đem hắn ôm cho A Hoa. Chờ A Hoa tiếp nhận hài tử, Hạ Nhất Minh ra hiệu bọn họ ngồi xuống, một mặt ý cười nói rằng, chúng ta đang nói chuyện Kiệt thiếu mà thôi, hắn đều già đầu còn chưa kết hôn, cho chúng ta quân tỷ gấp nha. Khỏi nói hắn, nói đến ta liền một cây đuốc. Tào Yến Quân bất đắc dĩ khoát tay áo một cái, trong lòng đem Tào Thế Kiệt nắm lên đến lai giống ý nghĩ càng ngày càng mạnh mẽ, nàng dự định lại đây đêm nay liền tìm cơ hội gõ đệ đệ mình ngáng côn. Ai nha, Long Ngũ ngươi tên khốn này. Một bóng người từ trước mắt mọi người bay qua, hùng hùng hổ hổ âm thanh vang vọng biệt thự, tình cảnh này nhất thời hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Chỉ thấy Lý Phú bay về phía cửa phương hướng, chỉ lát nữa là phải té xuống, đột nhiên một bàn tay lớn rối ra, dễ như ăn cháo đem người đó lấy, một thân quần áo thể dục cong lấy ba lô nam nhân khẽ ngẩng đầu, mang theo Lý Phú hướng mọi người cười nói, các vị, rất lâu không thấy. Lực thúc thúc. Lực ca. Người trở về. Vương Lực. Tiểu Minh cùng Tinh Tử Thiên Dưỡng Sinh mọi người tất cả đều hưng phấn vây lại, từ khi 6 năm trước Tiên Thủy Nham đại chiến, Vương Lực liền vẫn ở trong nước du lịch, những năm này trở về số lần cũng là 2 lần, mọi người không nghĩ đến Vương Lực ngày hôm nay dĩ nhiên trở về. Cùng Tinh Tử bọn họ hàn huyên một hồi, Đường Nưu trực tiếp đem Vương Lực trước đây thường thường dùng màu phấn hồng tạp dề nhét vào trên tay hắn, nhanh chóng nói rằng, ngươi trở về là tốt rồi, mỗi bộ chuyện như vậy giao cho ngươi. Vương Lực lắc đầu bật cười, mặc vào màu phấn hồng tạp dề, quen thuộc lại chấn động giết bò hiện trường thời gian qua đi nhiều năm lại lần nữa trình diễn, Dị Mị Tử cùng Nghe Vinh Hiếu mấy người vội vã ở cách xa xa, sợ bị Vương Lực lan đến, mà một đám hải tử nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, mắt lộ ra sùng bái nhìn đánh như Vương Lực. Nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng phảng phất lại trở về năm đó, bọn nhỏ đang chạy đến chạy đi, Vương Kiến Quân A Bố mấy người đang đánh đùa giỡn náo, Dị Mị Tử cùng Vương Kiến Quốc đem Tào Thế Kiệt kẹp ở giữa ép hắn uống rượu, hai người cười thập phần vui vẻ, một ly lại một ly quán đối phương. Nghe Vinh Hiếu nhưng là bồi tiếp lão bà Mục Duy ở xì xào bàn tán, một bộ tháng năm tĩnh lặng dáng vẻ, tại đây cái náo nhiệt trong hoàn cảnh hưởng thụ hai người thế giới. Ăn cơm lạc. Đang lúc này, Đường Như hô to một tiếng, mọi người dồn dập cười đứng dậy hỗ trợ bày ra bàn cùng bộ đồ ăn. Trình Tiểu Tây Nguyễn Mai những nữ nhân này nhưng là hỗ trợ mang món ăn, Lôi Lạc ôm Á Bình nhà tiểu nãi hoa cùng Tào Yến Quân đi tới. Hạ Nhất Minh nhìn này kỳ vui vẻ ấm áp một màn, khoe miệng không tự chủ được vung lên nụ cười hạnh phúc. Chớp mắt còn kém không nhiều 20 năm, thời gian trôi qua thật nhanh nha. Nghe được Ngũ Thế Hào cảm thán, Hạ Nhất Minh ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn đầy mặt thốn thức dáng vẻ, đột nhiên trong lòng cảm xúc càng sâu. Đúng đấy, vậy thì 17 năm, ngươi đều sắp muốn chuẩn bị làm gia gia. Minh tử, cảm tạ ngươi. Nghĩa bạn không nói gì, nhưng Ngũ Thế Hào vẫn là đem trong lòng lời nói đi ra, nhìn đối diện lao bà hài tử nụ cười trên mặt, các anh em mỗi một người đều nổi bật hơn mọi người, hắn không khỏi vui mừng chính mình tao ngộ, nếu như không có Hạ Nhất Minh, cuộc sống của hắn lại là thế nào nước sôi lửa bỏng. Hạ Nhất Minh quay đầu nguýt một cái Ngũ Thế Hào, một mặt ghét bỏ. Ngươi đúng là càng già càng bà mẹ, làm ta nổi da gà đều lên. Đi chết đi. Tiểu tử thối. Ngũ Thế Hào một cước đá vào Hạ Nhất Minh cái mông, lập tức chính mình lại không nhịn được nở nụ cười. Ba ba, Minh thúc thúc, mau mau tới ăn cơm. Đã 8 tuổi tiểu Nguyệt Nhi chạy tới, nắm Hạ Nhất Minh cùng Ngũ Thế Hào tay hướng đi đoàn người, Trình Tiểu Tây cùng Lý Hồng mấy người cũng thúc giục hai người bọn họ, thấy cảnh này, hai người cười càng thêm hài lòng. Đến rồi, đến rồi. Đêm nay không say không về. Trước khi ăn cơm trước tiên đập một tấm đại chụp ảnh chung, mọi người đều ngồi tốt. Tiểu hài tử ở mặt trước. Đại Uy lấy ra camera thúc giục mọi người ngồi tốt, Hạ Nhất Minh cùng Ngũ Thế Hào lôi lạc một đám người ngồi thành một loạt, Trình Tiểu Tây, Nguyễn Mai Long, Cửu Lý Hồng các nàng thì lại đứng ở chính mình phía sau, nam nhân ý cười dịu dàng nhìn về phía màn ảnh. Vương Lực cười đem Tinh Tử cùng Thiên Dưỡng Sinh ôm, hai người ở bên cạnh hắn phảng phất như là bị khinh bị tiểu tức phụ. Tào Thế Kiệt say khướt bị Dìm Mị Tử cùng Vương Kiến Quốc nâng lên mặt, biểu hiện mờ mịt, còn giống như không phản ứng lại tình huống, hai cái bạn xấu nhưng là cười đáp thấy nha không gặp mắt. Ngao Thiên cong lấy Mai Hoa đứng ở bên cạnh, trong tay ôm hai cái, bên chân còn có ba cái cầm lấy hắn ống quần, con mắt hiếu kỳ nhìn về phía màn ảnh, bọn họ đều là A Bố cùng Vương Kiến Quân hải tử. 12, 3, giang giác. Ầm ầm. Ầm ầm. Màn chợt ấn xuống, đầy trời pháo hoa đồng bộ ở bầu trời đêm bay lên, trong hình mọi người phía sau xuất hiện lóa mắt rực rỡ pháo hoa. đột nhiên xuất hiện tiếng nổ vang rền đem mọi người sợ hết hồn, hiện trường biến náo loạn lên, mà camera vừa vặn đem tình cảnh này ghi chép lại, toàn thư xong.